thần minh sẽ vì nhỏ yếu nhân tộc tín ngưỡng lục đục với nhau, cuối cùng thậm chí liền thần quốc đều khả năng hủy diệt. Chỉ có ý ý, nàng phong bế nàng linh khiếu, nàng sẽ không mơ ước này phân quyền lực, cũng sẽ không tham dự đấu tranh, có lẽ có thể may mắn thoát nạn. Đế nữ đại nhân cái hiểu cái không, mỹ lệ đôi mắt thoạt nhìn như vậy thuần khiết, không dành thế sự, nương nương, ta đây nên như thế nào đền bù ta sai lầm. Nữ hoa nhìn chăm chú nàng phía sau còn chưa hoàn toàn sáng tạo ra tới thiếu niên, hắn trong mắt tuy rằng mở, lại còn chưa sinh ra hoàn toàn linh thức. Nhưng cặp kia hổ phách xinh đẹp trong mắt, lại hàm chứa sáng trong như minh nguyệt tình yêu. Không phải nhụ mộ chi tình, mà là nam nữ chi ái, là một thiếu niên đối thiếu nữ nhất nguyên thủy thích. Đây là ý ý tâm huyết chi tác, có lẽ nàng không biết, đương nàng quyết định sáng tạo ra hắn kia một khắc, bọn họ đã bị bá đạo tạo hóa chi lực hệ ở cùng nhau. Nàng nuốt ve nàng gương mặt, ôn nhu lại lý trí, ly long lệ khí tụ tập với cái đuôi, vừa lúc còn sẽ hấp thu thiên hạ lệ khí, như vậy những cái đó vô chủ cảm xúc liền sẽ không chỗ để đi, nếu đem nó sắp đặt đến một cái thích hợp vật chứa thượng, liền có thể áp chế. Phần 49. Nàng nháy mắt hiểu được, chợt quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái nàng sáng tạo ra tới A Hành, trong lòng toát ra một loại cùng loại với áy náy cảm xúc, lại bay nhanh để ép xuống dưới. Có thể đem lệ khí phong ấn ở A Hành trong cơ thể, vừa lúc, ta thích nhất cái đuôi, liền đem cái đuôi nhận được trên người hắn đi. Nàng nhấc chân hướng tới chết đi ly long mà đi, bàn tay sinh ra một đạo nhu hòa thần quang, lại hóa thành sắc bén vô cùng lưỡi dao sắc bén, hung hăng đem cái đuôi chém xuống. Kia đen nhánh, giá tính, giữ tợn cái đuôi cùng nhỏ nhắn mềm mại thiếu niên kỳ dị mà dung hợp đến cùng nhau, lệ khí là tà ác ngọn nguồn, có thể ăn mòn hết thể thánh khiết cùng mỹ lệ. Hắn bắt đầu xinh đẹp trên mặt tràn đầy thống khổ, giống như muốn vỡ vụn đồ sứ, luôn là mang theo một loại khó có thể nói rõ mỹ lệ cùng đồi bại. Nước mắt không ngừng rơi xuống, đều mang theo đen nhánh oan khí. A Hành rất thống khổ. Nàng trong lòng lần đầu tiên toát ra một loại rất khó chịu cảm xúc, giống như bị gờ giáp ngăn chặn ngực. Nhưng hắn là nàng sáng tạo ra tới, nàng ban cho hắn sinh mệnh, này đã là đế nữ đại nhân ban ân, hắn đương nhiên muốn ngoan ngoãn nghe nàng lời nói. Vì thế, nàng tiến lên đi, nhẹ nhàng phủng ở hắn mặt, môi đưa qua, dừng ở hắn mềm mại trên môi. Thần lực từ tiếp xúc cánh môi đi vào trong thân thể hắn, hắn nước mắt chậm rãi không hề rơi xuống, ngơ ngẩn nhìn trước mắt thiếu nữ, thế nhưng chậm rãi, lộ ra một cái cười tới. Cái loại này ôn nhu, vô hại, vừa thấy đến, trong lòng cũng phảng phất trở nên mềm mại ý cười. Cũng là nàng hy vọng có thể có được ý cười. Hắn phía sau sao động bất an long đuôi chậm rãi bình ổn xuống dưới, cương lánh vảy tỏa sáng sinh ra cơ, tràn ngập dã tính mỹ lệ. Cái kia cái đuôi gắt gao cuốn lấy nàng eo, thiếu niên trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện tối tăm, dấu ở đen nhánh lông qua hạ. Giống như mùa xuân bỗng nhiên hiện lên sấm sét, một cái chớp mắt lướt qua. Hắn phục lại tươi đẹp mà kêu nàng, giống chỉ dính người, ném không xong chó con, ngữ điệu vui sướng dơ lên. Ý, ý. Hắn là nàng sáng tạo ra tới món đồ chơi, bắt đầu là làm giải sầu chính mình đều chưa từng ý thức được cô độc, sau lại là dùng để phong ấn lệ khí vật chứa. Nàng cho rằng hắn ngoan ngoãn vô cùng, dễ bảo, lại không biết, hắn đối nàng trừ bỏ sinh ra đã có sẵn ái, còn có âm u mơ ước. Nữ hoa nương nương nhìn này hết thảy, trầm mặc không nói, nàng biết, chỉ cần linh khiếu trước hai, ngũ cảm chi độn, ý ý vĩnh viễn sẽ lập với bất bại chi địa. Bọn họ chi gian kiếp số tương đối, lại cũng đến chết không phai. Chương 49. Cao lớn đến nữ tang phảng phất tiếp phía chân trời, mây bay miểu nhiên, mặt trời lặn nóng chảy kim. Thô tráng nhánh cây tựa như một trương hẹp hòi tiểu giường, thiếu niên ngồi ở mặt trên, long đuôi như là thuận theo đuôi chó, thường thường ném động, nhẹ nhàng đảo qua đến nữ đại nhân lưng. Bởi vì ngũ cảm trì độn, nàng cũng không cảm thấy ngứa, thậm chí không có cảm giác được hắn loại này khiêu khích đụng vào. Hắn có chút tự đắc, cũng có chút mất mát. Nàng giống một con lười biếng miêu, đem hắn chân làm như đầu gối gối thoải mái dễ chịu mà gối. Đen nhánh đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm dưới tảng cây nhân tộc, như suy tư gì. Đây là nương nương con dân, cũng là nàng con dân. Cứ việc nhỏ yếu, cứ việc mệnh số có định, nàng vẫn cứ muốn thời khắc nhìn chăm chú vào bọn họ, nghe bọn họ thống khổ, kịp thời trừ bỏ bọn họ oán khí. Nàng không nghĩ lại trải qua sự tình lần trước. A Hành nhìn nàng đen tuyền tóc mai, đồng nhiên cảm thấy, nếu là có thể châm thượng một đóa phù tang hoa kia nhất định sẽ thực mỹ. Liền giống như phía trước hắn gặp qua tình lữ hẹn hò như vậy. Thiếu niên phủng một đại thúc dính xương sớm hoa, đưa cho thiếu nữ, hơn nữa rút ra khai đến xinh đẹp nhất kia một đóa, nhẹ nhàng thế nàng châm thượng. Cái kia thiếu nữ mặt đống dương đỏ, lại xưng đến cả người đều kiều diễm lên. Ý ý có thể hay không cũng ở trước mặt hắn cũng lộ ra loại vẻ mặt này. Nghĩ vậy, ngực hắn đống nhiên hiện lên vô hạn nhu tình. Vừa lúc có gió thổi qua, một chi đế nữ tang buông xuống một thốc non mịn bạch hoa với nàng phát gian, linh tinh bạch rừng ở tơ lụa hát trùng, như vậy thuần khiết mỹ. Hắn đầu ngón tay mạc danh phát ngứa. Mạc Danh xúc động thúc đẩy hắn bắt tay thật cẩn thận mà duỗi qua đi, đem kia một đoàn hoa hợp lại ở lòng bàn tay, mềm mại doanh tay, như là làm cái gì chuyện xấu, hắn chột dạ mà lông mi vẫn luôn đang run. Hắn đem kia thốc bạch hoa sắp đặt lại, lặng lẽ rót vào linh khí, hoa nháy mắt mở ra đến nhất thịnh trạng thái, tầng tầng lớp lớp, một mảnh tựa như hải tiêu đoàn thành. Tinh tế ngạnh đối với đen tuyền tóc mai cắm đi vào, phù tang hoa ở phát gian đón gió phấp phới, hương thơm đạm nhiên. Nàng sứ bạch mặt càng bạch. Hắn không thể ước chế mà tim đập thình thịch. Thật xinh đẹp, đây là chỉ có hắn một người có thể nhìn đến ý, loại này đơn thuần vui sướng làm hắn cái đuôi thượng vảy dựng lên, như là gấp đại nhân đi vớt ve. Đế nữ đại nhân không hề phát hiện, nàng đột nhiên hỏi nói, A Hành, ngươi nói nương nương nàng gần nhất ở thần quốc làm cái gì? Như là đột nhiên bị cái gì chập một chút, hắn trái tim tức khắc không thoải mái, trong mắt nhiều vài phần đủ rột, ngữ khí lại khống chế được, ta không biết. Nàng chờ mình, ngưỡng mặt xem hắn, phát gian phủ tang hoa thoáng chốc rơi xuống đến dưới tàng cây, không thấy bóng dáng, hắn trong lòng giống như có thứ gì cũng tùy theo rớt xuống, thất vọng lại mờ mịt. Nàng không hề phát hiện, duỗi tay đem hắn cái đuôi hợp lại ở trong ngực, một chút mà vớt ve, sờ đến mồ khối vậy thời điểm, hắn có chút dùng mình. Nàng ánh mắt trầm tĩnh, lại giống như không phải đang xem hắn, A Hành, ta gần nhất không biết vì cái gì thường xuyên tâm thần không yên, thật giống như, nương nương sẽ rời đi ta giống nhau. Nhưng nương nương liền ở thần quốc cùng hạ giới chi gian qua lại, trung gian còn có thật nhiều câu thông thần thụ, kiến mục, bất tử thụ, phù tăng thụ. Ngươi nói, nương nương nàng còn sẽ đi nơi nào? Hắn đột nhiên cảm thấy bị khuất. Nàng thật sự đáng giận, rõ ràng hắn liền tại bên người bồi nàng, vì cái gì nàng luôn mồm đều là nương nương. Hắn giống như ở cùng nàng trí khí giống nhau, cô y nói, u đều đi. Thần minh ngã xuống sau, sẽ đi hướng u đều, uy về một mảnh hư vô cùng hỗn độn trùng, bị dài lâu năm tháng che giấu. Thẳng đến bị sở hữu thần tộc quên đi. Ai nói thần minh đó là vĩnh sinh bất diệt đâu? Hắn trong lòng ôm âm u ghen ghét, thậm chí tưởng, đâu chỉ nữ hoa nương nương ngã xuống, nếu ý để ý hết thể đều hủy diệt đâu. Hắn có phải hay không liền có thể một mình chiếm hữu nàng ánh mắt? Hắn bị cái này ý niệm mê hoặc, cái đuôi ẩn ẩn làm đau, giống như có cái gì đáng sợ đồ vật ở đấu đá lung tung. Ý sắc mặt nháy mắt thay đổi, lạnh băng nói, nương nương tuyệt đối không thể ngã xuống. Hắn trong lòng ở cười lạnh. Vì cái gì không có khả năng đâu. Thần quốc còn lại thần minh mơ ước nàng trong tay quyền lực đã thật lâu, chen ép hãm hại là sớm hay muộn, hắn đối này đó âm u dơ bẩn tâm tư luôn là đặc biệt nhạy bén. Thần minh vốn là không phải thuần khiết vô cấu. Chỉ có nàng, vô dục vô cầu, thánh khiết đến mức tận cùng, lại cố tình linh khiếu chưa khai, cũng không hiểu đến nùng liệt đến mức tận cùng ái cùng hận. Nhưng trên mặt hắn hiện ra vô tội tới, ấy nay nói, ta biết, ta nói bậy. Nàng lại có chút thất thố, trong mắt lập lòe tĩnh mịch quang. Giống như nhìn trộm đến vận mệnh không lường được một khích, không chịu tiếp thu, kiên quyết chống lại, nương nương nếu như đi ưu đều, liền tính là đi ly hồn nói, ta cũng muốn đem nàng mang về tới. Nàng ngữ khí cố chấp đến không giống như là không hiểu cảm tình đế nữ đại nhân sẽ nói ra tới, lại là vì nương nương. Hắn không có biện pháp không ghen ghét, thanh âm khàn khàn hỏi, kêu ý, nếu ta ngã xuống đâu, ngươi sẽ khổ sở sao? Nói đến mặt sau, hắn ngữ khí nhiều vài phần không tự tin, run nhẹ nhẹ. Trong lòng cũng nhiệt dầu chiên quá giống nhau khát khô cổ. Nàng nuốt ve hắn cái đuôi động tác một đốn, trong lòng nhiều vài phần bực bội, ta sẽ không làm ngươi ngã xuống, ngươi là của ta. Hắn trong lòng toát ra vô biên ngọt ngào tới, bên môi nở rộ ra một cái cười tới, nhưng chợt lại không đủ thỏa mãn, hắn là nàng cái gì? Hắn muốn trở thành nàng tán thành độc nhất vô nhị. Bởi vì này phân mặc dù nói ra nàng cũng vô pháp lý giải tình cảm, hắn ôm hận ý bảo căn truy đế, vạn nhất đâu. Ngươi nói ta là của ngươi. Kia như vậy nhiều nhân tộc đều là ngươi tín đồ, ngươi có phải hay không cũng không nghĩ bọn họ đi vong xuyên nói quá cầu lại hả? Nàng tức khắc cảm thấy không thoải mái, A Hành vì cái gì như vậy chấp nhất với hắn ngã xuống. Nàng nói không cho hắn ngã xuống, liền nhất định sẽ làm được. Bởi vì, nàng đột nhiên dừng lại, vì cái gì đâu? Bởi vì, nàng yêu cầu làm bạn, cho nên hắn phải vẫn luôn bồi chính mình, bởi vì, hắn là nàng sáng tạo ra tới, hắn đến từ nàng chi phối, vẫn là bởi vì. Hắn là cái khâu lại quái vật, trên người có rất nhiều áp lực lệ khí, không thể mặc kệ chúng nó quấy nhiều ưu đều, thần minh hôn mê nơi. Giống như đều có thể giải thích, nhưng lại giống như đều không thể hoàn toàn giải thích. Không giống nhau, sinh tử của bọn họ đều là có định số. Ta sinh tử liền không có sao. Hắn càng muốn miễn cưỡng nàng nói ra. Nàng cũng nhịn không được sinh khí, bởi vì, ngươi là của ta món đồ chơi, chỉ có ta không cần ngươi, mới có thể đem ngươi vứt bỏ. Nếu không liền tính là ưu đều hắc ám đều không thể đem ngươi mang đi. Món đồ chơi. Hắn tâm giống như bị dao nhỏ cắt một chút, trầm mặc không nói trong chốc lát, lại nở nụ cười, cái loại này mềm mại cười. Đúng vậy, ta trước nay đều chỉ là đế nữ đại nhân món đồ chơi, đế nữ đại nhân ngươi tưởng như thế nào chơi đâu, muốn hay không ta học tiểu cẩu kêu cho ngươi nghe. A Hành. Nàng không biết hắn vì cái gì nhất định phải bức nàng nói ra loại này lời nói tới, nàng quán tới tùy hứng, chưa từng cảm thấy chính mình đả thương người, ngược lại cảm thấy bị khuất. Này vốn dĩ chính là sự thật. Nhưng nàng thực không thoải mái, nàng không biết nguyên nhân, xoay người từ hắn đầu gối xuống dưới, ngữ khí lạnh băng, ta muốn đi tìm nương nương, ngươi không cần theo tới. Nhìn nàng không chút do dự rời đi bóng dáng, hắn có chút hận nàng, đen nhánh sát khí từ cái đuôi tràn ra tới, đem đến nữ tang tử trên xuống dưới quấn quanh. Đế nữ tang phát ra kịch liệt chấn động tiếng vang, giống như bị trong thiên địa mạnh nhất phong lay động, thuần khiết phù tang hoa sôi nổi rơi xuống, nhan sắc đen nhánh mà dơ bẩn, sát khí tán loạn. Hắn rôi tay bắt được những cái đó phù tang hoa, gắt gao nắm ở trong tay, xoa thành một đoàn, nhìn nó tích ra tanh hôi chất lỏng tới, tức khắc nở nụ cười. Cười đến tùy ý lại bừa bãi. A Hành, khống chế nỗi lòng. Bên hai truyền đến từ ái lại nghiêm khắc thanh âm, thiếu niên trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, nhìn sắp khuynh đảo đế nữ tang. Trên mặt tràn đầy hoảng loạn. Nữ hoa mới từ thần quốc xuống dưới, liền nhìn đến hắn cái này mất khống chế bộ dáng, mẫu thần chi lực đem hắn cái đuôi nhẹ nhàng bao vây, thanh âm lạnh băng, ý ý không hy vọng nhìn đến ngươi cái dạng này. Hắn tỉnh táo lại, cánh môi gian nan động động, thực xin lỗi. Nhìn đến nữ hoa nương nương khuôn mặt mỏi mệt, hắn quan tâm hỏi, ngài làm sao vậy? Kỳ thật, hắn trong lòng rất rõ ràng, hiện giờ nhân tộc càng ngày càng hưng thịnh, chỉ bằng vào mẫu thần sức của một người vô pháp toàn bộ che chở. Rất nhiều thần quốc thần cũng sôi nổi hạ giới tới, vì bọn họ cung cấp che chở chi lực, nhân tộc bắt đầu có bộ lạc sinh ra, bọn họ có bất đồng đồ đẳng, thờ phụng bất đồng thần minh, đồng thời, còn cùng với các loại phân tranh. Nhân tộc đều không phải là bắt đầu như vậy đơn thuần, bọn họ ý thức được, thần là không thể hoàn toàn phù hộ bọn họ, nữ hoa nương nương quyền lực đang bị một chút như tầm ăn lên. Hơn nữa, nữ hoa nương nương nơi bộ lạc là tôn trọng sinh dục, lấy nữ tử vi tôn, chính là nữ tử thể lực thiên nhiên so nam tử nhược. Này liền dẫn tới các nàng rất khó bắt đến cũng đủ con mồi, vô pháp làm bộ lạc càng thêm hưng thịnh. Lâu dài đi xuống, tín ngưỡng nữ hoa nương nương người sẽ càng ngày càng ít, thậm chí hoàn toàn biến mất. Đây là đế nữ đại nhân thật sâu nhụ mộ nương nương. Hắn ghen ghét ý thời khắc đem nàng treo ở ngoài miệng, thậm chí có chút khoái ý, nhưng trên mặt chút nào không hiện. Không có gì. Nàng thở dài, ý đâu? Nàng đi tìm ngài. Nữ hoa từ ái mà nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ, còn cùng không lớn lên hải tử dường như. Một lát đống nhiên nhận thấy được cái gì, nàng lại nói, A Hành, ngươi kỳ thật trong cơ thể hoài rất cường đại lực lượng, này lực lượng tuy rằng thường xuyên sẽ làm ngươi thống khổ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo lợi dụng, tỉ như, bảo hộ ý. Có ý tứ gì? Hắn giả vờ không hiểu. Mẫu thần trong mắt lưu lạc ra một tia bi thương, sau đó lại cúi đầu nhìn nhân tộc. Nàng trong mắt dần dần thản nhiên, nói, các ngươi xem, những người này thật là nhỏ yếu, nhưng lại ngoài ý muốn cường đại. Thần quốc thần minh vì được đến bọn họ tín ngưỡng, ngao ngoe dục dịch, ta không thể chỉ lo thân mình, có lẽ cuối cùng sẽ ngã xuống, chỉ hy vọng ý có thể không cần đặt mình trong tại đây. Phần 50. Hắn giống như bị nàng gửi gắm giống nhau nói dọa tới rồi, vội vàng nói, ngài là vĩ đại mẫu thần đại nhân, như thế nào sẽ ngã xuống. Nữ hoa cười nói, thần minh không phải vĩnh sinh bất tử, một bước sai lầm, đó là vô số kiếp số, ta chịu mến ta con dân, mong bọn họ có thể siêu việt thần tộc. Chẳng sợ bọn họ không hề tín ngưỡng ta muốn bởi vậy tuấn đạo. Nàng đầu ngón tay bỗng nhiên sinh ra ôn nhu thần quang, vụn vặt hình ảnh chợt lóe rồi biến mất. Thiếu niên ngơ ngẩn, hắn nhìn đến tạo hóa chi lực cụ tượng. Hắn nhìn đến nằm ở túc quảng chi dạ nữ hoa nương nương, bụng bị mổ ra, tràng hóa thành 10 cái thần minh, bảo hộ quân luân. Nhìn đến thần quốc thiên đế vì tăng mạnh thần quyền thống trị, hạ lệnh chặt đứt trong thiên địa liên hệ, tuyệt địa thiên thông, thần cao cao tại thượng từ đây tới rồi cực hạn. Cũng nhìn đến nhu nhược nhân tộc tại hạ giới tinh hỏa tỏa sáng, càng tụ càng nhiều, cuối cùng bọn họ thậm chí không cần dựa vào thần, tự thành một mạch, sinh sôi không thôi, mà mất đi tín ngưỡng thần, lại từ từ suy bại, cuối cùng đều biến thành miếu thờ từng tòa điều khác. Hình ảnh thực mau biến mất. Hắn thế nhưng cảm nhận được trong đó minh minh không thể ngữ, hắn cảm thấy một tia sợ hãi cùng tự thân nhỏ bé, hỏi, ý cũng sẽ như vậy sao? Bị mai một ở mệnh số bên trong. Nữ hoa không có trả lời, ngược lại từ từ kể ra. Ở ta sáng tạo ý thời điểm, hoài lòng tràn đầy từ ái còn có lo được lo mất thấp vọng, có lẽ chính là ta cảm xúc ảnh hưởng, ý sinh ra tâm tư tinh tế, đa sầu đa cảm. Này đối nàng mà nói, là vết thương chí mạng, vì làm nàng sẽ không quá sớm ngã xuống, ta liền phong bế nàng linh khiếu. Nàng trở nên trì độn, đối nàng mà nói ngược lại là chuyện tốt. A Hành, ta biết, ý sáng tạo ngươi thời điểm, có lẽ là cảm ứng được cái gì, có lẽ là cô độc tác động, có lẽ là đối cho nhau làm bạn khắc khao. Nàng là hoài chờ đợi cùng ái đem ngươi làm ra tới, ngươi thích nàng là sinh ra đã có sẵn bản năng. Chỉ là, nàng đối với ngươi tình cảm, liền chính mình đều chưa từng biết, ngươi muốn cũng đủ kiên nhẫn, chỉ vì cái trước mắt sẽ chỉ làm các ngươi chi gian dây dưa càng ngày càng vô pháp ly thanh, nàng chi độn, vĩnh viễn sẽ không bị thương, ngươi ngược lại sẽ bởi vậy vô cùng thống khổ. Hắn ngực trong nháy mắt đau nhức, cái hiểu cái không, trong mắt mờ mịt, không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng hỏi, kêu ý cuối cùng, sẽ thích ta sao? Thích hai chữ bị hắn niệm đến đặc biệt nhẹ. Trước mắt mẫu thần ôn nhu kiên định, nàng chịu mến mọi người, thông thấu trí tuệ, càng có siêu thoát luân hồi giác ngộ. Mà hắn bất quá chỉ là hy vọng xa về dụng tâm ý độc nhất phân ái thôi. Mặc dù hắn như vậy hẹp hỏi, mẫu thần cũng không có coi khinh hắn, thanh âm ôn nhu, sẽ. Nàng đầu ngón tay ánh huỳnh quang nhẹ nhàng tỏa sáng, chỉ là, ngươi sẽ vì này mình đầy thương tích, trả giá thật lớn đại giới. Hắn nháy mắt nở nụ cười, thế nhưng có vài phần thẹn thùng, không quan hệ. Hắn có thể trả giá thật lớn đại giới, nhẫn tâm đến nữ đại nhân có lẽ sẽ hay nấy, sẽ thương tiếc, sẽ yêu hắn. Hắn hướng tới nàng thật sâu phục bái, cảm ơn ngài. Đỉnh đầu bị mẫu thần nhẹ nhàng vuốt ve một chút, nhớ kỹ, phải hảo hảo chiếu cố ý. Thần quốc dung chuyển tại dự kiến bên trong đã đến thời điểm, nữ hoa nương nương hàng năm không ở đế nữ đại nhân bên người, đế nữ còn bị chẳng hay biết gì, đây là nàng ngũ cảm trì độn một cái khác thể hiện. Nàng thần lực liền tính là có thể dự kiến tương lai, cũng sẽ so người khác tới muộn. Thần quốc quyền lực thay đổi thời điểm, thờ phụng nữ hoa nương nương bộ lạc bị mặt khác bộ lạc bốn phía tàn sát, chiến tranh lặng yên không một tiếng động mà lan tràn. Hắn lừa gạt nàng nương nương ở thần quốc bận rộn, liền muốn cho nàng đi Ly Sơn bảo hộ Ly Sơn một mạch, nơi đó có còn thừa tín ngưỡng vào nữ hoa nương nương con dân, nơi này là đoàn thổ tạo người nơi khởi nguyên. Con dân đều là bùn đất niết làm người, trên người còn mang theo một ít thuộc về nữ hoa thần tính quang huy, bọn họ kiến tạo thật lớn nữ hoa thần tượng, ngày ngày phục bái. Nàng bảo hộ còn thừa con dân. Đối túc Quảng Chi giã phát sinh sự hoàn toàn không biết gì cả. Thời gian cực nhanh, thần minh cũng không thể phát hiện. Thẳng đến thiên đế phụng thần tới đây, muốn tiếp nàng thượng côn luân, đương thần quốc cao cao tại thượng đế nữ đại nhân, nói là đế nữ đại nhân, kỳ thật bất quá là một cái tinh mỹ con rối. Thiên đế sợ hãi nàng bảo hộ Ly Sơn kia một mạch sẽ tái hiện hồng hoang thời đại nữ hoa vinh quang, lại kiêng kỵ thật sự chọc giận đế nữ đại nhân, nàng sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tới. Thần quốc trải qua quyền lực huyết tẩy sau, đã không bằng từ trước. Vô pháp thừa nhận như vậy một cái nguy hiểm thần minh lửa giận. Nàng giống như rốt cuộc phản ứng lại đây, đen nhánh đôi mắt lạnh băng nhìn truyền chỉ thần minh, vì cái gì muốn cho ta đi côn luân, nương nương đâu? Kia thần minh cảm giác được chưa bao giờ từng có uy áp, nơm nớp lo sợ nói, đế nữ đại nhân nén bi thương, nữ hoa nương nương đã ngã xuống. Người nói bậy. Nàng từng bước một chiều truyền chỉ thần đi tới, đôi mắt hắc không thấy đế, khóe môi lại bỗng nhiên tràn ra huyết tới, thần lực hóa thành đầy trời kim lửa muốn đem hắn treo cổ. Nương nương là vĩ đại mẫu thần, sao có thể sẽ ngã xuống? Ngươi dám can đảm đối nương nương bất kính, không bằng ta làm ngươi trước ngã xuống, được không? Nàng nói chuyện thời điểm, ngữ khí không hề gợn sóng, lại làm người không rét mà run. Liên ở truyền chỉ thần cho rằng chính mình muốn ngã xuống ở cái này địa phương thời điểm, hoàng kim chế tạo gông xiềng đống nhiên từ phía sau đánh úp lại, đem nàng tứ chi đều cấp chặt chẽ khóa lại. Nàng nháy mắt vô pháp núp ních. Phía sau truyền đến mát lạnh thiếu niên thanh âm, mang theo mềm mại ý cười. Xin lỗi, đế nữ đại nhân là sẽ không đi côn luân, bởi vì, nàng là của ta. Chương 50. Ánh nến ảo ngộng giống nhau lay động, tóc đen rũ ở tuyết trắng miệng phục thượng, tiêm nộn đủ thượng thủ sẵn một cái tinh xảo hoàng kim gông xiềng, mặt trên di động xương đen giống nhau chú văn. Khóa thân chú. Cao điện lộ trọng thâm hàn, đế nữ đại nhân ngồi ngay ngắn ở lót mềm mại da lông trên giường, mỹ lệ trong mắt mang theo một tầng lạnh băng xương sắc. A hành, buông ta ra. Nàng như vậy tùy hứng tính tình. Luôn là chịu không nổi ngỗ nghịch, lệ hành nhìn nàng, thanh âm ôn nhu, ý, có ta bồi ngươi không tốt sao, ngươi nương nương đã sớm ngã xuống, là nàng làm ta mang ngươi tới Ly Sơn, rời xa thần quốc phân tranh. Nương nương sẽ không ngã xuống, ta muốn đi u đều đem nàng tìm trở về. Nàng đen nhánh trong mắt hiện lên một tia cực kỳ thương tâm cảm xúc, nàng chính mình không biết, lệ hành xem đến rõ ràng. Không phải bởi vì hắn, mà là nàng nương nương. Trong bụng tựa như liệt hỏa bỏng cháy. Lại tới nữa. Thời khắc quanh quẩn hắn âm u cảm xúc, hào ghen ghét. Hắn bắt được nàng ngu bàn tay, nhẹ nhàng mà hôn, mọi cách chịu mến, tìm không trở lại, ngươi nương nương không ở ưu đều, nàng thân hình hóa thành sơn xuyên con sông, vĩnh viễn bảo hộ nàng con dân, mà nàng ruột, hóa thành côn luân mười vu, bảo hộ côn luân, ý, liền đãi ở Ly Sơn đi, nơi này còn có nương nương còn thừa con dân, ngươi là bọn họ đế nữ đại nhân, ta cũng sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Nàng lạnh băng mà ném ra hắn môi, ta không cần con dân. Ta chỉ nghĩ muốn nương nương. hắn bám giết không tha, đầu gối lên nàng đầu gối, ngửa đầu nhìn nàng, trong mắt ôn nhu lại khổ sở, ta đây đâu? Nàng nhìn hắn liếc mắt một cái, không hề tình ý, cố chấp lặp lại, ta chỉ cần nương nương. Hắn sở hữu ôn nhu cảm xúc lui tán, cái loại này làm hắn điên cuồng hận ý lại phù đi lên, muốn đem hắn cắn ướt. Hắn cười lạnh một tiếng, chỉ sợ không được. Nàng đen nhánh đôi mắt giống như một phen hàn quang chạm chạm lợi kiếm, nhìn chăm chú hắn, thủ đoạn ngưng tụ thần lực, tưởng đem gông xiềng tránh thoát. Hắn tùy ý nàng làm vô dụng công, ý, đây là ta riêng vì ngươi chế tạo khóa thần liên, ngươi tránh thoát không được. Nàng đôi mắt rơi xuống hắn long đôi thượng, nhìn đến kia di động sát khí, chân mày nhăn lại, ngươi đã sớm sa đoạ, có phải hay không? Nhưng hắn vì cái gì có thể che giấu đến như vậy hảo? Hắn không trả lời, duỗi tay từ sườn biên tiểu án thượng cầm một chuỗi quả nho, trên mặt ý cười ôn nhu, ý, đây là ly sơn các con dân cung phụng cho ngươi quả nho, thực ngọn, ta lột cho ngươi ăn, được không? Nàng không đáp, hắn liền lo chính mình lột lên, ly sơn quả nho lại đại lại ngọn, da lại mỏng. Này vẫn là phía trước nàng lánh chính mình hứng thú bừng bừng gieo. Nàng kia đoạn thời gian đặc biệt để bụng, có hồ ly yêu quái lén lút nghĩ đến trộm nàng quả nho, bị nàng trói lên, treo ở đằng hạ, ngao ngao sám hối sau mới thả chạy. Quả nho thành thục sau lại, hồ ly lại tới nữa, vẫn luôn nhìn những cái đó mọc khả quan quả nho chảy nước miếng, lại không dám vượt lôi chỉ một bước. Nàng lại lấy ra một chuỗi giải, làm nó nếm thử ăn ngon không. Nàng kỳ thật thực tính trẻ con. Hồ ly khen không dứt miệng, nàng khó được nở nụ cười. Sau đó đem gieo trồng biện pháp tay cầm tay dạy cho ly sơn con dân. Kỳ thật như vậy cũng thực hảo. Hắn thực mau lột hảo một cái, trong suốt thịt quả đưa tới nàng bên môi, mang theo vài phần lấy lòng, nàng lông mi run rẩy, nhìn hắn liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là mở ra cánh hoa môi. Mềm mại cánh môi đem hắn ngón tay hàm ở đầu lưỡi, cuốn kia viên thịt quả, lại ma lại ngứa, hắn hầu kết đi theo giật giật, đầu ngón tay lại đột nhiên một trận đau đớn. Nàng hung hăng cắn hắn một ngụm, tanh ngọt huyết bọc thịt quả bị nàng phun ra. Nàng lạnh băng mà nhìn hắn, như cũ mang theo cao cao tại thượng không ai bị nổi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta nguyện ý vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi là ta sáng tạo ra tới món đồ chơi, chỉ cần ta phiền chán ngươi, tùy thời có thể đem ngươi vứt bỏ, chỉ có nương nương, ta chỉ nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn ở bên nhau. Món đồ chơi. Nàng lại như vậy đã thương người. Không ai bị nổi đến nữ đại nhân. Hắn nuốt ve đổ máu đầu ngón tay, màu hổ phách trong ánh mắt toát ra một tia khẩn cầu, ý, chính là ta yêu ngươi. So ngươi nương nương còn muốn ái ngươi, ta không nghĩ làm ngươi lại đem ta làm như món đồ chơi, ngươi cũng nhiều ít yêu ta một chút được không? Hắn mang huyết đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng khuôn mặt, ở nàng ngoánh bạch trên mặt lưu lại một cái dấu vết, hắn trong lòng toát ra một tia thỏa mãn tới, môi lại theo bản năng muốn tới thân nàng. Như là nhào dính dính tiểu cẩu giống nhau, lại đem trên mặt nàng máu tươi nhất nhất liếm đi, nàng chỉ có thể từ hắn dơ bẩn, cũng chỉ có thể từ hắn sạch sẽ. Nàng kháng cự không thôi, tưởng đem hắn đẩy ra, ngữ khí lạnh băng. Ngươi đừng chạm vào ta, ngươi là cái hạ tiện dơ đồ vật. Hạ tiện, dơ đồ vật. Nàng vì cái gì luôn là như vậy đả thương người. Rõ ràng hắn như vậy ái nàng, đối nàng ngoan ngoan phục tùng, thời thời khắc khắc bao dung nàng tùy hứng. Nàng chưa bao giờ sẽ săn sóc người khác. Nếu không có đế nữ đại nhân thân phận, nàng chính là một cái rõ đầu rõ đuôi đồ tồi, ỷ vào thiên chân, ỷ vào trời sinh linh khiếu trước hai, liền có thể tùy tâm sở dục mà dẫm đạp hắn. Hắn chưa từng có như vậy hận nàng. Hận đến tưởng đem nàng mỹ lệ nhỏ yếu thần thể mổ ra. Nhìn xem nàng đáng giận ở trong thân thể, rốt cuộc có hay không tâm tồn tại, nếu có, như thế nào sẽ đối hắn làm bạn chút nào thờ ơ. Đúng rồi, cho dù có lại như thế nào. Nàng chỉ là linh khiếu trước hai, trời sinh chi độn, như vậy nàng liền sẽ không bị thương. Thương đến trước nay chỉ có hắn một người thôi. Hắn nên làm cái gì bây giờ đâu. Làm hắn lại ái lại hận đến nữ đại nhân, hắn bồi nàng lâu như vậy, liền tính là một con cẩu, cũng nên có cảm tình đi. Hắn kiên nhẫn lâu như vậy, vì cái gì nhỏ tí kẹo đáp lại đều không chiếm được đâu. Hắn cảm giác trong cơ thể mãnh liệt vô số âm u cảm xúc, vô số thanh đao nhận ở rảo hắn ra thịt, cốt cách. Hắn rất đau, đồng thời lại mạc danh rất vui sướng, bởi vì rốt cuộc có thể sẽ mở mặt nạ, đem chân thật hắn thản lộ đến nàng trước mặt. Hắn rốt cuộc có thể không kiêng nể gì. Đinh linh linh nàng thủ đoạn gian lục lạc kịch liệt chấn động, phát ra dùng mình, tươi đẹp thanh âm, phảng phất mời tín hiệu. Vậy đem nàng xương cốt bẻ gãy, túi da xé nát. Thân thể làm dơ, đánh nát sau, lại trọng tổ, đắp nặn ra một cái yêu hắn đế nữ đại nhân đi. Phần 51. Hắn không màng nàng giãy giụa, đồng nhiên gắt gao đem nàng mảnh khảnh thân thể ôm lấy, phảng phất muốn đem nàng mỹ lệ cốt cách tế toái, hóa thành một đoàn bột mịn. Hắn nghe thấy chính mình một lần lại một lần nhỉ non tên nàng, ý ý. Ta thật sự rất thích ngươi. Nàng thánh khiết mặt nạ cuối cùng vỡ ra một ít, giống đánh nhau ngon đồng, hung hăng véo hắn, cắn hắn, đa hắn. mỹ lệ trong mắt luôn là không phải lạnh như băng một mảnh, mang theo lưới dao giống nhau hận ý. Gông xiềng phát ra dễ nghe thanh âm tới. Hắn cảm giác được một trận vô pháp ức chế mừng như điên, tay xuyên qua tuyết trắng miệng phục, đi vào nàng như tơ như sứ thân thể, nhẹ nhàng nắm lấy. Nàng nhịn không được dùng mình một chút, lại bắt đầu dãy rủa. Hắn thực mới lạ, nguyên lai, nàng cũng sẽ có phản ứng, đem nàng biến thành một cái phóng đãng diễm nữ, chỉ vì hắn quyến rũ nở rộ. Thật tốt ta. Như vậy nàng liền không có khe hở suy nghĩ nàng nương nương. Đem nàng lấp đầy, như vậy nàng tư tưởng cũng sẽ bị hắn chậm rãi như tầm ăn lên, dù sao nàng vẫn luôn là cái tùy hứng tự mình, chỉ lo chính mình thoải mái ích kỷ quỷ. Hắn phải cho dư nàng lớn nhất thỏa mãn, hắn lại không phải ngay từ đầu cái kia bị đánh cho tơi bời, đáng thương hề hề A Hành. Hắn là bị nàng biến thành quái vật. Hắn là thông tuệ nhất học tập giả, kia một lần chỉ là ngoài ý muốn. Nàng biến thành một khối điểm tâm, dính trà hoa thủy, mềm đến rối tinh rối mù, nàng bị hắn bịa đặt, nướng nướng. Hóa thành một bãi đường tâm. Giống như lưu sa đậu đỏ tô bánh, cũng giống dung rất anh đảo phó mát. Phấn bạch giao nhau, như vậy triền miên. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy nàng mắt cá chân, lưu luyến mà hôn môi nàng ngón chân, không biết thỏa mãn, nàng mỹ lệ trong mắt chảy xuôi ra sáng tỏ nước mắt, một cái, tựa như trân châu. Chặt đứt tuyến, từ sứ bạch thủ đoạn lan xuống, trên sàn nhà phát ra thanh thúy tiếng vang, những cái đó tịch mịch cung âm, rốt cuộc trần ai lạc định. Nàng cái dạng này, thật giống cái bị đoạt điểm tâm tiểu hài tử. Đừng khóc ca, rõ ràng rất vui sướng. Hắn hôn môi nàng lông mi, ôn nhu mà nói liên miên nói nhỏ, ý, ta sẽ vĩnh viễn bồi ngươi, đem ngươi khóa ở chỗ này, liền không có người khác thấy được, chỉ có chúng ta hai cái. Hắn động tác nhưng không có lời nói như vậy ôn nhu, hắn là cái 10 phần kẻ xâm lược, đem nàng triệt triệt để cướp đi. Nàng không giống đế nữ đại nhân, giống hắn hoa hoa, hắn có thể đem nàng đùa nghịch thành các loại hình dạng. Hắn chán ghét cái đuôi, giờ này khắc này giống như dây đằng, đem nàng chân cuốn quanh. Vậy đem nàng tiều nộn làn da quát đỏ, từng khối vết đỏ, thật xinh đẹp. Nguyên lai, hắn cũng là cái đồ tồi. Bọn họ thật là trời sinh một đôi A. Hắn giống như đã quên thời gian không gian, đã quên trong điện thậm chí thờ phụng nữ hoa nương nương ngọc tượng, nàng chính từ bi rũ mi nhìn dây dưa bọn họ. Qua bao lâu, hắn không biết. Dù sao không ý nghĩa. Hắn chỉ là nỗ lực làm nàng khóc thút thít, khóc đến càng lớn thanh càng tốt, như vậy hắn hận ý mới có thể được đến phát tiết, dựa vào cái gì đâu. Nàng muốn như vậy dâm đạp hắn. Hắn là dơ đồ vật, cũng là nàng đem hắn biến thành dơ đồ vật. Nàng cũng không cho sạch sẽ đi nơi nào. Nàng giống một cái bị vứt lên bờ cá, hô hấp chi gian đều giống như liệt hỏa trước phổi. Nàng khụt khịt một chút, ướt rầm rề trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia không biết là gì đó cảm xúc. Bình tĩnh. Giống như bỗng nhiên bị rút cạn linh hồn rối gỗ. Cặp kia xinh đẹp đến cực điểm trong mắt một mảnh hoang vu, nàng môi biến thành yên chi sắc, dính một sợi rắn nước giống nhau tóc đen, nhẹ nhàng giật giật, lại là ở tinh tế mà kêu, nương, nương. Từng câu từng chữ, bị bộ tập nói giống nhau. Hảo đáng thương. Hắn chịu không nổi, nàng luôn là như vậy. Miện phục bị xé thành một cái tuyết sắc giải lụa, hắn mau điên rồi, đem sắp vỡ vụn nàng ôm lên, đem kia lụa mang quấn quanh ở nàng đôi mắt chỗ, tinh tế che đậy. Hắc ám sẽ làm nàng càng thêm nhạy bén. Hắn muốn đem nàng treo ở nhất mảnh khảnh cảm xúc thượng, cảm thụ lăng trì. Nàng giống như một cái mất đi tự gánh vác năng lực trẻ mới sinh, cái gì đều đến từ hắn tới. Hắn đa dạng chống chất, không biết mệt mỏi, giống một phen dịch cốt dao nhỏ, đem nàng tứ chi đều cắt đứt, sau đó lại dùng dây nhỏ phùng lên. Lặp lại vận chuyển, lặp lại tuần hoàn. Nhưng mà cực hạn ái luôn là kẹp khắc cốt hận, hận nàng, cũng hận chính mình. Hảo ái nàng. Hảo hận nàng. Hắn nhất định là điên rồi, hắn không sao cả, cùng lắm thì, hai người liền như vậy chết đi đi, hắn luôn là toát ra vô số điên cuồng hủy diệt ý tưởng. Hắn thậm chí suy nghĩ, muốn hay không ở nàng mau đến mức tận cùng thời điểm, dùng lợi kiếm đem hai người thân thể xỏ xuyên qua, đinh ở chỗ này. Ngay sau, nếu là có người tới cùng bái, phát hiện bọn họ, liền có thể nhìn đến, bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu hoang đường. Bọn họ chết ở cùng nhau. Như vậy phóng đãng. Loại này quái dị vọng tưởng cùng thân thể vui sướng đã phân không rõ cái nào càng thêm mãnh liệt, hắn biến thành hoàn toàn tên côn đồ, tội không thể thứ xúc phạm thần linh giả. Nàng giống như rốt cuộc nhận thức đến chính mình sai rồi, đồng nhiên trở nên phá lệ thuận theo, ôm lấy hắn, ôn nhu mà kêu hắn, à, hành. Rách nát không thành câu. Tiểu kiêu nhược nhược. Là hắn thích nhất cái loại này thuần phục ngữ khí. Hắn đồng nhiên trở nên hảo thương tiếp nàng, nhẹ nhàng hôn nàng khỏe mắt, đáp lại nàng, ý. Một phen không biết từ đâu tới đây lưới dao sắc bén, đông nhiên hướng tới hắn bụng hung hăng đâm đi xuống, sền sệt máu tươi tích tác, lạc đầy mềm mại da lông, nhiệt du nhập nổi giống nhau tư tư rung động. Hắn hồng mắt túi đầu, nhìn đến hai người tiết hợp địa phương, giống như đánh nát bạch bình xứ, đột ngột mà khai ra một đóa hoa. Bụng trong nháy mắt co rút. Hắn không đau, ngược lại dị thường vui sướng. Hắn được một tức lại muốn tiến một thước, đem nàng có được đến càng sâu, nhẹ nhàng méo nàng cằm, si mê mà hôn môi nàng lừa gạt môi, ý ý, không quan hệ, ta một chút cũng không đau, muốn hay không nơi này lại đến một đao. Hắn đột nhiên nắm lấy nàng mảnh khảnh, run rẩy tay, đem dính huyết lưỡi dao chuyển qua hắn ngực. Đem hắn uy hiếp hoàn toàn bại lộ đến nàng trước mặt. Chương 51. Đế nữ đại nhân thân thể vẫn luôn đang run rẩy, trên tay lưỡi dao đều lấy không xong, hắn phủ môi đi hôn môi nàng đầu ngón tay, cái đôi đem nàng vòng eo gắt gao giam cầm. Ý ý, ta sẽ không làm ngươi rời đi, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này, nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cấp, ngươi cao hứng nói liền tính cầm đao tử thọc ta cũng không quan hệ, ta là ngươi sáng tạo ra tới, bất tử bất diệt quái vật, liền tính là đau ta cũng rất vui sướng. A hành. Nàng thanh âm có chút khàn khàn, giống như từ bỏ dãy rua, vùi đầu ở hắn cổ gian, tiểu miêu dường như, ta tưởng tắm rửa. Hắn trong lòng lại bị một loại mềm mại cảm xúc chiếm cứ, ái cực kỳ nàng, hôn hôn nàng gương mặt, lui ra tới, hảo. Tuyết trắng miện phục đã toái đến không thể xem, nhăn rúng gió, dính đầy dơ bẩn đồ vật. Hắn dùng quần áo của mình đem nàng bao lấy, nàng tinh tế hiểu điệu, ăn mặc hắn quần áo, càng hiện nhỏ xinh. Hắn bế lên nàng, nàng thân thể run một chút, muốn tránh thoát, ta chính mình đi. Không thể. Lệ hành trong mắt lại là cái loại này ngoan ngoan phục tùng ôn nhu, ngữ khí lại không dung cự tuyệt, ngươi luôn là không nghe lời, nhất định sẽ chạy. Nàng dứt khoát nhắm hai mắt lại, không nói chuyện nữa, hắn nhìn nàng, lông mi thượng treo nước mắt dưới ánh trăng giống như trong suốt trân châu. Hắn ôm nàng đi vào sau núi bể tắm nước nóng, tay chân thượng gông xiềng lại không chịu cởi bỏ, hai người cùng chìm vào nước ao chung. Sương mù mênh mông nước gợn lần lần chiết xạ ánh trăng, bốc hơi khởi hư vô mở mịt đạm màu xám, nàng tóc đen dính hơi nước. Quyến rũ mà dán ở gương mặt. Hắn giúp nàng nhẹ nhàng đẩy ra dính bám vào gương mặt, cổ, phía sau lưng đầu tóc, cẩn thận thế nàng rửa sạch thân thể. Lục lạc cùng gông xiềng ở dưới nước phát ra rất nhỏ tiếng vang, bốn phía thảo diệp nhẹ nhàng giật giật, có vẻ trong thiên địa càng thêm yên tĩnh. Bọn họ thân thể giống hai cây thủy thảo giống nhau dây dưa, ở dưới nước lay động, nàng mềm như bông, nửa dựa nửa gối, bị hắn vòng ở trong ngực. Nàng liếc hắn liếc mắt một cái, lại nhắm hai mắt lại. Nếu hắn như vậy thích hầu hạ nàng, kia nàng dứt khoát bất động. Lười biếng mà dựa vào hắn, mặc dù là ở vào hạ phong, đế nữ đại nhân cũng vĩnh viễn cao ngạo. Hắn nhìn đến nàng trắng nón như đồ sứ trên da thịt lạc đầy ửng đỏ dấu vết, giống như văn hoa mai bình sứ vỡ vụn mở ra. Hắn trong lòng đống nhiên hối hận, chính mình vừa mới thần hồn điên đảo cùng thái. Nàng luôn là thích hắn chịu thua. Dưới nước cái đuôi đống nhiên nhẹ nhàng đẩy ra vỏ chai, thuần khiết không tì vết thân thể lây dính hắn hơi thở, vậy tức khắc dùng mình lên, hắn lại khắc chế chúng nó dễ bảo, thật cẩn thận thử. Tuy hứng đế nữ đại nhân cũng có như vậy không hề phòng bị thời điểm, tiểu nộn uy hiếp, đang bị hắn khống chế. Miêu giống nhau lưng nhẹ nhàng cung khởi, nàng liếc xéo hắn một cái, trong mắt thủy sắc so ánh trăng còn muốn sáng tỏ, mê ly dạng động, dưới chân ý thức cuộn tròn lên, ngựa khí lạnh băng lại cảnh giác, ngươi lại làm cái gì? Giúp ngươi nhìn xem, có hay không bị thương? Hắn lông mi vô tội mà run rẩy, trên mặt nước hiện lên từng vòng gợn sóng. Nàng có chút không vui, ta không như vậy mảnh mai. Dưới nước đủ mềm như bông mà dẫm dẫm hắn cái đuôi, xua đuổi vô lại cẩu giống nhau, tránh ra. Hắn chỉ là ôm nàng, hôn môi nàng mượt mà thủy thai, hơi thở nhau dính dính. Nàng có chút phiền hắn, khuỷu tay không lưu tình chút nào mà chiều sau đánh tới, không cẩn thận đụng tới bụng, vừa mới lưỡi dao vẽ ra miệng vết thương tức khắc tràn ra máu tươi tới. Nàng sửng sốt một chút, hắn lại phảng phất không hề hay biết, hống nàng, ý ý, còn ở giận ta sao? Nàng như là thực mệt mỏi, thanh âm thực nhẹ, A Hành, ta muốn gặp nương nương. Trải vướt nàng ướt rầm rề tóc dài động tác một đốn, thiếu niên lòng bàn tay che lại nàng lông mi, nhưng nàng đã sớm không còn nữa, ngươi không thấy được nàng, ý ý, đừng lại như vậy tùy hứng, trừ bỏ ta, không có người sẽ vinh viễn bồi ngươi. Đông nhiên cảm giác lông mi hạ ướt rầm rề một mảnh, nàng giống như lại khóc, hắn bất đắc dĩ lại ghen ghét, tuy nói linh khiếu chưa khai, nhưng nàng giống nhau sẽ vì nàng nương nương rơi lệ. Nàng chỉ là không yêu hắn mà thôi. Chỉ có hắn. Đế nữ đại nhân ở trầm mặc. Nàng không rõ này hết thể đến tuột cùng là vì cái gì. Nàng không có xa cầu nương nương vĩnh viễn bồi nàng. Nàng biết, nàng ái thiên hạ vạn dân, trong lòng không có khả năng chỉ trang nàng một cái, nàng chỉ là muốn gặp nàng. Nàng đương lâu như vậy đến nữ đại nhân, ngày ngày nhảy cầu phúc vũ bước, nhỏ yếu nhân vật tới một đám lại đi rồi một đám, trước sau bộ mặt mơ hồ, giống như từng viên sa, theo gió phiêu tán, không lưu dấu vết. Những người đó trước sau nhìn chăm chú vào nàng, nhưng lại không thể vĩnh viễn nhìn chăm chú vào nàng. Chỉ có nương nương, nàng là nàng hài tử, nàng có thể vĩnh viễn nhìn chăm chú vào nàng, nàng sẽ bởi vì nàng vĩ đại mà kiêu ngạo, cũng sẽ bởi vì nàng từ ái mà vui mừng, bởi vì lúc ấy nàng không phải đế nữ đại nhân, mà là nàng hải tử. Vì cái gì muốn giấu ta lâu như vậy? Nàng thanh âm đang run rẩy. Hắn sờ sờ nàng tóc, ta vốn di tưởng vẫn luôn giấu đi xuống, ngươi ở Ly Sơn quá đến khá tốt, thần quốc tranh đấu ngươi không cần biết. Ta biết ngươi bản tính lười nhác, căn bản không thích hợp tham dự đến những cái đó lục đục với nhau chung đi, ở chỗ này, đủ loại quả nho, đầu đầu những cái đó sơn tinh yêu mị, không phải thực hảo sao. Còn có, cùng ta cùng nhau, ta sẽ tận lực lấy lòng ngươi, ngươi có thể hay không chậm giải thích ta đâu. Hắn long đuôi bỗng nhiên ác liệt mà tham nhập, đột nhiên không kịp phòng ngừa, thân thể của nàng giống dây đằng giống nhau nhẹ nhàng rung động. Nàng hỏi hắn, A Hành, ngươi vì cái gì thích ta? Ta là ngươi sáng tạo ra tới, thích ngươi không phải tất nhiên sao? Tựa như ta cùng nương nương giống nhau. Không giống nhau, ngươi đối nàng là nhụ mộ chi tình, mà ta đối với ngươi là nam nữ chi ái, là muốn ra thịt từng rán, huyết nhục giao hòa khắc cốt minh tâm. Nàng cảm thấy tâm trống trơn, cánh môi mấp máy, ta không rõ. Thân mình bỗng nhiên bị bẻ lại đây, cánh môi bị hắn hung hăng lấp kín, hắn không muốn nghe nàng đáng giận nói, ai ngờ, nàng hai tay bỗng nhiên tới ôm hắn, con rắn nhỏ giống nhau đầu lưỡi trúc chắc lại chủ động mà trêu đùa hắn, lại thuần lại rủ. Hắn bị sóc đảo thác loạn mừng như điên bao phủ, cái chán cùng nàng tương để, gấp đãi xác nhận giống nhau, ý, ngươi cũng thích ta sao? Nàng đen nhánh đôi mắt mỹ lệ lại vô tình, nàng nói, ngươi thích ta như vậy, là bởi vì ta trước nay không đối với ngươi mềm mại quá. Nếu ta không hề như vậy cao cao tại thượng, tận lực lấy lòng ngươi, ngươi có thể thả ta sao? Phần 52. Nàng lời nói quả thực giống thanh đao tử, đem hắn từng mảnh lăng trì, nàng vì cái gì luôn là có thể như vậy chuẩn xác không có lầm mà xúc phạm tới hắn. Nàng dị thường giàu hoạt, mặc dù hạ xuống hạ phong, cũng sẽ tìm mọi cách làm chính mình một lần nữa bày mưu lập kế, bởi vì nàng linh khiếu chưa khai, không hiểu đến hắn muốn không phải nàng khom lưng uốn gối. Hắn chỉ cần nàng yêu hắn. Nhưng nàng liền bố thí cũng không chịu, kia đành phải đem nàng vĩnh viễn khóa lên, chậm rãi học. Ánh trăng như vậy lãnh, mất đi thần lực sau nàng so với nhân loại bình thường thiếu nữ còn muốn mảnh mai, thân thể vẫn luôn đang run rẩy, nhìn đáng thương lại đáng yêu. Hắn đem nàng từ trong nước ôm lên, thế nàng lau khô trên người bọt nước, cuối cùng lại đem khóa thần chú ra cố một lần. Nàng không yêu chính mình, vậy đem nàng từ cao cao tại thượng đế nữ đại nhân biến thành mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính mình tiểu phế vật. Ly chính mình liền sống không nổi cái loại này. Nàng sẽ đã quên nương nương, chỉ nhớ rõ hắn. Hắn hôn hôn nàng mí mắt, vô tận đòi lấy cùng đoạt lấy làm nàng buồn ngủ không thôi. Nhìn nàng mê ly mắt, hắn cười đến ôn nhu lại khiêm tốn, ngủ đi, ta đế nữ đại nhân. Len ken, hắn ôm nàng từng bước một hướng nguy nga đỉnh núi cung điện mà đi, kia sẽ là nàng vĩnh viễn coi yên vui. Chuyên chỉ thần chật vật trở lại thần quốc, đem sa đọa yêu long cầm tù đế nữ đại nhân một chuyện đăng báo, lúc đó thiên đế đang ở dựa bàn phê bình, sắc mặt mỏi mệt. Nữ hoa nương nương ngã xuống sau, hắn lại một tay tuyệt địa thiên thông, dẫn tới người vô pháp trực tiếp cùng thần câu thông, nhân thần giới hạn danh giới rõ ràng. Thần quyền đạt tới đỉnh, nhưng mà tín ngưỡng chi lực lại từ từ suy sụp, cho nên thiên đế mới có thể kiêng kỵ còn thừa Ly Sơn một mạch. Nghe thấy cái này tin tức, hắn ngược lại như chút được gánh nặng. Yêu lòng sa đọa dẫn tới đế nữ vô pháp trở về thần quốc, lý nên phái thần mình đi nghị cách cứu viện, đem nàng đón vào Côn Luân, nhưng hôm nay thần quốc đúng là thời buổi rối loạn, chỉ sợ không có thích hợp thần gánh này đại nhiệm, cô chỉ có thể tạm thời ủy khuất đế nữ, bàn bạc kỹ hơn. Truyền chỉ thần nghe hiểu thiên đế ý tứ, phụ hòa nói, yêu long cùng hung cực ác, quả thật tâm phúc hòa lớn, nếu là tùy tiện phái thần đi, chỉ sợ sẽ thiệt hại thần binh thần tướng, bệ hạ này cử thánh minh. Đơn giản chính là kéo. Nếu đế nữ chân bị chính mình nuôi dưỡng yêu long cầm tù, kia nàng liền vô pháp nghe con dân khẩn cầu, lâu dài đi xuống, những cái đó con dân đem sẽ không tin phụ nàng. Ly Sơn một mạch cũng không đáng sợ hãi. Chỉ là, nếu kia yêu long xử trá, giả ý cầm tù, kỳ thật trợ giúp nàng giấu tải. Thiên đế sắc mặt ngưng trọng chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng khấu khấu mặt bàn, đống nhiên nói, câu nghe nói, đế nữ siêu phàm thoát tục, ngọc chất cao khiết, vô tình vô dục, toàn nhân trời sinh linh khiếu chưa khai. Kia yêu long thân thượng lại tụ tập thiên hạ lệ khí, khắc ký buôn tuyển, lòng tham không đáy, cô thương tiếc đế nữ, nếu là một ngày kia, nàng linh khiếu trong sáng, lại hồi tưởng khởi này đoạn chuyện cũ, nên như thế nào tự xử. Chuyên chỉ thần lại lấy không chuẩn thiên đế tâm tư, do dự mở miệng, thần từng nghe nói, đế nữ linh khiếu nại nữ hoa nương nương cố ý phong bế, nhân liên nàng trời sinh đa tình, tâm tư tinh tế, tuệ cực tất thương. Nga. Thiên đế thoáng suy tư một hồi, đồng nhiên nở nụ cười. Nhưng nếu là đế nữ có thể uyển chuyển vu hồi chút, có lẽ kia yêu long sẽ cam tâm thuyết phục nàng váy hạ, hiện giờ hắn tâm tư bại lộ, kiếm đi nét bút nghiêng, chỉ sợ lệ khí sẽ càng tích càng sâu. Chuyên chỉ thần cuối cùng nghe minh bạch thiên đế ý ngoài lời. Hắn muốn lợi dụng đế nữ chu sát yêu long, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Tình yêu là lưới dao sắc bén, dung hảo, liền có thể giết người không thấy máu. Hắn lập tức nói, thần cho rằng, có lẽ có thể phái Vu Sơn thần nữ thử xem, đắn vì Triều Vân, mộ vì Hành Vũ, có lẽ có thể làm đế nữ đại nhân thông suốt. Ly Sơn cung điện, đế nữ lười nhác cuộn tròn ở giường nệm thượng, mất đi thần lực sau nàng trở nên phá lệ thích ngủ, mỗi ngày hôn hôn trầm trầm. Nàng trong đầu một mảnh hỗn độn, hồi tưởng này đoạn điên đảo thác loạn nhật tử. Thường xuyên tỉnh lại, liền phát hiện chính mình bị thiếu niên trần trụi mà ôm vào trong ngực, hôn nhẹ nhàng bao trùm ở nàng ngực, hoang đường lại tùy ý. Hắn giống như vĩnh viễn không biết thỏa mãn, có khi đấu đá lung tung, có khi phủ môi tương liền. Nhưng hắn trong mắt luôn là dạng động những cái đó tươi đẹp cảm xúc, lại mạc danh bi thương, giống như một đóa hoa muốn điêu tàn như vậy, yêu dã mất tinh thần. Nàng thức không thoải mái. Nàng mơ hồ cảm giác được chính mình trở nên vụng về không ít, nàng không nhớ rõ thời gian, nói chuyện trở nên rất chậm, có đôi khi mặc quần áo đều sẽ quên nên như thế nào xuyên. Lệ Hành đều vì nàng nhất nhất đại lao, tinh tế tỉ mỉ. Hắn ôn nhu lên, giống cái thẹn thùng thiếu niên, nhưng có đôi khi, hắn sẽ bỗng nhiên hận cực kỳ nàng, hung ác mà cắn nàng môi. Nàng trong xương cốt vẫn là dã tính khó thuần đế nữ đại nhân, không cam lòng yếu thế, vì thế, hai người đều máu tươi đầm địa. Nhưng có đôi khi, nàng sẽ trở nên rất khó chịu, cả người đều trống rỗng, giống như có mầm ở đỉnh lộng nàng cốt phùng, ngứa đến ngón chân đều hảo tưởng cuộn tròn lên, nàng sẽ bởi vì không chiếm được hắn, mà dùng mình đến nhịn không được khóc thút thít. Thân thể của nàng bắt đầu thân phục, vô cùng xa đoạn, nhưng nàng thế nhưng cảm thấy rất vui sướng. Quá kỳ quái, nàng giống như muốn biến thành hắn nuôi dưỡng sủng vật. Nàng đống nhiên từ trên giường ngồi dậy, chân chùi đủ đạp lên thật dày thảm thượng, lang thang không có mục tiêu mà đánh chuyển, theo nàng đi lại. Trên chân gông xiềng lách cách vang. Trong điện thiết kết giới, nàng ra không được, chỉ có thể ngồi ở trên ngạch cửa, nhìn phương xa hạ truy hoàng hôn cấp Ly Sơn đỉnh nhiễm hoa mị kim hoàng. Nàng trong nháy mắt thất thần, giống như nhìn đến đang ở nhảy vũ bước chính mình, cằm nhẹ dương, trong mắt không có bất luận kẻ nào, thiếu niên ngồi ở trên cây, gió thổi đến hắn mặc phát phi dương, hắn vẫn luôn nhìn chăm chú nàng, từ đầu tới đuôi không có rời đi ánh mắt. Nàng ngơ ngẩn, đông nhiên cảm giác được có phong vũ ở bên mái, ai ôn nhu mà kêu nàng một tiếng. Đế nữ đại nhân. Nàng trái tim một đốn, quay đầu muốn xem, lại bị thiếu niên ôm lên, ý, đang xem cái gì. Nàng nói chuyện trở nên thực chậm chạp, ngươi, còn có, ta. Giống như một cái phát dục không hoàn toàn đứa bé. Lệ Hành bắt khởi nàng đầu ngón tay hôn lại thân, chúng ta liền ở chỗ này, đúng rồi, gần nhất ngươi các con dân cho ngươi thượng cống bích gạo thẻ, dùng để ngao cháo nhất thơm ngọt mềm mại, ta ôm ngươi đi nếm thử, được không? Đế nữ đại nhân bị hắn cầm tù sau. Liền từ hắn thế nàng bảo hộ con dân, tựa như nữ hoa nương nương làm giống nhau, hắn thường xuyên muốn dạy bọn họ gieo trồng, đi săn, kết dây ký sự, lấy đế nữ đại nhân danh nghĩa. Dân chúng liền như cũ thở phụng nàng. Hắn luôn là ôn tồn mềm giọng, lại không dung cự tuyệt, nàng chôn ở trong lòng ngực hắn, huệ hoài, ngón tay vòng quanh hắn đai lưng đánh vòng, ngọt. Ân, thức ngọt, cùng tơ vàng mức táo cùng nhau ngao. Nga. Nàng không nói, dựa vào trong lòng ngực hắn, ngoan ngoãn há mồm chờ hắn đầu uy. Hắn kiên nhẫn cực kỳ, giống như ở đối đãi một cái mới sinh ra trẻ con, một muỗng uy, thường thường dùng tay sờ nàng bụng nhỏ, xem có hay không ăn no. Nàng ăn một hồi, lại bắt đầu mệt ra rời, ở trong lòng ngực hắn ngã trái ngã phải, thiếu niên trên người tùng hương hơi thở chiều nàng tới gần, giống cẩu cẩu giống nhau dính lại đây, hôn môi nàng xương quai xanh, ngửi ngửi nàng hơi thở, đống nhiên nhận thấy được cái gì không thích hợp, ý, nên tắm rửa. Nàng mở to trợn mắt, có chút không kiên nhẫn, đầu đâm đâm hắn ngực. Muốn thân, quần áo, không cần lộ, bụng, xấu. Hảo. Hắn luôn là như vậy ứng, ôm nàng hướng bể tắm nước nóng mà đi, thần thức một tấc đảo qua trong điện, ý đồ đem dấu ở chỗ tối nhìn trộm bọn đạo trích chu sát. Cánh môi lại bị mềm mại đồ vật mổ mổ, nàng nhìn hắn, mơ hồ lộ ra cái kia cao ngạo bộ dáng, giống như một con không chịu dễ dàng bị người vớt ve miêu rốt cuộc rỡ xuống phòng bị, vì cái gì, xem mặt khác, địa phương, xem ta. Hắn trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Cũng nhợt nhạt mổ mổ nàng mí mắt, mọi cách dịu ngoan, hảo, chỉ xem ngươi. Thần nữ tránh thoát một kiếp, kinh hồn chưa định. Ôm nàng vào bể tắm nước nóng, hắn lại bắt đầu không an phận, long đuôi đem nàng quấn lấy, cùng nàng mặt để mặt hôn môi, triền miên lâm ly, ôn nhu cực hạn. Hắn ôm nàng ngồi xong, vuốt thủy ướt nhẹp nàng tơ lụa tóc đen, nàng biến thành mềm như bông dây đằng, ôm câu lấy hắn, bị hắn một chút vứt khởi, một chút rơi xuống. Nàng hưu khí vô lực mà nhìn hắn. Đông nhiên giống như nổi lên phong, trước mắt xuất hiện một trận lại một trận kịch liệt bạch quang, giống như con bướm hóa trần như vậy hư ảo lại lâm ly. Mê mang thần thức chung, đột nhiên có một mặt trong suốt sợi tơ từ bạch quang trung tràn ra, sau đó du biến nàng cả người kinh mạch. Lợi dụng tình ti cấp đế nữ thông suốt, Vu Sơn thần nữ cũng thực khẩn trương, này yêu long ngũ cảm quá mức với nhạy bén, nếu không phải chính xa vào sắc tướng chung, nàng thật đúng là rất khó tìm đến cơ hội. Tình thi chậm rãi câu thông đến nữ đại nhân linh khiếu, như là con rắn nhỏ xuất động, một chút tạc hai, quá trình dài lâu đến giống như ở xử tội. Nàng chậm rãi mở bừng mắt, hình như là đau, hàng mi dài mê mang, vượng một cái nước mắt, đầu tiên là ướt rầm rề một chút. Sau đó dần dần càng ngày càng nhiều, chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau liều mạng rơi xuống, nàng trong cổ họng đầu tiên là khụt khịt một chút, đồng nhiên ức chế không được mà gào khóc, như là hủy khuất cực kỳ hài đồng. Nàng mỹ lệ trong mắt xẹt qua một tia quyết tuyệt cùng bi thương, nhìn chăm chú Vu Sơn thần nữ, cánh môi mấp máy, không phát ra âm thanh, mau, chạy. Vu Sơn thần nữ biết chính mình đã thành công, vội vàng hóa thành mây tía, biến mất ở phía chân trời. Lệ Hành bị nàng như vậy kịch liệt cảm xúc hoảng sợ, một trận luống cuống tay chân, vì nàng rót vào linh khí, muốn vì nàng chữa thương, ý, có phải hay không nơi nào bị thương. Nàng đau đến nhịn không được vẫn luôn khóc nức nở, nước mắt chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, nàng đông nhiên bắt được hắn tay. Nàng mỹ lệ trong mắt mang theo không hòa tan được đau đớn cùng tuyệt vọng, từng câu từng chữ, A Hành, nơi này, đau quá a. Nàng che lại địa phương, là ngực. Chương 52. Bị chôn ở nơi sâu thẳm trong ký ức cảm xúc trong nháy mắt trào dâng mà đến, trong đầu yếu ớt thần thức giống như biến thành rậm rạp mạng nhện, đem nàng cả người bao lại. Kịch liệt đau đớn từ trái tim lan tràn. Trên mặt nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, nháy mắt đau đến ngất đi. Thần minh khó có ngộng, nàng hồi lâu chưa từng đã làm ngộng, lần này thế nhưng mơ thấy ngày đêm tơ tưởng nương nương. Cảnh trong mơ mỹ lệ, sắc thái sắc sỡ, nương nương ngồi ở phù tang dưới tàng cây, ôn nhu mà vớt ve chính mình đỉnh đầu, tiếu ngữ doanh doanh, ý. Nàng đống nhiên dắt tay nàng, từ côn luân cầu thang từng bước một xuống dưới. Nàng nhìn quanh bốn phía, nhìn đến bộ mặt mơ hồ con dân, trong lòng thế nhưng toát ra một tia sợ hãi, nàng bị nương nương nắm, không biết muốn đi đâu, nhưng đột nhiên, trước người phía sau đều vẩy đầy kim sắc quang, mãn nhãn nhìn sáng trưng, nàng lại định rồi tâm tư. Hào ấm áp, có lẽ là bị nương nương nắm. Nàng cảm giác được đã lâu an tâm. Bốn phía phù tang thụ bóng chồng che phủ, đem sáng ngời quang si hạ. Nàng tuyết trắng miệng phục tốt nhất giống rơi xuống một vòng lại một vòng thái dương. Các nàng bước qua nhất giai lại nhất giai. Bộ mặt mơ hồ người thay đổi một đợt lại một đợt, nhìn chăm chú ánh mắt từ trong suốt sạch sẽ dần dần đến phẫn nộ mờ mịt, cuối cùng khinh thường nhìn lại. Nàng có chút sợ hãi. Đi đến nửa đường, nương nương đống nhiên ngừng lại, buông lỏng ra tay nàng, một mình đi ra ngoài hảo xa. Nàng kinh ngạc một cái trước mắt, lại nhìn đến nương nương quay đầu, mãn nhãn từ ái, ý, thực xin lỗi, nương nương phải đi. Kế tiếp lộ đều đến chính ngươi đi rồi. Đi. Nương nương, ngươi muốn đi đâu? Nàng lông mi lăn xuống một chuỗi nước mắt, thoạt nhìn mỹ lệ lại yếu ớt. Nàng đi vào bên người nàng, vươn tay lau nàng nước mắt, nhớ rõ nương nương nói cho ngươi sao, liền tính là thần mình cũng không thể vĩnh sinh bất diệt. Nương nương là đi nên đón chính mình ngã xuống, kỳ thật cũng không xem như ngã xuống, thân thể của ta sẽ hóa thành sơn xuyên con sông bảo hộ ta các con dân, có lẽ ta trong cơ thể còn sẽ có tân thần ra đời, nhưng là... Nương nương lại sẽ không tồn tại với thế giới này, ngươi về sau liền không thể nhìn đến ta, nhưng là không quan hệ, nương nương. Vĩnh viễn ở tại ngươi trong lòng. Nương nương. Nàng rất tưởng giữ lại nương nương, nhưng cánh tay của nàng trở nên xa giống nhau cầm không được, dần dần biến mất ở nàng trước mắt. Nàng nghiêng ngả lảo đảo, mờ mịt chung quanh, chỉ cảm thấy trước người phía sau sáng trưng quang trong nháy mắt biến mất không thấy, những cái đó bộ mặt mơ hồ người cũng không hề nhìn chăm chú vào nàng. Nàng nhìn đến. Tuấn Mỹ thiếu niên nắm thẹn thùng thiếu nữ, cường tráng đại nhân lôi kéo non nớt tiểu hải tử, gầy yếu lao ra ra kéo tóc mai như xương bà cố nội, từng người cõng nàng rời đi, hoan thanh thiếu ngữ, kết bạn đồng hành. Chỉ có nàng còn tại chỗ, phảng phất bị mọi người quên đi. Nàng cô độc một mình, nháy mắt rơi vào vô biên hắc ám. Phần 53. Nàng sợ hãi đến muốn trốn, nhưng kia hắc ám nhìn không tới giới hạn, tại đây mênh mông quần quận vô biên cô tịch trung, thần cũng chỉ là muối bỏ biển. Dưới chân bỗng nhiên bị ai thật mạnh xả một chút, nàng túi đầu nhìn đến đen nhánh giống như bùn lầy bóng ma bỗng nhiên vươn một con trắng non cánh tay tới, gắt gao chế trụ nàng mắt cá chân. Nàng ghé ngã trên mặt đất, bóng ma trôi trồi lên một trương điên đảo chúng sinh thiếu niên mặt. Hắn mặt mày toàn như nàng ý, trên mặt còn treo mềm ấm cười, ý. Chỉ là cổ phía dưới đều là nhão dính dính bùn lầy, mỹ lệ trung lộ ra một loại quái đản cùng tà ác. Hắn dùng dụ dỗ miệng lưới gọi nàng, sóng mắt quấn quýt si mê, cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau đi. Chỉ có ta, sẽ không bỏ xuống ngươi. Nàng không nghĩ rơi vào u lánh trong bóng tối, vẫn luôn kháng cự, ta không cần. Nhưng tuyết trắng làn váy vẫn là nhiễm bùn lầy, trở nên dơ bẩn bất kham. Trên mặt hắn biểu tình đau thương, ngươi cảm thấy ta dơ sao? Nàng gật đầu, không lưu tình chút nào, ngươi là cái dơ đồ vật. Hắn xinh đẹp trong mắt tức khắc hiện ra khắc cốt hận ý, ngươi thật là trước sau như một đả thương người, chính là cái này dơ đồ vật là ngươi thân thủ sáng tạo, ngươi có thể hủy hoại hắn, nhưng ngươi không thể đem hắn bỏ xuống. Hắn ước chừng si ngốc, lại khóc lại cười, trong mắt nước mắt không ngừng lăn xuống xuống dưới, đen nhánh một mảnh, đem tuyết trắng mặt nhiễm ra một cái dơ bẩn. Đế nữ trong lòng đống nhiên đau đớn một cái trước mắt, nàng nhớ tới lúc ban đầu, vừa mới tiếp thượng cái đuôi thiếu niên. Hắn vốn dĩ như vậy sạch sẽ không rảnh, lại cố tình biến thành một cái cất chứa lệ khí vật chứa, thân bất do kỷ. A Hành. Hắn gắt gao đem nàng hướng bùn lầy kéo túm, tưởng đem nàng hoàn toàn biến đến dơ, nàng không cam lòng yếu thế, đống nhiên trở tay cầm cánh tay hắn, liều mạng muốn đem hắn kéo lên. Nàng hôn dừng ở hắn trên môi, thương tiếc lại áy náy, thực xin lỗi. Hắn lại lạnh nhạt mà tránh đi nàng môi, màu hổ phách trong mắt một mảnh hoang vu, ý ý, ta không muốn nghe loại này lời nói, đến đây đi, cùng ta cùng nhau rơi xuống, ngươi không phải cô đơn sao, ta sẽ như ngươi mong muốn, vĩnh viễn bồi ngươi. Nàng đau khổ dãy rủa, tưởng đem hắn kéo lên, nhưng vũng bùn như vậy trầm trọng, nàng mảnh khảnh cánh tay đau đến giống như sắp chặt đứt, nước mắt không ngừng lăn xuống. Gương mặt bỗng nhiên trở nên ngứa, nàng hơi hơi mở mắt, chói mắt quang làm nàng đồng tử theo bản năng co rụt lại, lại nhìn đến thiếu niên gần trong gang tấc môi, ở một chút đem nàng nước mắt mổ đi, vô cùng tinh tế, vạn phần lấy lòng. Hắn vuốt ve nàng lưng, giống như thực bất đắc dĩ, như thế nào đống nhiên trở nên như vậy tiểu khí. Nước mắt nhiều như vậy, có phải hay không đau, lần sau nhẹ nhàng, hảo sao? Nàng chịu không nổi hắn như vậy, một bên giống một con bị nàng thuần dưỡng dịu ngoan đại cẩu, một bên lại đối nàng làm ra không thể tha thứ ác sự tới. Lệ Hành cũng không biết nàng cảm thụ. Hắn thích nàng khóc thút thít rất lớn trình độ thượng là xuất phát từ nào đó ác liệt tình thú, nhưng nàng khóc đến thật sự thương tâm, hắn chỉ cảm thấy khổ sở. Hắn thế nhưng cảm thấy chính mình tội ác tại trời. Nàng bình tĩnh nhìn hắn, minh bạch trước mắt thiếu niên là thật sự, cũng không phải giả dối cảnh trong mơ, nàng ngực vỡ ra giường như đau. Nàng bởi vì sợ hãi cô độc mà sáng tạo ra hắn, sâu trong nội tâm kỳ thật là thích hắn. A Hành. Nàng thanh âm khàn khàn. Hắn thân mật mà hôn nàng khỏe môi, ta ở. Nàng đống nhiên ôm chặt lấy hắn, nước mắt rơi xuống đến hắn cổ, học phía trước đứt quãng thanh âm, ta, mơ thấy, nương nương, nàng làm ta, hảo hảo bảo hộ, con dân, ta tưởng, lại nhảy, một lần, vụ bước. Hai người dán đến như vậy gần, tiếng lòng đều giống như dính vào cùng nhau, vận luật đan chéo, lại tâm tư khác nhau. Bọn họ thật là thân mật nhất lại nhất mới là ái nhân. Hắn vuốt ve nàng lưng, không biết có phải hay không phát hiện cái gì, chậm chạp không nói chuyện. Vì thế, nàng lại nói, ta nguyện ý, vĩnh viễn, bồi ngươi, thích, ngươi. Hắn bỗng nhiên cười, tươi đẹp phi thường, màu hổ phách trong mắt lập lòe không thể nói vui mừng. Rồi lại thật cẩn thận, nhẹ nhàng hợp lại ở tay nàng, phảng phất muốn nắm lấy một con thật vất vả bắt tới chim hoàng yến. Nhẹ sợ trốn đi, trọng sợ bóp nát. Hảo. Nay một đêm, hắn gần ôm nàng, khó được không có lại lăn qua lộn lại mà lăn lộn, chỉ là giống một con chân chính dính người tiểu cẩu giống nhau, đầu để ở nàng hông vai, cùng nàng nói liên miên nói nhỏ, làm nũng giống nhau nói, ý ý, ta tưởng lại nghe ngươi nói một câu thích, được không? Nàng ngưỡng mặt xem hắn, hắn như vậy vui mừng, thậm chí không có hoài nghi nàng sẽ là hư tình giả ý, có lẽ là bởi vì khát cầu lâu lắm, cho dù là giả, hắn đều nguyện ý lừa mình dối người mà làm như thật sự. Nàng thế nhưng có chút đau lòng hắn cái dạng này, ôm hắn eo, cánh môi nhẹ nhàng dán ở hắn trên môi, như hắn mong muốn, thích, ngươi. Nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt. Nàng ngược lại vô cùng đau đớn, nàng kỳ thật là hận hắn đem chính mình vây ở chỗ này, trở thành hắn một người ngoan vật, nàng luôn luôn là kiêu ngạo, nhưng hắn lại đem nàng biến thành một cái chỉ biết ỷ lại hắn phế vật. Mới vừa khai linh khiếu làm nàng đối mãnh liệt mà đến cảm tình vô pháp phân biệt. Chỉ cảm thấy thống khổ. Rõ ràng hẳn là thích hắn. Vì cái gì sẽ như vậy thống khổ? Nàng đơn giản không thèm nghĩ, chỉ mặc kệ hận ở trong lòng len lỏi, hắn điểm mỹ mà đã ngủ, nàng đống nhiên mở bừng mắt, ô như mực đôi mắt, bình tĩnh chăm chú nhìn hắn sau một lúc lâu. Nàng suy nghĩ, hắn ái cực kỳ chính mình, nếu làm hắn tận mắt nhìn thấy đến chính mình từ trong lòng ngực hắn mất đi, hắn hẳn là sẽ rất thống khổ đi. Không phải hẳn là nhất định. Hắn như vậy ái nàng. Thống khổ là được rồi, vậy giúp nàng đem cướp đi nương nương quyền lực thần quốc nháo đến long trời lở đất. Lưỡng bại câu thương đi. Nàng đầu quả tim đang dùng mình. Tay ôn nhu mà vớt ve hắn môi, tựa như trêu đùa tiểu cẩu, sau đó cánh môi gần sát, rơi xuống cuối cùng một cái thiệt tình thực lòng hôn, nàng tiểu xảo lưỡi nhẹ nhàng lưu nhập hắn môi răng gian, du ngư giống nhau cùng hắn tinh tế dây dưa. Hắn lông mi rung động tỉnh lại, lại đối thượng nàng mê ly mắt, mang theo chưa bao giờ từng có kiểu mị khắc cầu, thánh khiết hoàn toàn rút đi, tựa như dẫn người xa đọa yêu nữ. Thiếu niên thon chắc eo trên bụng còn tồn tại cái kia chưa từng khép lại vết thương chỗ. Nàng nuốt ve cổ xưa vảy ấn, thế nhưng cũng cảm nhận được lại ái lại hận cảm giác. A Hành. A Hành, chờ ta trong lòng hận ý biến mất, ta mới có thể toàn tâm toàn ý ái ngươi. ta chính là như vậy tùy hứng, hẹp hòi, ích kỷ. Lệ Hành đứng dậy, chậm rãi đem cuộn tròn nàng mở ra. Nàng vốn dĩ chính là hắn nghiện, hắn như thế nào sẽ cự tuyệt, nhưng lại bởi vì được đến không dễ thương tiếp, hắn ôn nhu huyền chuyển mà thuận theo nàng, môi tương dán, cốt tương chạm vào. Hắn muốn dạy nàng vui đến quên cả trời đất. Chính là, hắn nhịn không được dần dần xa vào. Du ngư vào nước, lại ở nguyệt sóng dập dềnh mặt nước nhảy lên, kích khởi một vòng gợn sóng. Nàng lại còn có lý trí phân ra một mạt thần thức, trong nháy mắt đi vào cô luân, nàng khai linh khiếu sau, cảm giác cũng so trước kia nhạy bén không ít. Khá vậy chỉ có thể ở ngay lúc này, mới có thể chạy ra hắn ngũ cảm phạm vi. Nàng thần thức đi vào cô luân, gặp được nương nương chàng hóa thành thần, cô luân mười vu, nàng làm cho bọn họ giúp chính mình làm một cái tượng. Một cái dùng để thay mận đổi đảo, phong ấn thần thể, miễn đọa ưu đều tượng. Ngày hôm sau, hắn tâm tình thực hảo, đúng hẹn vì nàng cởi bỏ gông xiềng, hắn vì nàng bị hảo miệng phục, hoa lệ phức tạp thập nhị đan y liề, túc mục trang nghiêm, không phải trước kia cái loại này trần trụi hai tay trang phục. Không hy vọng thân thể của nàng bị người khác nhìn đến. Hắn chiếm hữu dục luôn là đặc biệt mãnh liệt. Nàng cũng liền theo hắn, tùy ý hắn giúp nàng búi tóc, đen nhánh quả linh sơ thành một cái mờ mịt phi thiên búi tóc, chân bóng ánh nhuận cái chán lộ ra tới, hàng mi dài khẽ nhúc nhích, đen nhánh mắt lộng lẫy như tinh. A Hành, đẹp sao? Nàng ra vẻ kiều thái, ý cười doanh doanh. Đẹp. Hắn nhịn không được hôn môi nàng ngu bàn tay, đã lâu, sau đó mới lãnh nàng, cùng đi vào Ly Sơn đỉnh. Ly Sơn con dân chờ ở chân núi, cúng bái hồi lâu không lộ diện đến nữ đại nhân. Nàng cúi đầu nhìn chung quanh bọn họ liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy mọi người như cũng là cái loại này mơ hồ bộ mặt, nhưng lần này, nàng không hề lưu luyến bọn họ nhìn chăm chú. Nhẹ đạp gót sen, hoan thư tay háo rộng. Đinh linh linh trong thiên địa đã lâu mà vang lên tiếng trời thanh âm, nàng dẫm lên nhịp trống nhảy múa vòng quanh, thân như giao nguyệt, sáng trong nhiên không thể đụng vào. Vạn dân phục bái, hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Lệ Hành cũng ở si ngốc mà nhìn nàng, nhìn không chớp mắt, lại phảng phất về tới trước kia nàng cao cao tại thượng không ai bị nổi thời điểm. Hắn mạc danh sinh ra một loại cảnh còn người mất hoàng hốt tới. Nhận thấy được thiếu niên mãnh liệt tái mộ nhìn chăm chú, nàng đón quang, chiều hắn lộ ra cái cười tới, là cái loại này yêu hoa chạy đến người lạ đổi bại cười. Hắn ngẩn ra một chút, đông nhiên nhìn thấy, tay áo rộng nhẹ dương, nàng treo ở bên vách núi, lung lay sắp đổ, phía sau cuồng phong liệt liệt, thổi đến nàng giống như một con tùy thời muốn vũ hóa con bướm. Vạn dân đối bất thình lình dị tượng sợ hãi, nơm nớp lo sợ phục bái, đế nữ đại nhân. Ly Sơn dưới, rộng mở vỡ ra một cái sâu thẳm không thấy đế hắc động, mất đi hắc ám, mênh mông vô bờ hư vô. Ly Hồn nói, nàng muốn trốn. Bị lừa gạt phẫn nộ cùng sợ hãi mất đi sợ hãi làm Lệ Hành cả người lạnh băng, trên người sát khí phóng lên cao. Hắn rôi tay muốn đem nàng bắt trở về, nàng lại có điều phòng bị, linh khí tràn ra. Nàng ngước mặt, mỹ lệ mắt vô tình mà nhìn hắn. Giống như đang xem một cái râu ria người xa lạ. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền chịu không nổi. Chẳng sợ tối hôm qua nàng còn luôn miệng nói thích hắn, lần đầu tiên hoàn toàn tiếp nhận hắn, làm hắn hoàn toàn chi phối, hơn nữa tiểu mị phối hợp. Hắn chưa từng có khoái hoạt như vậy quá. Nhưng hiện tại, nàng như vậy lạnh băng mà nhìn hắn. Hắn nghe được chính mình trái tim vỡ vụn tiếng vang. Hắn rất đau. Bàng bạc linh khí từ nàng trong tay tràn ra tới, được ăn cả ngã về không giống nhau chiều hắn dũng đi. Cùng kia nói lạnh thấu xương sát khí dây dừa không thôi. Dòng khí chạm vào nhau, phát ra bén nhọn hí vang thanh, ở kịch liệt dung chuyển chung, hắn hai mắt màu đỏ tươi mà bắt được nàng ống tay áo. Hắn vô cùng may mắn, chính mình cho nàng chuẩn bị chính là như vậy rườm rà quần áo. Nàng mảnh khảnh thân thể treo ở giữa không trung, dưới chân chính là lệnh người tuyệt vọng Ly Hồn nói, nàng vì thoát đi hắn, thế nhưng tình nguyện rơi vào Ly Hồn nói. Hắn khớp hàm run lên, dĩ vãng không cam lòng, hoán hận, giờ phút này đều hóa thành thân thiết khẩn cầu. Hắn ngực bị lưới dao sắc bén xẻo, cốt cách bị liệt hỏa thiêu, hắn đáng thương hề hề mà khóc thút thít, giống như phải bị chủ nhân vứt bỏ hấu khuyển, ý, cầu xin ngươi. Nhưng nàng chỉ là ngẩng đầu, mỹ lệ tuyệt luân trong mắt mang theo nước mắt, A Hành, ta vốn dĩ có thể thực thích ngươi, chính là ngươi cầm tù làm ta chịu không nổi, ngươi biết đến, ta xưa nay cao ngạo, ngươi lại ngạnh sinh sinh đem ta xương cốt bẻ gãy, đem ta biến thành ngươi cầm luyến. Vốn dĩ có thể, xưa nay cao ngạo, nàng thật là giết người chu tâm cao thủ. Một đao tận đem hắn lăng trì đến mình đầy thương tích, nhưng hắn không hề câu oán hận, hắn ti tiện, hắn đang chết, hắn chỉ nghĩ làm nàng lưu lại, như thế nào tra tấn hắn đều hảo. Dù sao, nàng luôn là có thể thương hắn. Hắn một mặt mà khẩn cầu, ý, ta sai rồi. Cầu ngươi. Lạch cạch một tiếng. Nàng rút ra lưới dao sắc bén hung hăng đem ống tay háo cắt đứt, quyết tuyệt rơi vào ưu đều, hắn điên rồi giống nhau muốn đi theo nhảy xuống đi, Ly Hồn nói lại nhanh chóng đóng cửa. Thiên địa đều tĩnh. nàng nháy mắt biến mất đến vô ảnh vô hình. Hắn chỉ cầm một đoạn thêu tường vân ống tay áo, ngơ ngẩn nhìn, hơn nửa ngày, Lệ Hành cuối cùng phản ứng lại đây. Hắn bỗng nhiên làm càn mà nở nụ cười, cười đến khỏe môi máu tươi không ngừng tràn ra, giống như một cái bệnh nguy kịch ho lao bệnh hoàn giả. Hắn sắp điên rồi. Lại dường như không có việc gì mà đem khỏe môi huyết lao đi, tái nhợt trên mặt câu ra một cái bệnh trạng cười tới, ý ý, liền tính ngươi đi ưu đều ta cũng sẽ đem ngươi tìm trở về. Hắn kéo trầm trọng bước chân, lang thang không có mục tiêu mà hướng cung điện đi đến, trong đầu thế nhưng nhớ tới ngày ấy tới, đế nữ đại nhân cùng hắn nói, ta sẽ không làm ngươi ngã xuống, ngươi là của ta. Hiện giờ xem ra, vận mệnh mai phục hạ cho rơm dạ xà tuyến thế nhưng trong một đêm hiển lộ, lúc trước một ngữ hôm nay đã thành sấm. Chẳng qua, kia sấm lại là đối hắn mà nói. Chương 53. Ngày hành đến là, tắc luân với mà chung, vạn vật ưu ám, cố rằng ưu đều. Ý ý là hiến tế chính mình sinh mệnh, mạnh mẽ mở ra ly hồn nói, nàng như vậy nhẫn tâm lại quyết tuyệt, mặc kệ chính mình rơi vào ưu đều hay không có ý thức, nàng chỉ nghĩ thoát đi hắn bên người. Không có ý thức, liền giống như cô hồn dã quỷ. Chuyện cũ năm xưa đều sẽ quên mất. Lệ Hành không muốn quên, mặc dù này phân vặn vẹo thác loạn yêu say đắm làm hắn thống khổ bất kham, hắn cũng không muốn vứt bỏ. Hắn cần thiết muốn thông qua biện pháp khác đi hướng ưu đều, đem ý ý mang về tới. Hắn chính là như vậy gàn bướng hồ đồ. Trở lại nguy nga cung điện, đi vào cầm tù nàng trên giường, hắn bắt khởi kia phó hoàng kim chế tạo gông xiềng, hung hăng nắm chặt, nháy mắt hóa thành bột mịn. Hắn trong mắt trong suốt màu hổ phách thống khổ mà lập lòe, giống như sắp tắt ánh nến, lúc sáng lúc tối. Hắn khó chịu đến bụng một trận lại một trận đau nhức, xẻo cốt cắt chẳng, không ngoài như vậy. Ý ý, thực xin lỗi. Rũ mắt thấy đến nàng thay thế áo đơn chính chỉnh chỉnh tề tề điệp đặt ở đầu giường, hắn tham luyến mà ôm chặt, thật sâu ngửi nàng hơi thở, phát ra cùng loại với ấu thú nức nở, đáng thương hề hề, bệnh trạng si mê. Nhưng ta thật sự rất thích ngươi. Nếu có thể đem này phân bản năng tình yêu từ trong xương cốt loại bỏ nói, hắn có lẽ liền sẽ không như vậy thống khổ, nhưng hắn không có biện pháp. Hắn trời sinh cố chấp. Nhất ý cô hành, càng cầu mà không được, càng muốn bắt lấy. Cáo biệt giống nhau liếc mắt một cái, nhìn này tòa Ly Sơn cung điện cuối cùng một lần, hắn đem nó dùng thần lực phủ đầy bụi, quyết tuyệt không quay đầu lại. Hắn nắm lấy kia một đoạn đoạn tụ, cô linh linh mà hướng tới trương đuôi sơn mà đi, hắn biết, nơi đó là Trúc Cửu Âm cư trú chỗ. Trúc Cửu Âm khẩu hàm hỏa tinh, chiếu sáng lên út đều nhập khẩu. Nhưng trương đuôi sơn không phải như vậy dễ dàng có thể tìm được, Trúc Long không có phục tùng với thần quốc, hắn cư trú chỗ không ở thượng giới. Vì thế, hắn ở nhân thế gian bồi hồi thật lâu, giá lạnh đến hè nóng bức, cuối xuân đến hè oi bức. Hắn thấy được vô số si nam và nữ, vui buồn tan hợp, mỗi một cái, mỗi một hồi đều làm hắn càng thêm tim như bị đào cắt. Hắn đôi ý ý ái hận mơ hồ, chỉ còn lại có một ý niệm, đem nàng tìm trở về, nàng liền tính lại dùng dao nhỏ xẻo hắn cũng không quan hệ, liền tính kia mỹ lệ môi tiếp tục phun ra đả thương người nói cũng không quan hệ. Chỉ cần nàng đừng lại rời đi hắn. Hắn mơ màng hồ đồ. Không biết nhật nguyệt, không biện ngày đêm, lang bạt kỳ hồ, không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc tìm được rồi trương đuôi sơn. Lúc đó đúng là rét đậm, thiên địa một mảnh sương bạch, thật dày tuyết bao trùm Trúc Long, hắn chính lâm vào ngủ say chung. Thiếu niên đĩnh bạt đứng ở Trúc Long trước mặt, tuyết trắng lạc mạn hắn đen nhánh phát, hắn khuôn mặt tái nhợt, môi không hề huyết sắc, giống như một tôn băng tuyết xây thành pho tượng. Hắn thúc giục thần lực, chậm rãi hóa đi Trúc Long trên người tuyết, này ấm áp cảm giác đánh thức Trúc Long. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống cái này ở nhân gian buôn ba hồi lâu thiếu niên, thanh như chấn lôi, tiểu tử, gì đến tận đây cũng rảo ngô yên giấc. Hắn là cái cũ kỹ thần minh, một mình thủ ưu đều nhập khẩu, cùng ngoại giới hồi lâu chưa từng câu thông, nói chuyện lên giọng. Lệ Hành không chút nào chú ý, trên người hắn lệ khí đã bị dài dòng tìm kiếm mài rũa mượt mà, giống như một cái chân chính ngọc chất cao khiết thiếu niên lang. Hắn chiều hắn làm vái chào, cung cung kính kính trở về, tiền bối. Ta tới nơi này là vì thỉnh ngài mở ra ưu đều nhập khẩu, còn thỉnh ngài châm trước. Trúc Long sắc mặt kịch biến, đánh ra hắn, mắt sáng như đuốc, ngươi nại đoạt thần, tội nghiệt ngập trời, nhập ưu đều khủng dụng tâm kín đáo. Hắn lông mi dính tuyết viên, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn càng thêm mềm mại, thật không dám giấu giếm, tiền bối, ta nhập ưu đều không phải là dụng tâm kín đáo, mà là vì tìm người. Ưu đều, chư thần hôn mê nơi, thân về hỗn độn, há dung ngươi vọng tự xuất nhập. Trúc Long cũng không mua chướng. Hô hấp chi gian sấm sét cuồn cuộn, phong đao tương bức. Thiếu niên đứng ở trước mặt hắn lù lù bất động, hắn ăn mặc màu đen quần áo, bao phủ một mảnh bạch, như là một gốc cây cứng cắp cổ tùng. Cổ tay hắn chỗ hệ một cái dùng thần lực bảo dưỡng đoạn tụ, đang theo gió phiêu đãng, hắn nhẹ nhàng mà vướt ve kia mặt trên lưu vân hoa văn, ánh mắt ôn nhu lại đau thương. Như vậy một cái sáng tỏ thiếu niên lộ ra loại này thương tâm thần sắc luôn là làm người nhịn không được suy nghĩ hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì, Trúc Long hô hấp một đốn. Tiền bối, ta chỉ là tìm người, ngài nếu là không tin, có thể cứ việc dò thám biết ta thần thức, ta tuyệt không phản kháng. Hắn không chút nào giữ lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trúc Long do dự một lát, rốt cuộc vẫn là đem thần thức dò xét qua đi, hắn nhìn đến người mặc hoa lệ miện phục đế nữ đại nhân quyết tuyệt rơi vào ly hồn nói, rơi vào ưu đều, mà đau khổ cầu xin thiếu niên chỉ cầm nàng nửa thanh ống tay áo. Hắn nhìn đến thiếu niên điên cuồng thắc loạn, ở trong thiên địa du đãng, cả ngày lẫn đêm mà tìm kiếm trương đuôi sơn rơi xuống, từ hy vọng đến tuyệt vọng, xinh đẹp trên mặt đều là triệt triệt để đau thương. Hắn nhìn chăm chú lệ hành, đột nhiên nhìn đến hắn áo đen phía dưới đen nhánh long đuôi, tức khắc ngơ ngẩn, ly long. Hắn mở mắt ra, lắc lắc đầu, không phải, nửa người nửa long, là cái quái vật. Trúc Long đột nhiên thở dài một hơi, sau đó vực sâu giống nhau thật lớn long khẩu chậm rãi mở ra, một cái thái dương chói mắt quang đoàn từ trong cơ thể chậm rãi phun ra, sáng sủa chiếu vào lệ hành đỉnh đầu. Hắn thanh âm nhiều vài phần thương hại, nơi này đó là ưu đều nhập khẩu, hỏa tinh chói mắt, ly hồn nói khải, ưu đều nãi vạn vật ưu ám chỗ, thần minh ngã xuống sau, thiện ác hỗn độn, hoán niệm thay nhau nổi lên, ngươi đương tiểu tâm hành sự, hơi có vô ý, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn hàng mi dài thượng bám vào lạc tuyết chấn động rất xuống, chậm rãi mở bừng mắt, ý cười giống như dung tuyết ấm dương, đa tạ tiền bối. Trúc Long nhắm mắt, không cần tạ ngô. Nếu không phải ngã xuống mẫu thần nữ hoa nương nương đã từng dặn dò qua hắn, hắn cũng sẽ không xen vào việc người khác. Rốt cuộc, thế gian này, sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, cầu không được, hoán tăng hội, ngũ âm xí thịnh nhiều như vậy. Một cái đen nhánh tiểu đạo từ lệ hành bên chân kéo dài, cuối là hai phiến cổ xưa cửa đá, sền sệt hắc ám từ cửa đá tràn ra, chậm rãi bám vào ở trên người hắn. Cuồng phong như nhận, đem trên người hắn quần áo thổi đến giống như phiêu diêu cờ xí, hắn giống như tuyết trung thúy trúc, đỉnh bạt như cũ. Giày bó dẫm lên bùn lầy giống nhau dơ bẩn, phát ra chi chi tiếng vang. Thê lương cười quái dị ở bên thai quanh quẩn, lại không thấy cụ thể bộ dáng, cái đuôi bỗng nhiên trở nên phá lệ trầm. Hắn từng bước một, kiên định bất di mà hướng tới ưu đều nhập khẩu mà đi, ly hồn nói nội quỷ vực quỷ quái đều không tính cái gì, thanh thúy tiếng cười mới là nhất trí mạng. Hắn nhìn đến ý ý. Hắn tâm tâm niệm niệm, cầu mà không được đến nữ đại nhân, chính nằm ở chính mình đầu gối, giống một con mèo nhi, tùy ý hắn vuốt ve lưng. Tuyết trắng phù tang hoa, lơ đãng rơi vào nàng tóc mai gian. Hắn thật cẩn thận mà hợp lại trụ, thế nàng châm thượng, nàng không chút nào kháng cự, đống nhiên chiều hắn cười đến phá lệ động lòng người, A Hành, ta xinh đẹp sao? Xinh đẹp. Hắn túi người hôn môi cái chán của nàng, lại bị nàng ôm chặt lấy eo, nàng cười ngâm ngâm mà nói, A Hành, ngươi là của ta, ngươi muốn vĩnh viễn bồi ta. Hắn đầu ngón tay xuyên qua nàng đen nhánh phát, hảo. Kim hoàng hoàng hôn từ rơi xuống ở ngọn cây đầu ngón tay, nhỏ vụn quang mang giống như vũ mị lưu động kim tiết, dừng ở nàng đáy mắt. Mị đến làm người nhìn thoáng qua liền muốn chân quý lên. Thiên địa không tiếng động, tiếng gió trống trải. Hắn cảm giác được chưa bao giờ từng có an bình cùng thỏa mãn. Nguyên lai, hắn muốn đơn giản như vậy, chỉ cần có thể làm bạn ở bên người nàng, xem nàng cặp kia lạc mãn sao trời thái dương mắt. Ầm ầm ầm, cửa đá chậm rãi kéo ra, vô số hắc cám ập vào trước mặt, như lưỡi dao, tựa lợi kiếm, giống như có máu tươi tích táp rơi xuống, lạc mãn đen nhánh đường đi. Thân thể hắn bị cắt nát, lại tái sinh thần lực bị ngoan cường khép lại. Lệ khí ở trong thân thể hắn đấu đá lung tung, hắn biến thành một cái phá rớt thu đông, đánh nát sau lại bị một lần nữa bịa đặt. Rất đau. Nhưng cũng một chút cũng không đau, bởi vì trong lòng lại hoài vô số khát khao. Rốt cuộc, có thể tái kiến nàng. Hắc cá mênh mông vô bờ, tính trẻ con đế nữ đại nhân luôn là như vậy sợ hãi cô độc, khá vậy nhẫn tâm làm chính mình rơi vào tuyệt cảnh. Hắn trong lòng đều là thương tiếc. Hảo muốn ôm trụ nàng, tưởng niệm trên người nàng độ ấm. Hắn sẽ không cưỡng bách nữa nàng. Sẽ không lại chiếm hữu nàng, chỉ là tưởng thật cẩn thận mà ôm lấy nàng, giống như ôm lấy một khối dễ toái đồ sứ. Hắn bồi hồi, tràn trọc, như si như cuồng, quyến luyến mà vớt ve kia nửa thanh ống tay áo, giống có tơ lụa đem hắn màng tim bọc, mềm mại đến không thể tưởng tượng, trong miệng không được lẩm bẩm, ý ý. Hắc ám thủy triều lan tràn, oan hồn như bóng với hình, không biết qua bao lâu, lâu đến suýt chút đã quên chính mình là ai, chỉ nhớ do ý ý. Nơi này đều là vĩnh sinh vĩnh thế cô độc, sền sệt như vũng bùn hắc ám. Hắn sắp lâm vào trong đó, biến thành cô hồn dã quỷ. Vì cái gì tìm không thấy? Là bởi vì không ở nơi này sao? Có lẽ căn bản không có ngã xuống đi. Kẻ lừa đảo, hắn nên biết, giảo hoạt đế nữ đại nhân là cái không hơn không kém đồ tồi, nàng luôn là có thể làm hắn đau đớn muốn chết. Hắn cảm xúc lại bắt đầu lặp lại hoành ngày, cực đoan ái hận đi ở trống rông trong lòng du đãng, hắn nhịn không được nở nụ cười, đôi mắt hồng đến giống như lau phấn mặt. Có oan hồn nhìn thấy hắn nỗi lòng không xong bộ dáng. Nhịn không được nở nụ cười, khanh khách cuộn, ngươi là ở tìm cái kia đế nữ đại nhân đi, nàng nhưng không ở ưu đều, đừng uổng phí sức lực. Trầm trọng bước chân một đốn, hắn thanh âm khàn khàn đến quả thực không giống như là chính mình, trắng nón trên mặt dính đầy dơ bẩn bùn lầy, thoạt nhìn mỹ lệ mà tà ác, trong mắt quang mang yêu dị. Nàng ở nơi nào? Khanh khách cuộm, ngươi nếu là mang ta đi ra ngoài, ta liền nói cho ngươi. Oan hồn tụ ở bên nhau, như một đoàn mây đen, tản ra nồng đậm tanh hôi vị. Như thế nào mang ngươi đi ra ngoài? Oan hồn nhóm quấn quanh hắn long đuôi, thanh âm giống như quái kiêu, khắc khắc nở nụ cười. Cái đuôi của ngươi chính là gửi lệ khí hảo vật chứa, làm chúng ta giấu ở bên trong, liền có thể mang chúng ta đi ra ngoài. Hắn suy tư một hồi, hảo. Sau khi rời khỏi đây, mênh mang đại tuyết biến mất không thấy, đã là nóng bức mùa hạ, trúc long trên đầu mọc đầy xanh ngắt thụ, điểm xuyết, như một cái phập phồng đồi núi. Hắn mở kim hoàng sắc dựng đồng, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hắn, tìm được nàng sao. Hắn thất thố bị ẩn tàng rồi lên, cười đến mềm ấm lại thuận theo, hàng mi dài sinh động, xinh đẹp lại lộ ra một cổ tối tăm, không có, cảm ơn ngài. Trúc Long lại nhắm hai mắt lại, đem hỏa tinh nuốt vào trong miệng, u đều thoáng chốc đóng cửa. Hắn nói, mãnh liệt tai giống như ngược gió chớp đuốc, tùy thời có thiêu tay chi đau, tiểu tử, mọi việc chớ có quá mức với chấp nhất, để tránh vào nhầm lạc lối. Hắn chỉ là khiêm tốn mà cười, đa tạ, vãn bối khắc trong tâm khảm. Trúc Long không tỏ ý kiến. Hắn đem u đều oán khí mang đi, đồng thời còn có không thể xua tan ly hồn nói, mỗi đến huyền nguyệt chi dạ hắn liền sẽ bị ly hồn nói kéo vào vô biên vô hạn hắc ám, không người cứu rỗi. Bất quá, kỳ thật ngâm lại cũng rất thú vị à, hắn sẽ đem thần quốc nháo đến long trời lở đất, như vậy sẽ xuất hiện một cái không có thần quyền mới tinh thế giới. Nàng làm tượng, đem chính mình thần thể giấu ở tượng bên trong, truy đến vong xuyên, tiến vào luân hồi đi. Lệ hành trong cơ thể oan hồn như vậy nói cho hắn, hắn tuy rằng cực đoan xúc động, lại phi một cái đồ ngu, kia đoạn thời gian, y y vẫn luôn bị hắn cầm tù, sao có thể ở hắn mí mắt phía dưới làm tượng đất để tùy táng, nhất định là có người giúp nàng. Trở lại mênh mông ly sơn cung điện, thần thức một tấc dò thám biết, rốt cuộc nhận thấy được một tia xa lạ linh khí, vu sơn thần nữ còn sót lại linh khí. Hắn thần lực hồi tưởng, nhìn đến bị mạnh mẽ khai linh khiếu y y, sắc mặt tái nhợt, khóc đến thương tâm muốn chết. Lại nhìn đến, bọn họ xà giống nhau dây dưa ở bên nhau khi... Ý ý một sợi thần thức đào thoát hắn ngũ cảm. Kéo tơ lột kén lúc sau, hắn rốt cuộc minh bạch sự tình chân tướng, thần quốc kiêng kỵ nữ hoa nương nương còn thừa thế lực, vì làm ly sơn một mạch suy thoái, liền tránh ra khiếu mà thống khổ không thôi ý ý, rơi vào luân hồi, trả thù chính mình. Hắn biết, hắn cầm tù ý ý, hắn đích xác sai rồi. Nhưng hắn vẫn là hận. Hắn trong lòng trống rỗng, chỉ còn lại có trả thù ác nghiệm, như liệt hỏa bỏng cháy thân thể, nhưng hắn không nghĩ tìm được ý ý sau, bước cho nàng lại một lần rời đi chính mình. Hắn chỉ có thể giận chó đánh mèo. Hắn đi vào côn luân, mặc kệ trong cơ thể lệ khí họa loạn thượng giới, đến từ u đều thần minh dơ bẩn dục vọng đem thần quốc làm cho chướng khí mù mịt, nguyên lai, nhưng cái đó dối trá, ham thích quyền lợi, truy danh trục lợi thần cũng sẽ lộ ra khát cầu xấu xí biểu tình. Dục vọng là như vậy cường đại đồ vật, thần liên tiếp ngã xuống, hắn thực khoái ý, chưa bao giờ từng có khoái ý, thật giống như hắn sinh ra nên làm như vậy một sự kiện. Thần quốc kiêng kỵ hắn thô bạo, tam phiên liên tiếp cầu hòa, hắn không thèm để ý. Hắn trung quy là một người, hơn nữa, không kiêng nể gì mà đại náo một hồi sau, lạc cái lưỡng bại câu thương, hắn cảm giác được vô cùng mỏi mệt. Phần 55. Hắn tưởng tái kiến ý ý. Hắn bại với một giấc mộng cảnh chung, hắn lại lần nữa mơ thấy từ ly sơn đỉnh rơi vào u đều ý ý, ly hồn nói sắp đóng cửa một cái trước mắt, hắn nhìn đến nàng đỗng nhiên ôm lấy chính mình, a hành, u đều quá quặn cú ẽ, cùng ta cùng nhau rơi vào hắc ám, được không? Hắn si ngốc mà ôm chặt nàng. Phảng phất muốn đem nàng xoa tiến chính mình trong thân thể, hắn không chút do dự, hảo. Tỉnh lại sau, lại phát hiện chính mình bị khóa ở phục thần trên đài. Thiên đế trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn, ly long thô bạo thành tánh, đảo loạn thần quốc trật tự, lệnh không ít thần ngã xuống, này tội đương chu. Hạ lệnh muốn thần quan đem hắn ngay tại chỗ xử quyết. Nhưng những cái đó thần binh lợi khí đối hắn không hề tác dụng, hắn cười lạnh, một chút nhìn không ra nguyên lai dịu ngoan bộ dáng, yêu dạ đến cực điểm, tựa như mang độc anh túc. Ta là bất tử bất diệt quái vật, trừ phi ta tưởng ngã xuống, nếu không ai đều không làm gì được ta, huống hồ, ta trong cơ thể tụ tập vô số lệ khí cùng oán khí, nếu là mất đi ta cái này vật chứa, những cái đó vô chủ âm u cảm xúc sẽ rảo lòng trời lở đất. Thiên đế bị hắn nói kinh sợ, cùng mặt khác thần thương nghị qua đi, liền quyết định đối hắn ở vào xẻo hình, sau đó lưu đày hạ giới. Nếu không thể làm hắn chết đi, kia có thể cho hắn đau đớn muốn chết. Lưỡi dao sắc bén tại thân thể thổi qua, hắn đau đến chết lặng. Chỉ là nghĩ ý, nàng nhập luân hồi đi, hắn muốn hạ nhân giới đi tìm nàng. Nóng bỏng, dơ bẩn huyết rơi xuống nước đến bất tử trên cây, kia câu thông thiên địa thần thụ cũng bị lệ khí ăn mòn, biến thành yêu thụ. Vạn đạo xẻo hình qua đi, hắn về tới Ly Sơn, thần quốc dung chuyển là lúc, nhân gian đã là một khác phiên bộ dáng. Chính như nữ hoa nương nương cho hắn dự báo, nhỏ yếu nhân tộc càng ngày càng cường đại, bọn họ không cần dựa vào thần tộc mà sinh tồn. Hoàng quyền chậm rãi thay thế thần quyền, thế lực cho nhau đấu đá, cao cao tại thượng thần cũng bất quá là miếu thờ từng tòa thần tượng, có lẽ có người kính bọn họ, nhưng càng nhiều người chỉ cảm thấy bọn họ hư vô mờ mịt. Hắn hồn nhiên bất giác mà ở náo nhiệt nhân thế gian đi qua, cùng từng trương xa lạ gương mặt sát vai, lại một lần bắt đầu rồi tìm tìm kiếm kiếm. Ngày đó, nhân gian mơ hồ là náo nhiệt Tết Nguyên Tiêu, hoa đăng doanh thị, lui tới thiếu nữ Y Thì Hương Tấn Ảnh, ngọc bội đinh linh. Có tuổi trẻ đạo sĩ xuống núi tới, vây quanh một cái bóng dáng mảnh khảnh thiếu nữ, chơi đùa náo nhiệt, trong đó một cái đem nga liễu cắm vào thiếu nữ đen bóng tóc mai, tiểu sư muội, sư huynh đưa cho ngươi. Thiếu nữ thanh âm thanh thanh lãnh lãnh, đem nga liễu hái được xuống dưới, sư huynh, cái này bao nhiêu tiền? Có thể hay không đổi? Đạo sĩ nhịn không được cất tiếng cười to, thân mật mà nhéo nhéo nàng khuôn mặt, tiểu sư muội, ngươi như thế nào mỗi ngày chỉ nghĩ tiền? Thiếu nữ mỹ lệ trong mắt chiếu rọi hoa đăng huy hoàng, nhìn như vậy lượng, lại như vậy vô tình. Giống như không chịu khống chế giống nhau, nàng nhẹ giọng nói, bởi vì, ta muốn chế tạo một bộ hoàng kim gông xiềng, đem ta thích nhất thiếu niên, khóa lên. Lệ Hành hô hấp nháy mắt trở nên co quắp, tim đập như sấm, nhìn phía nói chuyện thiếu nữ. Cái gì? Đám đông ầm ĩ, các sư huynh nghe không thấy thiếu nữ nói, nhịn không được dò hỏi một lần, ai ngờ, nàng đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp, không gợn sóng, ta không nói chuyện a. Cách thật mạnh ánh đèn, nàng màu xanh lơ quần áo trằn trọc, mảnh khảnh ngón tay đẩy ra một chản lại một chản hoa đăng, lộ ra một trương ngọc chất trong sáng mỹ nhân mặt tới. Kia một khắc, Lệ Hành nhìn đến, nàng phía sau vô cùng vô tận pháo hoa ở u lam bóng đêm hạ ầm ĩ bay lên không, huyến lệ nổ tung, như tinh như mưa. Rơi xuống sau, giống như đầy đất thưa thớt đảo cánh. Chương 54. Ngay ảnh lưu chuyển, tìm ý từ dài dòng cảnh trong mơ tỉnh lại cũng bất quá là ngày hôm sau. Nàng ngơ ngẩn nhìn trên tay lục lạc, cái này lục lạc chẳng những ký lục nàng thị giác, còn có Lệ Hành thị giác. Tuy rằng ở nhà cũ đoàn phim lần đó đã thấy được Lệ Hành đối nàng chấp nhất, nàng mơ hồ nhớ rõ, hắn đau khổ truy tìm chính mình thật lâu thật lâu. Nàng khi đó có chút đồng tình hắn. Nhưng hiện tại, thiếu niên đối nàng đau khổ truy tìm đều bị nàng dành mạch xem ở trong mắt. Nàng trong lòng lại toát ra khác không thể nói cảm xúc, chỉ cảm thấy ngực dầu dĩ. Nàng yên lặng hồi tưởng chính mình đối Lệ Hành cảm tình. Nàng phát hiện, chính mình kỳ thật cũng không chán ghét hắn, có lẽ, có thể xưng được với có một chút thích. Rốt cuộc, nàng đối đến nữ thời điểm cô độc thật sự quá đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng vô pháp cự tuyệt một phần có thể làm nàng không hề cảm thấy cô độc một mình tình yêu. Ở Mao Sơn phái thời điểm, cùng sư huynh còn có các sư phụ ở bên nhau, bọn họ đều thực sủng nàng, nàng tuy rằng sẽ không biểu đạt, nhưng là kỳ thật thực vui vẻ. Chính là, vui vẻ đồng thời, nàng luôn là sẽ mặc danh mất mát, thật giống như bên người nàng hẳn là có ai vẫn luôn bồi nàng dường như. Đại khái là, nàng sâu trong nội tâm còn đang chờ Á Hành đi. Nàng nghĩ đến nhập thần, môn đông nhiên bị gõ vang lên, không cần đoán, nàng liền biết là Á Hành, nàng đứng dậy ra phòng khách, mở cửa ra. Thiếu niên ấm áp gương mặt tươi cười lại hiện lên ở trước mặt, nàng nhịn không được nhìn chằm chằm hắn xem, tựa ở phân biệt hắn rốt cuộc là thật sự vui vẻ vẫn là giả vui vẻ. Hắn nói, ý, ta cho ngươi ngao cháo. Hắn luôn là như vậy, vĩnh viễn bày ra một bộ nàng thích bộ dáng. Nàng ngửa đầu nhìn chăm chú hắn mắt, hỏi hắn, ngọt sao? Lời này quá mức quen thai, Lệ Hành dẫn theo cả mẻn tay run run. Hắn đem nàng cầm tù ở Ly Sơn cung điện, làm như tiểu phế vật đi dưỡng thời điểm. Nàng thường xuyên hỏi như vậy, kia đoạn thời gian, nàng lười biếng, phá lệ thích ngọt. Khẳng định là bởi vì trong lòng rất thống khổ. Kia đoạn thời gian, hắn quá để ý chính mình cảm thụ, không nghĩ tới ngược lại làm nàng phá lệ khổ sở. Hắn sửng sốt một chút, lông mi hạ bay nhanh xẹt qua một tia hoảng loạn, giống như làm sai cái gì giống nhau, thanh âm cũng thấp xuống, là tôm bóc vỏ cháo, hàm. Tìm ý nhìn hắn hơn nửa ngày, rốt cuộc vẫn là mềm lòng một ít, thanh âm không hề như vậy lãnh đạm, vào đi, ta trước rửa mặt một chút, ngươi chờ ta. Lệ Hành dẫn theo cả mèn, ngồi xuống trước bàn, đem cháo ngã vào chén sứ chung, làm xong này hết thảy, hắn nhịn không được đem ánh mắt dừng ở toilet. Y đang ở bồn rửa tay rửa mặt, trên người còn ăn mặc lần trước nhìn thấy hồng nhạt áo ngủ, dưới chân ăn mặc dép lê, nửa lộ mắt cá chân lại tế lại bạch, có vẻ tiểu diễm hưng diễm. Hắn vội vàng rời đi ánh mắt, trong mắt mạn quá một tia chiều nhiệt, như là đêm hè thổi bay phong, trăng tròn khi đằng khởi sương ngủ, thổi đến lông mi hơi ướt. Hắn hô hấp dần dần có chút không xong. Ly hồn nói mau tới đến một cái khác điểm báo là hắn gần nhất trở nên đặc biệt nhiều ngộng. Hắn thường xuyên mơ thấy chính mình ôm không manh áo che thân Y. mê luyến hôn ở nàng thân thể các nơi len lỏi, tiêm nộn đủ bị hắn nắm ở trong tay, tinh tế thưởng thức. Hào muốn nàng, nhưng là không thể. Hắn thật là cái bị dục vọng chi phối quái vật. Thật không nên lưu lại nơi này. Hắn tận lực khắc chế chính mình, cái đuôi vẩy dùng mình lên, nôn nóng bất an mà quấn lấy chân bàn, hắn sắp mất khống chế, đồng nhiên cảm giác vậy bị một cái mềm như bông đổ vật đỉnh một chút. Lệ Hành lưng run lên, túi đầu nhìn đến đá một chút chính mình chính là thiếu nữ tròn tròn ngón chân sau, lại hoảng loạn ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng tìm ý cặp kia đen nhánh đôi mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hắn. Ngươi làm cái gì? Hắn cảm thấy thẹn, còn có tội ác, cái đuôi nháy mắt thu trở về, không có gì. May mắn nàng không có truy vấn, ngồi xuống, cầm lấy cái muỗng chậm rãi uống nổi lên cháo, nhịn không được khen một câu, hảo tiên. A Hành tay nghề tốt như vậy, về sau vẫn luôn có hắn nấu cơm cũng rất không tồi, tìm ý trong lòng toát ra một tia vui sướng tới. Hắn trong mắt lại hiện ra cái loại này ôn nhu ý cười tới, vừa rồi cái loại này sao động bị một loại mềm mại thay thế được, hắn rất thích nàng cái dạng này. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình xem, tìm ý nhẹ nhàng nhăn nhăn mày, múc một muỗng cháo, trực tiếp hướng hắn ngoài miệng rỗi. Hắn theo bản năng buông lỏng ra khớp hàm, đem kia muỗng cháo uống lên đi xuống. Tiên hàm hương vị nhập khẩu, hắn có chút kinh ngạc, ý là ở vì hắn. Vẫn là dùng nàng cái muỗng. Nàng nhìn đến thiếu niên lần đầu tiên ngốc lăng lăng, trong mắt màu hổ phách ngưng kết giống nhau, giống như một con bỗng nhiên bị dọa đến cẩu cẩu. Có điểm đáng yêu. Nàng trong lòng nhịn không được nở nụ cười, trên mặt như cũ lạnh như băng, mang theo vài phần ngạo kiều, ngươi như thế nào không uống, chẳng lẽ còn muốn ta tiếp tục uy ngươi sao? Hắn ngực nhảy đến lợi hại, rũ xuống con ngươi, giống như cảm giác được cái gì, thật cẩn thận hỏi, ý, ngươi có phải hay không? Nghĩ tới, hắn lại có chút không dám hỏi đi xuống, lo được lo mất, sợ nàng lại sẽ hận chính mình. Tìm ý không nói chuyện, vẫn luôn nhìn hắn, nàng đống nhiên suy nghĩ cẩn thận một chút, chính mình thích A Hành ngoan ngoan phục tùng, kỳ thật A Hành cũng muốn nàng hơi chút đối hắn biểu hiện ra một chút tình yêu tới. Hắn điên cuồng một mặt, rất lớn trình độ thượng là bởi vì không từ nàng nơi này cảm thụ quá mềm mại, chỉ cảm nhận được đả thương người gai nhọn. Rốt cuộc nàng biết chính mình có khi thật sự thực tùy hứng. Nàng gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, ta đều nghĩ tới, A Hành. Giống như bị tuyên án tử hình, thiếu niên thân thể bắt đầu ức chế không được mà dùng mình, trong mắt không tự giác toát ra một tia sợ hãi. Tìm ý biết, hắn là ở sợ hãi lại một lần mất đi nàng, nàng đỗng nhiên có chút đau lòng hắn, trả thù hắn sau, hắn trả giá đại giới xa so với chính mình tưởng tượng đại. Tìm Trúc Long, đi ly hồn nói, nhập u đều, chịu xẻo hình, lại về tới nhân gian tìm kiếm nàng tung tích, tìm được nàng sau, nàng cái gì đều không nhớ rõ, ở nàng trước mặt còn muốn thời khắc thu liễm cảm xúc, mang lên gương mặt giả. Bất quá, cũng may mắn này đó luân hồi, nàng hiện tại có thể lý giải hắn, cũng mơ hồ biết nên như thế nào đi tiếp thu hắn ái hơn nữa yêu hắn. Nàng đứng dậy, cánh môi chủ động dán ở hắn mềm ấm trên môi, nhẹ nhàng một mổ, A Hành, ta không hận ngươi, ta hỉ. Hoan tử còn chưa nói xuất khẩu, hai chương phủ chú đống nhiên từ phòng bay ra tới, mắng một tiếng tự cháy, nàng sắc mặt khẽ biến. Lớn mật, còn có tâm lòng có nguy hiểm. Nàng vội vàng nói, A Hành, ta muốn đi thiên sứ viện phúc lợi một chuyến, ngươi chờ ta trở lại. Hắn nhìn chăm chú nàng sơn mặt, hầu kết lăn lăn, thanh âm thực nhẹ, hảo. Điền Tâm Tâm ôm lớn mật, ngồi ở hoa viên ghế đá thượng, nhìn về phía mặt cỏ kia đầu một khối vải bố trắng, trong mắt toát ra sợ hãi, nàng không xác định mà nhỏ giọng hỏi, ca ca. Duyệt Duyệt nhất định sẽ không có việc gì đi. Lớn mật không nói chuyện, mắt mèo sâu kín nhìn Mạc Như Duyệt thi thể, lưng một trận lạnh cả người. Hắn biết, cái này kêu Mạc Như Duyệt nữ sinh thực chán ghét Tâm Tâm, còn thường xuyên mượn sức mặt khác nữ sinh cô lập Tâm Tâm, sau lưng các loại nhằm vào nàng trò đùa dai. Nhưng hiện tại, nàng lại kỳ quặc mà đã chết. Từ hiện trường tới xem, nàng là từ mái nhà rơi xuống mới có thể chết đi, chính là nàng cùng Tâm Tâm một cái ký túc xá, là ở lầu 3, nàng như thế nào hảo hảo chạy đến tầng cao nhất, sau đó rơi xuống. Lớn mật nghĩ đến nhập thần, đột nhiên liếc đến thang lầu âm u chỗ, một cái chợt lóe rồi biến mất hắc ảnh, hắn tim thắt lại, hướng về phía Điền Thúc nói, "Điền Thúc, ngươi xem bên kia là cái gì?" Điền Thúc mượn dùng đan sen bóng cây che đậy, phiêu qua đi, bên kia là một cái thang lầu, mặt trên bãi một cái cũ nát hoa hoa. Hắn mẩn ra, nhịn không được phiêu qua đi, đem hoa hoa cầm lên, thấp giọng lẩm bẩm, "Hoa hoa, Tâm Tâm hoa hoa. Như thế nào lại ở chỗ này?" Hắn ôm cũ hoa hoa, đem nó cất vào trong lòng ngực, vừa định trở về, hướng tới lớn mật phất tay, đồng nhiên lớn mật lưng căng chặt, vội vàng mà miêu miêu kêu, Điền Thúc, mặt sau. Hắn vội vàng quay đầu lại, phía sau truyền đến sắc bén tiếng gió, những cái đó xuất quỷ nhập thần địa hành lại lần nữa xuất hiện, đem hắn gắt gao bao lấy, hắn nhịn không được dây rùa lên. Ba ba. Điền Tâm Tâm thình lình xảy ra kêu to làm mọi người nhịn không được ghé mắt, chỉ thấy nàng ôm một con mèo đột nhiên chạy vào thang lầu quái rác, nháy mắt biến mất. Giống như tiến vào một thế giới khác, không gian vặn vẹo một cái trước mắt, bên ngoài người nhìn không tới bên này khác thường. La hoa hoa chàng. Không gian biến thành một cái đen nhánh sáu mặt thể, trên dưới tả hữu trước sau đều dường như phô một tầng bùn lầy giống nhau dơ đồ vật, dọc theo vách tường ốn lượn mà xuống, không ngừng lưu động. Trung gian một bó kỳ quái quang đánh vào thang lầu thượng, Điền Tâm Tâm vô thố mà nhìn về phía một nửa đen như mực, một nửa ánh sáng thang lầu. Thang lầu thượng, cái kia cũ nát hoa hoa đầu đống nhiên quỷ dị mà xoay chuyển, nghiêng đầu, hướng tới Điền Tâm Tâm nở nụ cười, Điền Tâm Tâm ngơ ngẩn, hoa hoa. Phần 56. Nàng ngực trào ra vô số đen nhánh xương mù còn có vô số cho nhau dây dưa địa hành chính đem Điền Thúc gắt gao quấn quanh, một tấc buộc chặt, hắn nhịn không được dây rùa lên. Lớn mật sợ tới mức bắp chân run lên, hắn còn nhớ rõ tỷ tỷ nói qua, cái kia hoa hoa là phó tăng thần, trên người có oán khí. Nay hẳn là nó chế tạo ảo cảnh. Hắn đem treo ở trong cổ phù chú lập tức cắn lạ, đầu vẫn luôn đỉnh Điền Tâm Tâm tay, miêu miêu kêu. Tâm Tâm, mau xé nát phù chú, làm tỷ tỷ lại đây. Điền Tâm Tâm tuy rằng nghe không hiểu, có thể thấy được cá cá đem phù chú cắn, vội vàng cũng đem chính mình phù chú cấp xé lạ. Điền Tâm Tâm trong mắt treo nước mắt. Duyệt duyệt, là hoa hoa giết chết sao? Giống như là mặt khác cùng nàng tiếp xúc liền không thể hiểu được bị thương tiểu đồng bọn. Kêu ba ba đâu? Nàng vì cái gì muốn đem ba ba bắt lên? Làm như cảm giác được nàng khổ sở, hoa hoa chậm rãi đứng dậy tập tễnh học bước giống nhau, nghĩ tới tới ôm nàng. Điền Tâm Tâm sợ tới mức liên tục lui về phía sau, hoa hoa trên mặt lộ ra một loại thương tâm cực kỳ biểu tình, từng câu từng chữ, Tâm Tâm, đừng sợ, ta, vĩnh viễn sẽ không, thương tổn ngươi. Đông nhiên một lá bùa phá không mà đến, đánh vào thân thể hắn thượng, hoa hoa cứng đờ mà ngã xuống, địa hành thủy triều giống nhau trốn vào hoa hoa lồng ngực, Điền Thúc rảnh rỗi khích, vội vàng chạy trốn tới tìm ý ý phía sau, run bần bật. Nó thẳng lăng lăng mà nhìn chân nhà, cười khanh khách lên, trong mắt phiếm kỳ dị, si mê quang, Tâm Tâm. Lớn mật quay đầu lại, nhìn đến tìm ý ý kinh hỉ không thôi, tỷ tỷ. Lại bay nhanh nói, đứa bé này lại tới nữa, còn muốn thương tổn Điền Thúc. Tìm ý ý chiều hắn chân an mà cười cười, lại lần nữa nhìn phía hoa hoa, nàng lần trước cảm giác thật sự không có sai, trên người nàng là có rất sâu oán khí còn có bi thương. Không thể mặc kệ nó đi xuống. Lại muốn ném phụ chú, đem hoa hoa hoàn toàn đánh nát khi. Điền Tâm Tâm bỗng nhiên chắn hoa hoa trước mặt, tỷ tỷ, ta cảm giác được, hoa hoa thực thương tâm, có thể hay không làm ta cùng nàng trò chuyện. Tìm ý ý ngẩn người, vốn định cự tuyệt, ai ngờ, nghe được lời này hoa hoa ngồi dậy, trên mặt lại câu ra cười tới, không ngừng nỉ non, Tâm Tâm. Cái loại này bệnh trạng si mê cười, thế nhưng làm nàng nhớ tới trơ mắt nhìn chính mình rơi xuống huyền nhai á hành. Nàng hơi hơi sườn thân, dẫn nàng yêu cầu, nếu hoa hoa không thích hợp, ta sẽ lập tức đem nó đánh nát. Hảo, cảm ơn tỷ tỷ. Điền Tâm Tâm buông lớn mật, hướng tới hoa hoa mà đi, nàng ngồi vào nó bên người, hoa hoa, duyệt duyệt tỷ tỷ có phải hay không ngươi giết hại. Hoa hoa cứng đờ gật gật đầu, trên mặt vui sướng lại tà ác, còn có một loại mạc danh tự đắc, đúng vậy, nàng luôn khi dễ Tâm Tâm, ta cũng chỉ có thể, giết nàng, ta dụ hoặc nàng từ trên lầu nhảy xuống, nàng kia chán ghét miệng, rốt cuộc nói không được lời nói. Điền Tâm Tâm trong lòng một trận phát lạnh, kia trước kia không thể hiểu được bị thương tiểu hiến cùng liên liên đâu. Đều là ta làm. Tâm Tâm, không cần người khác cùng ngươi chơi, chỉ có thể, cùng ta nói chuyện, tựa như trước kia như vậy, không cần đem ta, vứt bỏ. Điền Tâm Tâm trong mắt đã mang lên nước mắt, kêu ba ba đâu. Ngươi vì cái gì muốn thương tổn hắn? Hoa hoa đỏ tươi môi trào phúng mà câu lên, Tâm Tâm mỗi ngày bị khi dễ, đều là bởi vì, ba ba chết mất, đều là hắn sai, hắn không có, bảo vệ tốt, Tâm Tâm. Điền Thúc sắc mặt nháy mắt thay đổi, lẩm bẩm, ta không có bảo vệ tốt, Tâm Tâm. Lớn mật ta nủi nói. Điền Thúc, không trách ngươi, là người xấu sai. Tìm ý ý nhăn nhăn mày, đứa bé này có linh thức, tuy rằng nó cảm thấy chính mình là vì Tâm Tâm hảo, nhưng thủ đoạn quá mức cực đoan, thậm chí không tiếc thương tổn mọi người. Tiếp theo, hoa hoa lại quỷ dị mà nở nụ cười, còn có, đem ta nhặt đi, Đường Tư Di, nàng là cái hư hài tử, luôn là cùng ta nói Tâm Tâm nói bậy, phía trước, Tâm Tâm ba ba còn sống, nàng còn chú quá, Tâm Tâm ba ba, đi tìm chết, sau lại, ta liền tránh ở nàng đáy giường hạ. Mỗi ngày hù dọa nàng. Tìm ý ý nhịn không được nhớ tới ngày hôm qua nhìn thấy cái kia cuồng loạn tiểu nữ hài, nàng giống như đã kêu Đường Tư Di. Cho nên nàng thất ngữ là bởi vì bị Tâm Tâm hoa hoa mạnh mẽ khai âm dương nhãn dọa tới rồi. Điền Tâm Tâm sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hoa hoa tiếp tục nói, Tâm Tâm, trên thế giới này, ta đối với ngươi, tốt nhất, ngươi chỉ có thể, thích ta. Nó một bên nói, một bên duỗi tay muốn ôm Tâm Tâm. Điền Tâm Tâm một phen ném ra nó, nước mắt không ngừng hạ xuống, hoa hoa. Ngươi thật đáng sợ, ta một chút đều không thích ngươi, ngươi luôn là thường tổn ta người bên cạnh, cho nên đại gia mới có thể càng ngày càng chán ghét ta, cảm thấy ta là cái ngôi sao chổi. Hoa Hoa trên mặt nháy mắt lộ ra một loại bi thương đến cực điểm biểu tình, chính là, Tâm Tâm, ta là vì ngươi hảo. Nàng trong cơ thể địa hành lại nghĩ đến cuốn lấy Điền Tâm Tâm, lại bị tìm ý một chút đánh tan, hóa thành tối đen như mực sương mù. Điền Tâm Tâm cũng không quay đầu lại chạy về tìm ý bên người. Nó trên mặt biểu tình thống khổ, nước nở nói, Tâm Tâm, ngươi không thể đem ta ném xuống, ta là, bởi vì ngươi muốn người làm bạn cảm xúc, mới sinh ra, ta từ đầu tới đuôi, đều là vì ngươi, ngươi lại ném ta. Tìm ý đầu quả tim run lên, nó cái dạng này, giống như ôm chính mình quần áo khóc thút thít Á Hành. Chính như cùng đối chính mình ôm có bệnh trạng cảm tình Á Hành, nó trên người bi thương cùng oán khí đều là đến từ chính Tâm Tâm. Nó vốn chính là vật chết, hoàn toàn là bởi vì hoài loại này mãnh liệt lại vặn vẹo cảm tình mà biến thành phó tăng thần. Nàng run rẩy lông mi, nỗ lực làm chính mình không đi nghĩ nhiều, phụ chú phập phềnh đến giữa không trung, thế như trẻ tre, chuẩn bị đem Hoa Hoa hoàn toàn đánh tan. Ai ngờ, nghe được lời này Điền Tâm Tâm lại đột nhiên quay đầu lại, ôm chặt nó. Nàng trong mắt treo nước mắt, ngữ khí lại rất ôn nhu, chính là, Hoa Hoa thật sự làm quá nhiều chuyện xấu, thương tổn quá nhiều người. Bị nàng ôm lấy, Hoa Hoa cảm xúc trong nháy mắt được đến trấn an. Tìm ý kẹp phù chú đầu ngón tay hạ xuống. Điền Tâm Tâm lại nói, có phải hay không bởi vì ta mỗi ngày đều chờ ba ba trở về, luôn là cùng ngươi nói một ít không vui nói, ngươi mới có thể biến thành như vậy, nếu là như thế này, kia, thực xin lỗi. Hoa Hoa mở mịt một cái trước mắt, trên người oán hận lại biến mất một chút, thấy thế, tìm ý đi vào Tâm Tâm trước mặt, một phen cầm tay nàng, linh khí một chút độ cho nàng. Tâm Tâm, ngươi cùng nó trò chuyện. Nó trên người hoán khí là có thể bị tinh lọc. Điền Tâm Tâm liên tục gật đầu, Hoa Hoa, ngươi còn nhớ rõ trước kia, ta sợ hai sẽ đánh, chỉ có thể ôm ngươi tránh ở trong ổ chăn chờ ba ba trở về sao? Kỳ thật, cùng ngươi nói chuyện thời điểm, ta từ từ liền không sợ hãi, hơn nữa, lúc ấy, ta còn ca hát cho ngươi nghe, ngươi còn nhớ rõ sao? Nói, nàng nhẹ nhàng hừ nổi lên đồng dao, Hoa Hoa trên người hoán khí bị linh khí cắn nuốt một ít, nó trên mặt biểu tình không hề như vậy dữ tợn. Nhớ, đến. Thô đầu tóc bị nhẹ nhàng phất phất, Điền Tâm Tâm lại nói, còn có thứ ta không cẩn thận quăng ngã, đặc biệt đau, nhưng sợ hai ba ba lo lắng, liền ôm ngươi khóc đã lâu, chậm rãi, ta cũng liền không đau. Hoa Hoa ôm chặt nàng, ta cũng rất khổ sở, tưởng an ủi, Tâm Tâm. Ngươi bồi ta liền an ủi đến ta, Hoa Hoa, cảm ơn ngươi, chỉ là, ta không hy vọng ngươi về sau tiếp tục làm chuyện xấu, hảo sao. Ta thực thích ngươi, chính là thực xin lỗi, ba ba qua đời thời điểm, ta thật sự quá khổ sở. Không cẩn thận làm ngươi đi lạc, ngươi là ta thích nhất Hoa Hoa, ta vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ ngươi. Hoa Hoa trên mặt biểu tình biến ảo, một hồi lâu, nó chôn ở nàng trong lòng ngực, thở dài giống nhau nói, hảo. Nó trên người oán khí càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng sắp biến mất không thấy thời điểm, địa hành từ nó ngực bừng lên, đem nó hoàn toàn cắn nát, sau đó biến mất trong bóng đêm. Cùng lúc đó, bốn phía bùn lầy giống nhau hắc ám chậm rãi rút đi, Hoa Hoa chẳng cũng biến mất. Lớn mật cao hưng phân chấn, giải quyết. Tâm Tâm hảo lợi hại. Điền Tâm Tâm lại ngơ ngẩn nhìn vỡ vụn Hoa Hoa, đi qua đi đem nó phần còn lại của chân tay đã bị cụt nhặt lên, dùng khăn tay cẩn thận bao. Nàng sắc mặt có điểm bạch, hỏi Tìm ý, tỷ tỷ, Hoa Hoa đi rồi sao? Tìm ý nhìn đến nàng cái này động tác, nhẹ nhàng gật gật đầu, ân, nó trên người hoán khí bị tinh lọc. Nhìn rời đi địa hành, nàng trong lòng toát ra một cái rất kỳ quái cảm giác. Thật giống như, địa hành ký sinh ở Hoa Hoa trong cơ thể. Chính là vì làm chính mình nhìn đến vừa mới kia một màn. Đống nhiên nhìn thấy hàng hiên ngoại mặt cỏ thượng, Triệu đội mang theo người đang ở cấp mạc như duyệt thi thể tiến hành thi kiểm. Triệu đội thấy được nàng, nghiêm túc trên mặt hơi hơi lộ ra cái cười. Nàng vừa muốn qua đi thuyết minh tình huống, một bên Điền Thúc lại nhẹ nhàng kéo lấy nàng ống tay áo, vô cùng thống khổ mà lẩm bẩm, ý cô nương, Tâm Tâm, vẫn luôn bị khi dễ, nàng quá thật sự không tốt, ta nên làm cái gì bây giờ? Ôm lớn mật Điền Tâm Tâm nhìn đến Điền Thúc cái dạng này. Nhịn không được nói, ba ba, ta chưa từng có đến không tốt, ngươi không cần phiền toái ý tỉ tỉ. Điền Thúc vô thố mà buông xuống tay, yên lặng ngồi xổm góc tường. Triệu đội đã đi tới, do hỏi, ý, ngươi như thế nào ở chỗ này, đứa bé kia chết có phải hay không có kỳ quặc. Tìm ý nhìn trong một góc Điền Thúc liếc mắt một cái, đem sự tình giảng thuật một lần, Triệu đội thở dài, Hoa Hoa thành tinh quay phá, xem ra án này lại chỉ có thể lấy tự sát kết án. Nói, Tìm ý đột nhiên hỏi nói, Triệu đội. Ngươi biết bên người có ai tưởng nhận nuôi tiểu hài từ sao? Triệu đội hơi giật mình, ý, ngươi tưởng giúp ai tìm nhận nuôi gia đình? Liền cái này cô nhi viện tiểu nữ hài, tiêu Điền Tâm Tâm, nàng ba ba qua đời, biến thành âm sát, ta tưởng siêu độ hắn, nhưng hắn vẫn luôn không bỏ xuống được chính mình nữ nhi. Triệu đội, Điền Tâm Tâm tiểu cô nương năm nay nhiều ít tuổi? Tìm Ý Ý, 10 tuổi. Triệu đội bỗng nhiên trầm mặc một hồi, rốt cuộc vẫn là nói, Ý Ý, việc này khả năng có điểm khó làm, Điền Tâm Tâm tiểu cô nương đã 10 tuổi, người bình thường nhận nuôi tiểu hài tử đều là 3-4 tuổi, đại điểm 7-8 tuổi, 10 tuổi rất nhiều người lo lắng dưỡng không thân, hơn nữa, nàng là cái nữ hài, nhận nuôi nữ hài người vốn dĩ liền càng thiếu. Nói, hắn di động đống nhiên vang lên, nhìn đến trên màn hình Lý Nguyên ghi chú, hắn theo bản năng liếc tìm Ý Ý liếc mắt một cái, ta trước tiếp cái điện thoại. Hảo. Nhìn Triệu đội đi đến trong một góc tiếp điện thoại, tìm Ý Ý rũ xuống con ngươi, nàng thấy được điện báo biểu hiện là Lý Nguyên. Chỉ chốc lát sau, Triệu đội trên mặt treo ý cười, Ý Ý, ngươi vừa mới không phải nói có cái kêu Đường Tư Di tiểu cô nương bị Hoa Hoa dọa đến thất ngữ sao, hiện tại Hoa Hoa biến mất, nàng thần trí cũng thanh tỉnh một ít, nếu ngươi giúp nàng khôi phục nói, thị trưởng khẳng định sẽ thật cao hứng, có lẽ có thể giải quyết Điền Tâm Tâm tiểu cô nương vấn đề. Tìm Ý Ý gật gật đầu, hảo. Nàng đột nhiên hỏi nói, Lý Nguyên rốt cuộc là ai? Ta vì cái gì cùng hắn có hôn ước? Triệu đội thần thần bí bí mà nở nụ cười, sơ sơ nàng đầu, loại này thân mật làm nàng không tự giác nhớ tới nương nương, nàng dương mắt xem hắn, Triệu đội nói, hắn thích ngươi thật lâu, ngươi hẳn là biết hắn là ai. Nói xong, hắn liền rời đi. Tìm Ý tức khắc hiểu được, đôi mắt ô gió mát, khóe môi lại hơi hơi nhếch lên, dễ dàng như vậy liền muốn cho nàng gả cho hắn, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Nàng bế lên lớn mật. Lại nhìn Điền Tâm Tâm liếc mắt một cái, đợi lát nữa chúng ta cùng đi thị trưởng ra, cấp Đường Tư Di trừ tà, Tâm Tâm cũng cùng nhau tới. Điền Tâm Tâm sửng sốt một chút, ngoan ngoãn gật đầu, hảo. Tìm Ý bắt thông Đường Lộ Vân điện thoại, nói cho nàng ý đồ đến, Đường Tư Di cảm xúc vừa lúc ổn định xuống dưới, Đường Lộ Vân liên tục nói, ta làm tài xế tới đón ngài. Chỉ chốc lát sau, Tìm Ý liền ôm lớn mật xuất hiện ở đường ra biệt thự, phía sau còn đi theo câu nệ Điền Tâm Tâm. Đi vào Đường Tư Di phòng. Nhìn đến nàng đang ngồi ở trên sofa, ôm Hoa Hoa hùng phát ngốc, vừa thấy đến Tìm Ý phía sau Điền Tâm Tâm, nàng sắc mặt lập tức biến trắng, khống chế không được tưởng thét chói tai, lại nghe thấy môn phanh mà một tiếng bị đóng lại. Đây là Tìm Ý riêng phân phó qua Đường Lộ Vân, nàng cấp Đường Tư Di trừ tà, không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Đường Lộ Vân làm trợ thủ tra quá Tìm Ý, biết nàng giải quyết liên tử loan địa ốc thần quái sự kiện sau, liền đối nàng rất là tín nhiệm. Tìm Ý đi vào Đường Tư Di trước mặt, thu kinh phủ dán ở nàng trên trán, nàng cuối cùng không có thất thanh kêu to, chỉ là mở to hai mắt nhìn Tìm Ý, như một con chấn kinh con thỏ. Nàng nói, ta biết ngươi nói không ra lời là bởi vì bị một cái Hoa Hoa dọa tới rồi, cái kia Hoa Hoa là Tâm Tâm, mà ngươi đã từng hướng cái kia Hoa Hoa nguyền rủa quá Tâm Tâm ba ba, đúng không? Phần 57. Đường Tư Di cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta thực sợ hãi, ta ghen ghét tâm lòng có như vậy ái nàng ba ba, liền khống chế không được. Ta không biết kia sẽ linh nghiệm. Ngươi tưởng đền bù sai lầm sao? Tìm Ý không có nói, Điền Thúc chết cùng nàng nguyền rủa không quan hệ, tuy rằng đầu sỏ gây tội là chết đi Dương Tuấn, nhưng là cũng có một bộ phận là ứng nguyền rủa. Đường Tư Di bị dọa, kỳ thật cũng là nhân quả báo ứng. Đường Tư Di thật sự thực hối hận, liều mạng gật đầu, lại đối với Điền Tâm Tâm nói, Tâm Tâm, thực xin lỗi, ta không nên như vậy chú ngươi ba ba. Tới thời điểm... Tìm Ý cùng nàng giải thích qua ba ba là vì bảo hộ nàng bằng hữu ca cao hy sinh, làm nàng không nên trách Đường Tư Di. Điền Tâm Tâm thực hiểu chuyện, an ủi nàng, Tư Di, không cần tự trách, ta ba ba chết không phải ngươi tạo thành. Tìm Ý đối Đường Tư Di nói, cái kia Hoa Hoa đã bị ta diệt trừ, về sau ngươi không cần lại sợ nó, nhưng là, vì đền bù ngươi phía trước miệng lưỡi, ngươi yêu cầu khuyên bảo ngươi ba ba nhận nuôi Điền Tâm Tâm. Điền Tâm Tâm không nghĩ tới Tìm Ý sẽ nói như vậy, thấp thỏm lo âu, tỷ tỷ. Ta liền ở viện phúc lợi liền khá tốt. Tìm Ý sờ sờ nàng đầu, tiếp tục ở tại viện phúc lợi, người ba ba sẽ không yên tâm, thực dễ dàng sinh ra chấp niệm, vô pháp siêu độ, huống hồ, Đường Tư Di tiểu cô nương tính cách như vậy cực đoan, cũng là vì nàng ba ba rất bận, không có thời gian quan tâm nàng, nàng thực cô đơn, nếu hắn ba ba nhận nuôi ngươi, ngươi liền có thể bồi bồi nàng, ngươi là cái hảo hài tử, có thể làm Đường Tư Di tiểu cô nương chậm rãi trở nên hoạt bát rộng rãi. Đường Tư Di cũng gật đầu. Mở to mắt to nói, Tâm Tâm, kỳ thật so với ghen ghét, là bởi vì ta vẫn luôn thực hy vọng cùng ngươi làm bằng hữu, lại không biết như thế nào mở miệng. Điền Tâm Tâm nhìn xem nàng, lại nhìn xem Tìm Ý, rốt cuộc gật gật đầu, hảo, cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn Tư Di. Sự tình thực thuận lợi giải quyết, Đường Chi Ngô nghe xong nữ nhi nói, quả nhiên đồng ý nhận nuôi Điền Tâm Tâm, còn cấp Tìm Ý xoay 10 vạn thù lao. Tìm Ý tự giác lần này không phí bao lớn sức lực, liền chỉ cần 10 vạn khối, lúc sau. Nàng lại về tới viện phúc lợi, đem chuyện này nói cho Bồi Hồi Điền Thúc. Điền Thúc lần này thật cao hứng, thuận tiện làm Tìm Ý Ý siêu độ chính mình. Hắn nói, Ý Ý cô nương, tuy rằng không tới 3 ngày, nhưng là ta đã yên tâm, ngươi hiện tại liền siêu độ ta đi, ta sợ tái kiến Tâm Tâm, lại sẽ không bỏ được rời đi, sớm hay muộn ta đều đến rời đi, làm Tâm Tâm không cần khổ sở, hảo hảo cùng tân gia đình ở chung. Điền Thúc biến mất ở một mảnh bạch quang trung, tươi cười ấm áp. Chờ hết thể đều làm thỏa đáng sau, sắc trời đã đen. Tìm Ý Ý ngồi ở đường Lộ Vân chuẩn bị tốt xe thượng, lớn mật cuộn tròn ở nàng trên đùi, có chút hể hoài hiệu xỉu. Tình đậu sơ khai nho nhỏ thiếu niên. Tìm Ý Ý nghĩ thầm, nàng nhịn không được sờ sờ hắn đầu, lớn mật, xem ngươi như vậy thích Tâm Tâm, muốn hay không đem ngươi đưa cho Tâm Tâm. Lớn mật lập tức ôm chặt Tìm Ý Ý chân, không, không cần, ta còn là thích nhất tỷ tỷ. Một lát, đông nhiên phản ứng lại đây, làm nũng giống nhau nói, tỷ tỷ, ngươi thay đổi, ngươi trước kia đều sẽ không khai loại này vui đùa, bất quá, ta thích tỷ tỷ như bây giờ, cảm giác tỷ tỷ không có trước kia như vậy lãnh đạm. Tìm Ý Ý chưa nói cái gì, đôi mắt hơi cong, xe ở nghe hồng đàn sen bóng đêm hạ không nhanh không chậm mà chạy, nàng nâng lên mắt, đông nhiên nhìn đến u lam trong trời đêm, một loan huyền nguyệt giống như mỹ nhân Nga mi lạnh lùng treo. Nàng ngẩn ra, mỗi đến huyền nguyệt chi dạ, á hành ly hồn nói liền sẽ xuất hiện. Mà nay ngày, vừa lúc chính là, nàng trong lòng mạc danh phát đau, vừa đến Tân Hải lộ 48 hào cửa, liền hướng tới trên lầu mà đi. Chỉ thấy, ánh trăng phá lệ thanh lãnh, hoang vắng như sương, chủ nhà Trương Thúy Bình cửa phòng nhắm chặt, bốn phía an tĩnh đến vô cùng quỷ dị, dĩ vãng mỗi lần gặp được lợi hại âm sát hoặc là quỷ sai miêu cẩu đều không hề sủa như điên. Mà 407 cái cửa, tràn ra vô số hắc khí, tựa như đen nhánh xúc tua, tưởng đem người kéo vào vực sâu địa ngục. Nhìn đến kia lan tràn hắc khí, lớn mật hoảng sợ, tỷ tỷ, Lệ Hành ca ca làm sao vậy? Tìm Ý Ý không nói chuyện, bay nhanh hướng tới 407 mà đi, tới rồi cửa, môn bỗng nhiên bị mở ra, một đôi cánh tay gắt gao đem Tìm Ý Ý vòng eo siết chặt, gấp không chờ nổi mà đem mặt chôn ở nàng cổ chỗ, tiểu cẩu giống nhau ngửi nàng hơi thở. Lớn mật nháy mắt tạc mau, Tìm Ý Ý chịu đựng dùng mình cảm, vội vàng ở hắn bối thượng dán một loạt phụ chú, bay nhanh nói, lớn mật, đừng lo lắng, ngươi trốn đi 408, ta sẽ không có việc gì. Vừa dứt lời, môn lại bị đóng lại, nàng bị đè ở khung cửa bên cạnh, thiếu niên nóng bỏng môi rừng ở trên mặt nàng, hô hấp gian mang theo vài phần lấy lòng cùng ẩn nhẫn, Ý Ý, ta thật là khó chịu, ngươi có thể hay không giúp giúp ta. Nàng lần này không có cự tuyệt, ngăm đen con ngươi thật sâu nhìn hắn. Nàng phùng ở hắn mặt, đầu lưỡi chậm rãi tham nhập hắn môi lưới gian, giống điều hồng diễm diễm con rắn nhỏ, mang theo thơm ngọt trí mạng dụ hoặc, thật cẩn thận, khó được ôn nhu. Đau đớn ở cái đuôi len lỏi, lại phảng phất trở nên không đáng để ý. Lệ Hành trong lòng oán hận một chút hóa khai, trở nên mềm mại vô cùng. Hắn đỡ nàng cái hốc, một bên ra tăng nụ hôn này, một bên mang theo nàng thân thể chạy xuống, làm nàng thuận thế ngồi ở chính mình cái đuôi thượng. Hắn đôi mắt ướt rầm rề, môi sắc ửng đỏ, giống như một cái câu hồn nhiếp phách đầm nước yêu tinh. Hắn nắm tay nàng, đi vào chính mình cái đuôi chỗ, phảng phất nhậm nàng hái, thanh âm hơi khàn, Ý Ý, ngươi sờ một chút. Linh khí từ nàng đầu ngón tay tràn ra, tay nàng nhẹ nhàng nắm lấy dùng mình vậy. Một chút đem vũ đều mang ra tới oán khí chậm rãi tinh lọc. Hắn ngoan ngoãn mà tùy ý nàng khống chế. Thật là thực hảo hống. Tìm Ý Ý nhịn không được tưởng. Nàng nhìn hắn dần dần đen tối con ngươi, đông nhiên nở nụ cười, đen nhánh mắt phảng phất thuần khiết không dành thế sự. Nàng nói, A Hành, đã quên nói cho ngươi, ta này một đời, đã cùng người khác có hôn ước. Chương 55. Hắn lông mi nhịn không được run rẩy, chợt không lắm vui vẻ mà nhìn nàng, là ai? Nàng không chịu buông tha hắn bất luận cái gì biểu tình. Biết rõ hắn chính là Lý Nguyên, rồi lại cố ý nói, hắn họ Lý, kêu Lý Nguyên. Vậy ngươi nguyện ý sao? Hắn cảm giác cái đuôi lại bắt đầu đau đớn lên, rũ mắt, dùng cái đuôi câu nàng chân, một chút lại một chút. Hắn không rõ chính mình là cái gì ý tưởng, giống như Lý Nguyên cái này thân phận đã trở thành hắn địch nhân. Nàng bị quét đến có điểm ngứa, nhịn không được kẹp chặt hắn cái đuôi, đừng lộn xộn. Lòng bàn tay cảm giác được hắn vậy phía dưới không ngừng có âm u oán khí toát ra tới, linh khí cuồn cuộn tràn ra. Kiên nhẫn bao trùm. Nàng nói, vốn dĩ ta không quá nguyện ý, chính là hắn nói kết hôn sau, hắn gia sản toàn bộ đều cho ta, hơn nữa sẽ không cưỡng bách ta làm bất luận cái gì sự, ta liền có điểm tâm động. Hắn trầm mặc một hồi, rốt cuộc nói, hắn lớn lên đẹp sao? Ta còn không có gặp qua hắn. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có điểm sinh khí, vạn nhất hắn là cái xấu đồ vật đâu, ngươi không sợ hối hận sao? Nàng lắc lắc đầu, đen nhánh đôi mắt ngưng mạc danh quang, nhìn hắn đôi mắt, nếu hắn lớn lên xấu. Ta liền cách hắn rất xa, dù sao hắn lại không thể đối ta làm cái gì. Lệ Hành chỉ cảm thấy ngực khó chịu, rốt cuộc hỏi, vậy ngươi thích Lý Nguyên vẫn là thích ta? Nàng không chút do dự, ta thích ngươi. Trên mặt hắn một lần nữa lộ ra cái loại này dịu ngoan mềm mại ý cười tới, môi truy đuổi nàng gương mặt, hơi thở chiều nhiệt mà mê ly, vậy ngươi có thể gả cho ta sao? Hắn có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi, thậm chí còn có thể càng nhiều. Nhưng hắn thật sự rất có tiền, phía trước còn mua Liên Tử Loan. Nàng cố ý muốn chọc giận hắn. Hắn tối tăm mặt, có chút không cam lòng, ta kiếm tiền đều sẽ cho ngươi, còn sẽ cho ngươi làm ngươi thích ăn đồ ăn, ta so với hắn khá hơn nhiều, hơn nữa, ta còn có cái đuôi, ngươi không phải thích nhất cái đuôi sao. Nói đến mặt sau, hắn có chút khống chế không được cái đuôi thượng lệ khí, đôi mắt hơi hơi đỏ lên, hung hăng siết chặt nàng eo, còn có, chúng ta trước kia cũng kết quá hôn, A Ức cùng Thẩm Hành kia một đời, tính lên, ngươi đã sớm gả cho ta. Thấy hắn rốt cuộc không cao hứng, Tìm Ý Ý chạy nhanh dùng linh khí áp chế trên người hắn lệ khí, nở nụ cười, lừa gạt ngươi, ta mới không muốn gả cho Lý Nguyên. Hắn đôi mắt nháy mắt sáng lấp lánh, vậy ngươi nguyện ý gả cho ta, đúng không? Cái đôi bỗng nhiên bị nàng thật mạnh nắm chặt, hắn thoáng chốc hô hấp run rẩy lên, lại nghe thấy thiếu nữ liếc hắn liếc mắt một cái, thanh thúy nói, ngươi còn không phải là Lý Nguyên, ta mới không gả cho ngươi. Hắn một đốn, rốt cuộc hiểu được chính mình bị trêu đùa, cái đôi bỗng nhiên gắt gao quấn quanh ở nàng chân, hắn hơi hơi đứng dậy. Bóng dáng phóng ra đến khung cửa thượng, đem nàng hoàn toàn bao lại, trong mắt màu hổ phách giống như ngưng kết hồ nước, sóng ngầm mãnh liệt. Nàng theo bản năng muốn trốn, cổ chân bị hắn một phen bắt được, hắn giống một con mạnh mẽ ra báo, đông nhiên đem nàng ấn ngã xuống đất. Tìm Ý Ý đen nhánh trong mắt rõ ràng mà ảnh ngược hắn bộ dáng, phảng phất liệu định hắn không dám đối chính mình làm cái gì. Lệ Hành cũng đích xác không dám cưỡng bách nàng, hắn chỉ là theo bản năng đùa với nàng chơi, túi xuống thân, đông nhiên đem hôn dừng ở nàng cái trán, có chút ủy khuất nói: ta đây có thể gả cho ngươi. Gả cho nàng. Nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi ý cười, sờ sờ tóc của hắn, kia xem ngươi về sau biểu hiện đi. Nói xong, nàng ôm hắn eo, lại trở tay đem cái kia cái đuôi lại tóm được lại đây, dùng linh khí một tấc khép lại. Hắn cao hứng vô cùng, như là gào khóc đòi ăn tiểu dã thú, đầu vẫn luôn hướng nàng ngực cùng, lại thân lại cắn. Nàng hơi thở cũng trở nên không xong, đầu gối không cẩn thận đỉnh đến hắn bụng, bị kinh hách rụt trở về, nàng hỏi, A Hành, ngươi có phải hay không rất khó chịu? Hắn rầu rĩ ân một tiếng, lưng cũng khởi, trả lời, bất quá ta có thể chịu đựng, Ý Ý, ngươi nhiều sờ sờ ta cái đuôi là được. Tuy rằng thật sự rất khó chịu, nhưng hắn biết chính mình không thể đủ nóng nội, chỉ có Ý Ý thật sự nguyện ý, hắn mới có thể làm được kia một bước. Hắn không nghĩ lại nhìn đến nàng như vậy khổ sở bộ dáng. Nàng kiêu ngạo liền kiêu ngạo, đó là nàng bản tính. Kia cũng là hắn thích nàng địa phương. Tìm Ý Ý ngồi dậy, vừa mới chơi đùa đùa giỡn làm nàng tóc khoác lạc. Liền như vậy rũ ở đầu vai, như một con tốt nhất tơ lụa. Nàng mặt mày đen đặc tiên lệ, trong bóng đêm cũng có thể doanh doanh như nước, cánh môi dính nước sau, một mảnh yêu hồng, càng có vẻ vũ mị động lòng người. Nàng nhìn hắn liếc mắt một cái, phảng phất dị vãng cái kia ai đều không bỏ ở trong mắt trong lòng đế nữ đại nhân, lười biếng lại phong tình, nàng đống nhiên ôm lấy hắn eo, A Hành, ngươi ôm ta đi trên giường đi. Hắn ngực một trận rung động, cơ hồ cho rằng chính mình muốn nghe sai rồi, nhưng thấy nàng cặp kia không hề lạnh băng mắt. Hắn lại định rồi tâm. Tựa như phủng chân châu, hắn thật cẩn thận bế lên nàng, mê ly mà hôn nàng. Hắn biết, nàng nhất quán bằng phẳng, tuy rằng cao ngạo, lại trước nay không biến yếu. Trong lòng ngực thiếu nữ tiêm mềm cánh tay câu lấy hắn cổ, dây bị hắn cởi xuống dưới, hai chỉ trần trụi đủ ở trong lòng ngực hắn lắc lư lay động, dầm đến hắn hơi thở không xong, hắn đành phải dùng cái đuôi đem chúng nó thúc ở cùng nhau. Nàng cũng theo hắn, ngón chân vô ý thức câu lấy vậy. Nàng giống như trước cái kia tò mò. Lớn mật đế nữ đại nhân, thiên chân lại tà ác mà dụ hứng hắn, A Hành, ta muốn ở mặt trên. Hắn hô hấp đã là không xong, đem nàng rút đi quần áo tùy tay ném rơi xuống trên sofa, hắn không có lần đầu tiên khuất nhục cảm, ngược lại mạc danh vui sướng, hảo. U ám trong phòng lộ ra một chút ánh trăng, đan sen chiếu rọi thánh khiết tuyết sơn, quang ngân như nước, không tiếng động lưu chuyển, hoàn toàn đi vào mảnh khảnh vòng eo. Thiếu nữ trong mắt thủy quang thoải mái, nàng rũ mắt, vọng tiến thiếu niên màu hổ phách trong mắt, ướt rầm rề lông mi. Giống như một phủng xuân tuyết hòa tan dấu vết. Sát khí lạnh thấu xương long đuôi giờ phút này gắt gao bám vào thiếu nữ chân bóng lưng, phảng phiu vậy ở hai mảnh tinh tế xương bướm chi gian qua lại băn khoăn. Nàng tứ chi đều là mềm, rốt cuộc tiểu khí, chỉ chốc lát sau liền ngã trái ngã phải, thiếu niên không thể không đứng dậy, dùng cánh tay chống đỡ nàng, một bên hôn môi nàng tóc mai. Nàng giống như rất tò mò, thanh âm nhỏ vụn, ngươi, trước kia, không mệt sao. Phần 58. Hắn nở nụ cười. Gian trái tim giống như đều phát ra ong ong cộng hưởng, có loại người thiếu niên tự đắc, ta mới không mệt, tỷ tỷ mệt có thể là bởi vì, tỷ tỷ là thủy làm đi. Hắn là y y sáng tạo ra tới, phù hợp nàng nhỏ yếu thẩm mỹ, nhưng là hắn dù sao cũng là yêu lòng, cũng không có tưởng tượng như vậy gầy yếu. Mặt nàng bỗng dưng đỏ, lại cố ý banh mặt, giống như không vui, ngươi vì cái gì? Đống nhiên gọi ta tỷ tỷ. Hắn nói, ta ngay từ đầu tới tìm ngươi thời điểm, chính là kêu tỷ tỷ ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao, lúc ấy, tựa như chúng ta vừa mới dáng vẻ kia. Nàng quay mặt đi, đứt quãng, ta mới. Không nhớ rõ. Hắn đem nàng ôm được ngay chút, ngữ khí ôn nhu, nhưng ta nhớ rõ. Hắn giống như bỗng nhiên lại biến thành một con dính người vô lại cẩu, làm nũng giống nhau kêu nàng, lại ác liệt chống đối. Ý ý. Ta muốn nghe ngươi nói thích ta. Phảng phất đau khổ truy tìm lâu như vậy, chỉ vì nghe nàng nói như vậy một câu, nàng tâm mềm nhũn, phùng ở hắn mặt, sóng mắt như nước, đem ẩn sâu tình ý không hề giữ lại mà khuynh đảo cho hắn, ta yêu ngươi, A Hành. Nàng sắc sắc thật thật như chính mình nói quá, chỉ cần đem trong lòng hận ý phóng thích, nàng liền sẽ toàn tâm toàn ý yêu hắn. Đông nhiên phát hiện cổ chi ra nước rầm rề một mảnh, hình như là thiếu niên nước mắt, hắn hôn dừng ở nàng vành thái chỗ, trân trọng nói, ta cũng ái ngươi, ý ý. Ngoài cửa sổ bóng cây quỷ mị đong đưa lên, vô số vặn vẹo bóng dáng giống như sóng biển so le phập phồng, loại này vô tự đen tối, không thể diễn tả âm u dần dần lan tràn đến tầm gia biệt thự. Tô Vũ điểm một chản đầu giường đèn, ăn mặc tơ tằm váy ngủ, nằm ở trên giường, một bên xoa nước hoa, một bên chờ tìm ánh thấy trở về. Gần nhất không biết sao lại thế này, trên người nàng tanh tưởi càng ngày càng nặng, thậm chí mặt bắt đầu một trận phát ngứa, nhưng kỳ quái chính là, thối giữa lại đột nhiên hảo. Nàng trộm đi nhìn bác sĩ, tìm bà cốt cũng chưa nhìn ra cái gì vấn đề. Nàng cảm thấy, chỉ cần chính mình đem trên người hương vị che giấu, nhìn đến nàng một lần nữa biến sinh đẹp mặt, tìm ánh thấy liền sẽ hồi tâm chuyển ý. Hắn gần nhất vẫn luôn lấy cớ xa giao, 3 lần 4 lượt đêm không về ngủ, tuy rằng Tô Vũ biết hắn khẳng định là đi tìm hoa hỏi liễu, nhưng là nàng không nghĩ chọc hắn phiền chán, liền làm bộ không biết. Tô Vũ minh bạch chính mình thân phận không đủ cao quý, có thể trở thành tầm gia thái thái đã là hảo mệnh, nên hồ đồ thời điểm vẫn là đến hồ đồ. Nàng chỉ là bức thiết tưởng cho hắn sinh hạ một cái nhi tử. Như vậy liền tính về sau chính mình thật sự tuổi già sắc suy, ít nhất có thể mẫu bằng tử quý, tầm thiên thiên cái kia tiện nha đầu, căn bản trông cậy vào không thượng. Nàng trong mắt dần dần khinh thường. Nước hoa sắc hảo, Tô Vũ lại đứng dậy đi bàn trang điểm điểm dâng hương phân ngọn nến, mới vừa đem ngọn nến dọn xong, cẳng chân giống như bị ướt ngượng ngùng tay bắt được, nàng hoảng sợ, vội vàng túi đầu, lại thiếu chút nữa thất thanh thét chói tai. Nàng nhìn thấy gì? Một cái váy đỏ nữ nhân, đang ở ngồi xổm chính mình dưới chân, một đầu đen nhánh phát ẩm ướt tháp tháp, giống như mới từ trong nước mặt vớt ra tới. Nàng là ai? Như thế nào đống nhiên xuất hiện ở chính mình phòng? Nàng đầu góc cứng lại rồi, giống như vô pháp tự hỏi, vội vàng muốn đá nữ nhân kia. Ai ngờ, nữ nhân đống nhiên nâng lên mặt, chuẩn bị tới nói, đó là một trường không có ngũ quan mặt. Da bị lột bỏ, sau đó chỉ để lại 5 cái lỗ trống. Tô Vũ thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Nàng là Tô Mị, là bị Tầm Thiên Thiên yêu pháp đoạt đi mặt muội muội. Có thể tìm ra ung tùn không phải nói nàng hồn phách bị nhốt ở cái kia hoang phế bể bơi, vĩnh viễn không thể rời đi sao? Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Canh hôi nước ao hương vị càng ngày càng gần, Tô Vũ tức khắc chịu đựng không nổi, trong nháy mắt thất thanh kêu to, a a a, ngươi đừng tới đây. Đèn bỗng nhiên bị mở ra, trở về tìm ánh thấy sắc mặt âm trầm mà nhìn nàng, Tô Vũ, ngươi hơn phân nửa đêm ở quỷ gọi là gì? Tô Vũ lại cúi đầu. Dưới chân lại là trống rông một mảnh, kia vệt nước phảng phất không có tồn tại. Nàng kinh hồn chưa định, nhào vào tìm ánh thấy trong lòng ngực, lại nghe đến trên người hắn nước hoa vị, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lông mi run lên, lăn xuống 2 hàng châu lệ, a thấy, người rốt cuộc đã trở lại, ta vừa rồi hình như nhìn đến, có quỷ. Tìm ánh thấy không kiên nhẫn mà đẩy ra nàng, ngươi mỗi ngày nghi thần nghi quỷ làm cái gì, nhà của chúng ta coi ung tùm, cái gì yêu ma quỷ quái cũng không dám lại đây, còn có. Trên người của ngươi nước hoa vị như thế nào như vậy trọng, hơn ta đầu choáng váng. Nàng đành phải ly xa một ít, nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống sofa, vuốt ve ngực, a thấy, xin lỗi, có thể là ta gần nhất không ngủ hảo. Đồng nhiên, nàng cổ chân một trận lạnh lẽo, cả người đều cứng lại rồi, nàng thanh âm run rẩy hỏi, a thấy, ngươi giúp ta nhìn xem, ta trên chân có cái gì, có người. Ở bắt ta chân, hảo lãnh. Thấy nàng sợ tới mức không nhẹ. Tìm ánh thấy đành phải túi đầu hướng sofa phía dưới vừa thấy, lấy ra di động chiếu chiếu, ngựa khí không kiên nhẫn, nói không có gì, ngươi có phải hay không có bệnh. Vừa dứt lời, Tô Vũ đông nhiên chiều hắn đánh tới, ôm chặt lấy hắn, khóc lóc thảm thiết, a thấy, thật sự có quỷ. Nàng tới tìm ta. Thấy nàng sợ tới mức không nhẹ, tìm ánh thấy không chút khách khí mà lôi kéo nàng, ta làm un tùn cho ngươi xem, ngươi rốt cuộc phạm cái gì điên bệnh. Hắn ghét bỏ không thôi. Nửa ôm nửa túm đem Tô Vũ mang ra khỏi phòng, đi vào lầu 3 gõ vang lên Tầm Thiên Thiên cửa phòng, Un Tùm, mau cho ngươi tiểu mẹ nhìn xem, nàng có phải hay không chọc phải thứ đồ dơ gì. Môn gõ ba lần, lại không người ứng. Bên trong còn phát ra cùn cụp đắt thanh âm, một trận, giống như có người ở không ngừng đâm ngăn tủ. Tìm Ánh thấy sắc mặt càng ngày càng khó coi, đề cao thanh âm, Un Tùm, ngươi ngủ rồi sao? Mau tới mở cửa. Cái gì tật xấu? Một đám đều ở giả thần giả quỷ. Un Tùm. Một đạo xà giống nhau bóng dáng ở vách tường không tiếng động du tẩu, phảng phất ở nhìn trộm bọn họ. Trong môn mặt lan tràn ra vô số dây mây tới, lạch cạch mà vô môn, giống như loài rắn ở trong bụi cỏ du tẩu, mang theo tất tất tác tác tiếng vang. Tìm Ánh thấy không hề phát hiện, mà trong lòng ngực Tô Vũ không biết nhìn đến cái gì, đồng nhiên hung hăng nắm lấy tự Tìm Ánh thấy tay, a thấy. Tìm Ánh thấy vừa muốn phát tác tính tình, lại nhìn đến, Tô Vũ trợn trắng mắt, đồng nhiên mất đi, hắn thầm mắng câu phế vật. Môn đống nhiên bị một cổ cường hãn lực lượng phá khai. Vô số vặn vẹo dây mây giống như phá tan cái gì cấm chế, từ Tầm Thiên Thiên trong phòng mặt toàn bộ bừng lên. Cái quỷ gì đồ vật? Nhưng mà, nay còn không phải làm Tìm Ánh thấy sợ hãi, hắn nhìn đến, Tầm Thiên Thiên phần đầu dưới đều hóa thành dây đằng, như là bạch tuộc xúc tua giống nhau bơi lội, chỉ còn lại có một cái khô quắt đầu, được khảm chính giữa. Nhận thấy được hắn ánh mắt, Tầm Thiên Thiên dương mắt nhìn lại đây, biểu tình thống khổ. 3. Ta giống như nàng không biết chính mình trừ bỏ khôi phục yêu bên ngoài cơ thể, mặt cũng bị hủy hoại, biến thành một trường khô quắt vỏ cây. Giống như bị hút khô rồi huyết nhục tượng xác, lại giống như một cái thế sự xoay vần bà lão. Lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy được Tìm Ánh thấy ném xuống Tô Vũ, hoảng không chọn lộ mà lao xuống thang lầu. Thảo! Cái quỷ gì đồ vật? Ngày hôm sau ở cả phòng ánh sáng trung tỉnh lại, hình thoi ô vương bức màn trên mặt đất đầu hạ đan sen còn sáng, thiếu nữ lông mi thượng đồ kim phấn giống nhau, một chút lượng. Tìm Ý Ý mở mịt trấn mắt, phát hiện chính mình eo bị long đuôi gắt gao cuốn lấy, nàng theo bản năng quay đầu lại, nhìn đến thiếu niên ngọt ngào tư thế ngủ. Lông mi dễ bảo mà dừng ở mí mắt hạ, khỏe môi câu lấy cười, giống như làm một hồi mộng đẹp. Hắn còn không có tỉnh, nàng liền dứt khoát bối qua thân, nắm hắn cái đuôi thượng vẩy, đương nàng ngón tay rơi vào đi, những cái đó vẩy giống như hai mảnh khép kín vỏ sò, đem nàng ngón tay kẹp lấy, không buông không khẩn. Nàng một chút chọc bên này, một chút chọc bên kia, chơi đến vui vẻ vô cùng. Phía sau lưng xương bướm bỗng nhiên bị hôn hôn, môi dần dần hạ di, lại rơi xuống nàng trên eo. Nàng có chút dùng mình, thịnh sau này trốn, không được lại sang bậy. Lại bị hắn không cho phân trần mà chế trụ vòng eo. Hắn thanh âm ở trong chăn dầu dĩ, tựa như làm nũng, ta không có sang bậy, ý ý, bữa sáng ngươi muốn ăn cái gì. Nàng dừng một chút, đầu tán nhuyễn bao đi. Không biết chọc chúng hắn cái gì cười điểm, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, hơi thở hơi nhiệt, hảo, vừa lúc, ta cũng thực thích ăn đầu tán nhuyễn bao. Bởi vì, lưu xa điểm tâm, tựa như bị hắn bịa đặt ý ý. Náo loạn một thời gian, hắn cuối cùng đem cái đuôi buông lỏng ra, rời giường rửa mặt, sau đó đem nàng quần áo điệp đặt ở đầu giường, lại hôn hôn cái chán của nàng, mới đi ra cửa. Nàng nhịn không được nói thầm, dính nhân tinh. Khóe môi lại nhịn không được câu lên. Thu thập hảo lúc sau, nàng về tới 408, lại thấy đến lớn mật nằm trên mặt đất, như hổ rình mồi mà nhìn chính mình, tỷ tỷ, ngươi như thế nào như vậy vẫn mới trở về. Lệ Hành ca ca không có việc gì đi. Tìm Ý Ý một trận chột dạ, nàng hàm hồ ân một tiếng, hắn không có việc gì. Chỉ là, nàng phát hiện một sự kiện. Nàng khổ sở với chính mình không biết như thế nào làm A Hành hoàn toàn thoát khỏi ly hồn nói. Nhưng A Hành lại thập phần vui vẻ, liền nói về sau mỗi lần hắn tao ngộ ly hồn nói, chỉ cần nàng ở hắn bên người liền không có việc gì, tức giận đến nàng nhịn không được mắng hắn một câu tiểu sắt phôi. Lớn mật tò mò còn muốn truy vấn, đêm qua Lệ Hành ca ca rốt cuộc sao lại thế này. Nàng không trả lời, lo chính mình vào toilet, ra tới sau, Lệ Hành đã mua xong bữa sáng, trừ bỏ đậu tán nhuyễn bao còn có bánh bao nhân trứng sữa, hạch đào bao. Đều là ngọt, hơn nữa, đều là lưu sa nhân. Còn riêng cấp lớn mật mua tiểu cá khô, lớn mật một bên nhai tiểu cá khô, một bên nhìn chằm chằm Lệ Hành, hỏi cái không ngừng, Lệ Hành ca ca, ngươi đêm qua làm sao vậy à? Lệ Hành ca ca, ngươi thoạt nhìn thật cao hứng, vì cái gì? Tìm Ý Ý nghe được đau đầu, đồng nhiên một phen nắm lớn mật lỗ thai. Nhẹ nhàng xoa xoa, hảo hảo ăn cơm, không chuẩn hỏi đông hỏi tây. Lớn mật ngoan ngoan ăn, thường thường tham đầu tham não, hắn thật sự quá tò mò. Có thể thấy được đến thiếu nữ mặt vô biểu tình mà đem bẻ ra đậu tán nhuyễn bao đút cho thiếu niên một nửa, thiếu niên nhìn không chớp mắt mà nhìn thiếu nữ, trong mắt minh quang sáng lạ. Hắn lập tức hiểu được. Hắn kích động đến miêu miêu kêu, Lệ Hành ca ca, ngươi có phải hay không cùng tỷ tỷ ở bên nhau a? Tìm Ý Ý nhấm nuốt động tác một đốn, một phen dùng tiểu cá khô ngăn chặn lớn mật miệng. Ngươi lại xảo, về sau không cho tâm tâm cùng ngươi chơi. Lớn mật suy sụp nổi lên miêu mặt, nhỏ giọng tất tất, tỷ tỷ hiện tại trở nên tốt xấu a. Tìm Ý Ý cắn một ngụm đậu tán nguyên bao, đồng nhiên đối bên người thiếu niên nói, A Hành, ta còn là tưởng giải quyết bất tử thụ. Lệ Hành không có phản đối, nhẹ nhàng ân một tiếng, ngươi tưởng như thế nào làm. Ta còn không có tưởng hảo, liền như ngươi theo như lời, bất tử thân cây nội phong ấn lệ khí, liền tính thụ chết đi, lệ khí bất tử, vẫn là giống nhau sẽ vì họa nhân gian. Lệ Hành dương mắt nhìn nàng, kỳ thật, có thể làm như biết hắn nói, Tìm Ý Ý lắc lắc đầu, lệ khí gửi ở trong cơ thể ngươi, ngươi nhất định rất khó chịu, ta muốn tìm được tân biện pháp. Hắn trầm mặc một hồi, đống nhiên nhoẻn miệng cười, hảo. Ý Ý bắt đầu để ý hắn, hắn nội tâm tự nhiên là mừng như điên, chính là, hắn vẫn là tưởng đem những cái đó long huyết một lần nữa cất chứa hồi trong cơ thể, bởi vì nàng không biết, những cái đó huyết cùng hắn cũng giống như nhau, đều là ái nàng, chỉ là bị hận tạm thời che giấu. Đã từng giết chết quá nàng, kỳ thật đúng là chính hắn. Hắn là cái hạ đẳng thấp kém quái vật, nhưng hắn sẽ học được khống chế chính mình, không đi thương tổn nàng. Chỉ cần nàng yêu hắn. Bữa sáng ăn xong, Lệ Hành thu thập chén đua đi, Tìm Ý Ý tính toán cấp giả đạo trưởng gọi điện thoại, dò hỏi thôn rơi xuống, mới vừa ngồi ở trên sofa, môn phịch một tiếng bị người vội vội vàng vàng đẩy ra. Tìm Ý Ý quay đầu vừa thấy, thế nhưng là Tìm Ánh thấy, hắn thở hừng hộp, sắc mặt trắng bệnh, giống như đã chịu cực đại kinh hách, nhưng ở nhìn thấy Tìm Ý Ý sau lại như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Ý Ý, giúp giúp ba ba, trong nhà có yêu quái. Tìm Ý Ý nhìn hắn, chân mày nhíu lại, xinh đẹp trong mắt là không lưu tình chút nào chán ghét, đừng loạn nhận thân, ta không phải ngươi nữ nhi, ngươi không xứng khi ta ba ba. Nha đầu thúi. Tìm Ánh thấy sắc mặt âm trầm một cái trước mắt, có thể tưởng tượng khởi tối hôm qua nhìn đến Tầm Thiên Thiên, hắn lại nhịn không được sợ hãi. Hắn điều chỉnh biểu tình, liên tục khẩn cầu nói, Ý Ý, ta biết ngươi còn ở giận ta, khí ta bất công, bức cho ngươi mình không rời nhà, nhưng kia đều không phải ta bổn ý, mà là bị Tầm Thiên Thiên cái kia yêu nữ sử yêu pháp mê hoặc, ta biết sai rồi, ngươi có thể hay không giúp ta đem Tầm Thiên Thiên trừ bỏ. Phần 59. Nghe được thanh âm Lệ Hành từ phòng bếp đi ra, Ý Ý, ai tới? Tìm Ánh thấy vừa thấy đến hắn, sắc mặt đều thay đổi, lại lập tức lấy lòng nói, Lý Nguyên, ngươi tới vừa lúc, ngươi không phải muốn cưới Ý Ý sao? Về sau chúng ta chính là người một nhà, giúp ta đem trong nhà tà ám yêu vật đuổi đi đi. Lớn mật dựng lên lỗ thai, nghe được rung đùi đắc ý, nho nhỏ đầu đại đại dấu chấm hỏi, cái gì, hắn vì cái gì kêu Lệ Hành ca ca Lý Nguyên? Lệ Hành ca ca khi nào muốn cưới tỷ tỷ? Lệ Hành nhìn Tìm Ánh thấy, đống nhiên rửa tới rồi Tìm Ý Ý bên người, thong thả ung dung nói, muốn Ý Ý giúp ngươi có thể, chỉ là chúng ta làm buôn bán nhất quán đều phải trước nói ra tốt. Tìm Ánh thấy đối cái này thái tử ra vẫn là có chút kiêng kỵ, vội hỏi, bao nhiêu tiền? Lệ Hành nở nụ cười, mặt mày dường như rực rỡ, 1.000.000. Tìm Ý Ý có chút kinh ngạc, eo lại bị thiếu niên nhẹ nhàng véo véo, nàng rũ xuống lông mi, không nói nữa. Tìm Ánh thấy sắc mặt trầm xuống, vừa muốn đáp ứng, ai ngờ thái tử ra lại chậm gì gì mở miệng, bất quá, niệm ở ngươi là Ý Ý người nhà phân thượng. Tìm Ánh thấy sắc mặt đẹp chút. Thiếu niên khỏe môi câu ra, phun ra ác liệt nói, siêu cấp gấp bội, 2.000.000. Tìm Ánh thấy mặt hắc đáy nổi giống nhau, tưởng phát tác, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hảo, ta đợi lát nữa khiến cho bí thư gửi tiền cho các ngươi. Lệ Hành nhẹ nhàng gật đầu, ta đợi lát nữa đem Ý Ý thẻ ngân hàng hảo chia ngươi. Tìm Ánh thấy nhẫn mại tính tình, kia khi nào qua đi trừ yêu. Lệ Hành muốn nói lời nói, nhìn chằm chằm vào Tìm Ánh thấy xem Tìm Ý Ý bỗng nhiên nói, chờ ngươi chuyển hảo trướng, chúng ta liền qua đi. Tìm Ánh thấy sắc mặt xanh mét, ta làm bí thư lập tức đi làm. Đánh một hồi điện thoại, Tìm Ý Ý thẻ ngân hàng thượng liền nhiều 2.000.000, nàng lần này nhưng thật ra thực dứt khoát, đi thôi. Lần này Tìm Ý Ý là cùng Lệ Hành cùng đi Tầm ra, không mang lên lớn mật. Tìm Ánh thấy là một mình lái xe tới, hai người không chút khách khí đem hắn làm như tài xế, hắn nén lớn giận, không có phát tác. Bên trong xe, Lệ Hành đem Tìm Ý Ý tay cầm ở lòng bàn tay, xoa cục bột giống nhau, nhẹ nhàng mà nhéo lại niết, thấy nàng nhìn chằm chằm vào Tìm Ánh thấy sau lưng xem. Hắn nhịn không được thấp giọng dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm hỏi, Ý Ý, ngươi luôn xem hắn làm cái gì, ngươi hẳn là biết, hắn không phải ngươi ba ba đi. Tìm Ánh thấy chỉ là cái người thường, nghe không được bọn họ đang nói chuyện. Ta biết. Nàng liếc hắn liếc mắt một cái, ta chỉ là đang Tìm Ánh thấy trên người nghe thấy được một cái quen thuộc âm sát hơi thở, ta muốn nhìn một chút rốt cuộc sao lại thế này. Cái gì âm sát? Một cái kêu Tô Mị nữ nhân, ta nghe chủ nhà A-Z Trương Thúy Bình nói, nàng đã từng cùng ta. Thân thể này cùng nhau sinh sống 6 năm, ta có thể đi vào thế giới này, ít nhiều nàng dốc lòng chiếu cố khối này tượng, hơn nữa. Ta hiện tại trụ 408 cũng là nàng làm ta trụ tiến vào. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên chết đi? Ta cũng không rõ ràng lắm, hẳn là cùng Tầm Thiên Thiên trốn không thoát căn hệ. Nếu đã điều tra xong, ngươi sẽ như thế nào làm? Giúp nàng báo thù, ta cảm thấy, nàng chiếu cô ta, rất có thể là bị Vu La A Di, cũng chính là nương nương chàng hóa thành 10 thần trung duy nhất nữ thần gửi gắm. Hắn bỗng nhiên méo méo nàng vành hai, dường như ở thưởng thức, nở nụ cười, ý, ta thực thích ngươi cái này có ân báo ân, có thù báo thù tính tình. Nàng tâm niệm vừa động, đột nhiên hỏi nói, liền tính ta phía trước vì trả thù ngươi, giả ý rơi vào ưu đều, hại ngươi đau khổ truy tìm ta lâu như vậy, ngươi cũng thích. Ân, ngươi bộ dáng gì ta đều thích. Hai người khi nói chuyện, tầm ra biệt thự gần ngay trước mắt, xe sử nhập hậu viện, ngày xưa rũ truy cây tử đằng thế nhưng chết đi không ít, nhìn héo rũ. Mà biệt thự cửa, xúc tua giống nhau dây đằng từ ban công rũ xuống dưới, đem biệt thự môn vây đến chật như nêm cối, lại sống xả giống nhau bơi lội tán loạn. Người hầu cùng các nhân viên an ninh trốn, cũng không dám đi vào, chỉ có nhát gan người thành thật, đội trưởng đội bảo an Chu Yên Ổn còn ở biệt thự hạ xa xa quan vọng. Nhìn đến tìm anh thấy, hắn lập tức hội báo tình huống, tìm tổng, dây đằng càng dài càng nhiều, sắp lan tràn đến hậu viên đi. Tìm anh thấy sắc mặt tâm trầm, đã biết. Chu Yên Ổn đống nhiên nhìn thấy tìm anh thấy phía sau hai cái dung mạo cực kỳ xuất sắc tuổi trẻ nam nữ, nhịn không được nhìn nhiều vài lần, đang muốn cảm khái hai người thực xứng đôi khi, đống nhiên nhìn đến thiếu nữ lớn lên thực quen mắt. Tìm ý tiểu thư, như thế nào là nàng? Chú ý tới hắn ánh mắt, nàng quay đầu lại nhìn hắn một cái, đen nhánh đôi mắt bình tĩnh mỹ lệ, trước kia cái loại này quỷ mị cảm biến mất hơn phân nửa, nhiều vài phần sinh động linh khí. Chu Yên Ổn tấm tắc bảo lạ. Tìm ý nhấc chân đi qua, phu chú ném, đón gió tự cháy, đem dây đằng nháy mắt bước lui, trên ban công chợt phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, người nào? Tầm Thiên Thiên kia trương bà lão mặt nổi giận đùng đùng mà hướng tới dưới lầu đổi tới đổi lui. Đồng nhiên nhìn đến tóc đen môi đỏ thiếu nữ, ngăn chặn không được hận ý cùng ghen ghét làm nàng cùng loạn, tìm ý. Là ngươi. Dây đằng che trời lấp đất hướng tới nàng đánh úp lại. Tìm ý thủ đoạn vừa chuyển, phu chú từ bốn phương tám hướng bay đi ra ngoài, chống rông hình thành một cái vòng bảo hộ, đem thủy triều dây đằng tất cả bắn trở về. Yêu hóa sau, Tầm Thiên Thiên như cũ không phải tìm ý đối thủ, nhất chiêu đã bị nàng đem yêu pháp bắn ngược. Tầm Thiên Thiên hoảng hốt, trong lòng nghĩ đối sách, nàng nếu muốn biện pháp tăng lên yêu pháp. Đống nhiên nhìn thấy nàng phía sau thiếu niên bộ dáng, ngẩn ra, lão tổ tông. Hắn như thế nào tới? Là tới giúp chính mình sao? Vừa muốn mở miệng, nàng đống nhiên cảm giác được trong đầu tê dần, giống như ý thức bị cương châm chát, cái gì xin giúp đỡ nói cũng nói không nên lời. Sao lại thế này? Tìm ý đột nhiên hỏi nói, ngươi nhận thức một cái kêu tô mị nữ nhân sao? Thầm Thiên Thiên cười lạnh, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Bởi vì nếu ngươi không nói cho ta, ta liền sẽ làm ngươi hoàn toàn biến mất. Thiếu nữ nói thanh âm không lớn, lại mạc danh có lệnh người tin phục lực lượng. Tầm Thiên Thiên lập tức giả ý nhận túng, hảo đi, đích xác lời nói còn chưa nói xong, trên người nàng dây đằng đống nhiên bay nhanh sau này lui. Chỉ chốc lát sau, nàng lại đem hôn mê Tô Vũ kéo tiến vào, dây đằng rắc hút giống nhau bám vào nàng toàn thân, nháy mắt đem nàng huyết nhục hút khô. Sau đó, nàng ngạnh sinh sinh bái hạ Tô Vũ mặt, ném đang tìm ý bên chân, gương mặt này, chính là Tô Mị, ngươi không phải tìm nàng sao, kia cho ngươi à, ha ha ha. Tìm ý bàn tay khẽ nhúc nhích, phù chú phóng đại đem gương mặt kia ra thu lên, vì cái gì giết Tô Mị. Tầm Thiên Thiên căn bản không nghĩ lý nàng, dây đằng tan đi ra ngoài, nhưng ai biết, trong đầu kia cổ đau đớn lại lần nữa bức nàng mở miệng. Tô Vũ muốn gả cho tìm anh thấy, viên hào môn thái thái mộng, đáng tiếc tư sắc giống nhau, liền tìm thượng ta, làm ta giúp nàng cùng Tô Mị đổi mặt, ta liền ước các nàng tỉ muội đi vào tầm ra, Tô Vũ thân thủ chết chìm Tô Mị, được đến Tô Mị mặt, hơn nữa mượn cơ hội này gặp được tìm anh thấy. Lúc sau, bởi vì Tô Mị hoán khí quá cường, ta liền thi pháp đem nàng vây ở bể bơi, vinh thế không thể siêu sinh. Tìm ý kỳ quái mà đánh giá Tầm Thiên Thiên, nàng thế nhưng thành thành thật thật đem chân tướng nói ra. Không đợi nàng nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, Tầm Thiên Thiên bỗng nhiên phát ra thống khổ tiếng rít thanh, tìm ý vội vàng phong bế thính giác. Tiếp theo, nàng trong cơ thể quần quận không ngừng nổ tung màu xanh lục chất lỏng, yêu thể bỗng nhiên nổ mạnh. Nàng thống khổ không thôi, nhịn không được la to, lão tổ tông, không. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Tìm ý ngẩn ra, tuy rằng nàng tính toán chờ Tầm Thiên Thiên trên người hỏi không ra gì đó thời điểm, làm nàng hôi phi yên diệt, nhưng như vậy thủ đoạn, cũng thực sự làm nàng cảm thấy ghê tởm. Phòng trưng lại là bất tử thụ ở quay phá, chết thật sự quá khó coi. Nàng tránh đi Tầm Thiên Thiên kia viên khô quắt đầu, tiến vào, tầm ra biệt thự, vượt qua Tầm Thiên Thiên đầu khi, lúc này nàng còn không có hoàn toàn chết đi, chính hơi thở thoi thoát, thấy thiếu nữ tuyết trắng mắt cá chân. Đông nhiên nguyền rủa giống nhau khắc cốt nói, ha ha a, ngươi đừng nghĩ, chạy thoát lao tổ tông. Tìm ý rũ lông mi xem nàng, phù chú bay đi ra ngoài, lập tức làm nàng hóa thành một đống bột phấn. Lệ Hành đi theo nàng phía sau, lãnh đạm mà liếc liếc mắt một cái mặt đất, lại lộ ra tươi đẹp tươi cười, ý, ngươi đi vào làm gì? Nàng đáp, ta cảm giác Tô Mị A-di liền ở bên trong này, ta hy vọng có thể siêu độ nàng. Nói xong, nàng đống nhiên duỗi tay kéo lại Lệ Hành, lòng bàn tay cùng hắn tương khấu, ngươi muốn mượn mục giúp ta. Hắn cười ứng, hảo. Tô Mị liền giấu ở Tô Vũ phòng, tìm được nàng thời điểm, nàng chính ôm đầu gối ngồi ở bức màn trung, ngơ ngác nhìn Tô Vũ kia hỗn độn thi thể. Rốt cuộc là thân tỉ muội, cứ việc Tô Vũ làm hại nàng như vậy thảm, xem nàng không hề dự triệu chết đi, nàng trong lòng vẫn là có một tia khổ sở. Tô Mị a di, thiếu nữ thanh âm nghe tới ôn nhu không ít. Tô Mị lỗ chống mặt xoay lại đây, tối om mắt nhìn đến lòng bàn tay tương khấu hai người, nhịn không được vui mừng mà nở nụ cười, ý. Tìm ý đem phủ chú mặt đưa qua, cho ngươi. Tô Mị tiếp nhận, đem mặt dán ở trên đầu, chậm rãi một cái hình dung tiểu mị nữ nhân liền hiện lên ở trước mắt, lại so với Tô Vũ nhìn thuận mắt không ít. Tô Vũ cốt kém, xinh đẹp mặt cũng căng không đứng dậy, ngược lại có vẻ khắc nghiệt. Tô Mị tắc ôn nhu không ít. Tìm ý hỏi, Tô Mị a di, ta muốn hỏi ngươi, ta khối này tượng ở 6 tuổi phía trước có phải hay không ngươi ở nuôi nấng? Tô Mị gật đầu, ý, ta đoán ngươi cũng minh bạch không ít, là có người làm ơn ta chiếu cấu ngươi. Là Vu La a di. Tô Mị cười nói, là nàng, nhưng nàng không nghĩ tới, ngươi tượng thế nhưng cũng có một đoạn đặc thù nhân quả, đó chính là bắt đầu ngươi ở trong đầu nhìn đến tin tức, lấy thoại bản tử hình thức, chứa đựng tới rồi trí nhớ của ngươi. Ngươi tượng, nó làm tìm ý, là cái lưu lạc bên ngoài hào môn thiên kim, lại bị rất nhiều khổ, cuối cùng sớm chết đi, chờ ngươi xuyên qua tới, kịch bản liền thay đổi, biến thành ngươi cùng Ly Long Chi gian ái hận dây dưa. Tìm ý nhịn không được nhìn Lệ Hành liếc mắt một cái, Lệ Hành cũng nhìn nàng, trong mắt một mảnh ôn nhu. Tô Mị nhìn bọn họ, ý cười doanh doanh, hảo, ý, ta cũng nên đi, ngươi là tới siêu độ ta đi, cảm ơn. Nói xong, nàng đem một quả dính tìm ý huyết tiền xu từ lưỡi đế đem ra, đặt ở trên ban công. Chủ động đi vào tìm ý trước người, tìm ý đầu ngón tay đáp ở nàng trên trán, nhẹ nhàng nói câu, cảm ơn. Tô Mị một chút hóa thành quan điểm, chậm rãi biến mất, ở sắp hoàn toàn biến mất là lúc, nàng đống nhiên nói, đúng rồi, ngươi Vu La A-di từng dặn dò quá ta nói cho ngươi một câu, bất tử thụ một chuyện, trở lại nguyên điểm, chưa chắc không thể. Tìm ý truy vấn, có ý tứ gì? Lệ Hành lông mi lại run rẩy, hắn nghe minh bạch, hắn vươn tay, sờ sờ tìm ý đầu tóc, tươi cười mềm ấm, đi thôi. Ý. Bước ra tầm ra biệt thự, tìm ánh thấy vội hỏi nói, thế nào, ta nghe động tĩnh rất lớn, kia yêu quái đã chết sao? Tầm thiên thiên sinh thời có thể giúp hắn thời điểm, hắn đối nàng yêu thương có thêm, vừa thấy nàng là cái yêu vật, liền phá lệ lạnh nhạt, thậm chí hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Như vậy nam nhân, nàng thực may mắn, hắn không phải chính mình chân chính phụ thân, tìm ý cũng không thèm nhìn tới hắn, lạnh đạm nói, đã chết. Lại bỏ thêm câu, đúng rồi, Tô Vũ cũng đã chết. Chết ở tầm thiên thiên trong tay. Tìm ánh thấy không có bất luận cái gì tỏ vẻ, đột nhiên hỏi nói, ý, ngươi còn nguyện ý hồi tầm ra sao? Ta sẽ tận lực đền bù ngươi. Không cần, ta không phải ngươi nữ nhi, ngươi không cần tự mình đa tình. Tìm ánh thấy sắc mặt nháy mắt âm trầm, nhưng nhìn đến Lệ Hành lại là ngượng ngùng nở nụ cười, giận mà không dám nói gì. Tầm ra bị tầm thiên thiên dùng yêu pháp quá độ hấp thu tài vận, vận thế tiêu hao quá mức, về sau tìm ánh thấy sẽ ở sinh ý trong sân ngã thực thảm, trừng phạt đúng tội. Nàng nhưng không nghĩ bồi hắn chịu tội, chỉ nghĩ phân rõ giới hạn. Tìm ý lôi kéo Lệ Hành rời đi, nàng hỏi, A Hành, ngươi nói, Tô Mị A Di cuối cùng câu nói kia có ý tứ gì? Điện thoại bỗng nhiên vang lên, nàng nhìn đến là Giả Ẩn đánh tới, lập tức tiếp lên, uy, Giả đạo trưởng sao? Là ta, tìm đạo hữu, ngươi hảo. Giả Ẩn ngữ khí có chút hữu khí vô lực, tha thứ ta lần trước đi không từ giã, nói thật, ta lần trước là bởi vì thấy ngài quá tuổi trẻ, đối ngài thực lực không yên tâm. Mới không muốn đem bất tử thụ rơi xuống nói cho ngài, hiện tại, ai, ta gọi điện thoại cho ngài, cũng là minh bạch ngài thực lực, lúc này mới tưởng nói cho ngài, chúng ta thôn địa chỉ, hy vọng ngài có thể mau chóng chạy tới. Phần 60. Hắn không hề tự xưng lão đạo, xưng tìm ý một ngụm một cái ngài, nói vậy đã là cùng đường bí lối. Tìm ý không có so đo quá nhiều, sảng khoái ứng, ngươi nói đi, ta sẽ mau chóng chạy tới. Giả Ẩn nơi thôn, gọi là Truy Long thôn, vị trí hẻo lánh. Hơn nữa trên đường muốn chuyển vài tranh xe, tìm ý cùng Lệ Hành đuổi tới thời điểm, đã là lúc chạng vạng. Nơi này vốn là lạc hậu, dân cư thưa thớt, bởi vì không thể hiểu được nguyên rủa, rất nhiều người đều dọn đi rồi, dẫn tới thôn cửa gà chó không nghe thấy, nhất phái cô độc. Gia Ẩn đứng ở một cây lão cây lê hạ, chờ bọn họ, tìm ý nhìn thấy hắn, phát hiện hắn so lần trước tiểu tụy không ít, hỏi, Giả đạo trưởng, ngươi gần nhất thân thể thế nào? Gia Ẩn thở dài, thực không xong, ta phỏng chừng ta đã không có bao nhiêu thời gian. Hắn đem ống tay áo kéo đi lên, phía trước bào tử giống nhau đổ vật không thấy, biến thành một đám huyết hồng động, đài sen giống nhau rậm rạp, thập phần đáng sợ. Tìm ý ra đầu có điểm tê dại, rời đi tầm mắt, Lệ Hành nói, đạo trưởng là bị long huyết ăn mòn thân thể. Kia có biện pháp cứu hắn sao? Chờ đem bất tử trên cây long huyết chóc, nguyền rủa tự nhiên sẽ giải trừ. Gia Ẩn đi ở phía trước, lại chỉ vào núi xa cùng thúy thụ cái chắn chi gian điểm nào đó nói, chúng ta lúc ấy, là ở nơi đó nhìn đến cái kia bị nước mưa cọ rửa ra tới quan tài. Dẫn hai người đi vào mục đích địa, Gia Ẩn vẻ mặt xin lỗi nói, hai vị tiểu hữu, phía trước chính là phát hiện quan tài địa phương, ta không có gì thật bản lĩnh, sợ kéo chân sau, liền không đi vào, chỉ có thể phiền toái hai vị tiểu hữu. Tìm ý gật đầu, không có việc gì. Nói, hai người liền bước vào tới xanh ngắt rừng cây, nơi này mênh mang xanh thẳm một mảnh, đều là niên đại xa xăm cổ thụ. Kia khẩu quan tài không thấy, chắc là bị trước kia thôn đi rồi, tìm ý đang muốn làm Lệ Hành cùng nàng binh chia làm hai đường, chậm rãi xem xét. Thiếu niên bỗng nhiên định trụ bước chân, màu hổ phách mắt ở hoàng hôn hạ có vẻ càng thêm trong suốt, hắn nhìn chăm chú cách đó không xa, ý, không cần lao lực, liền ở chúng ta trước mắt. Tìm ý vội vàng nhìn qua đi, đầu quả tim run lên. Đó là một cây cực kỳ tươi tốt thụ, che trời mà đứng, thô tráng thân cây ước chừng 10 người vây quanh, cụ khúc nhánh cây từng người đàn sen, như từng điều tham đầu tham não xà, phiến lá ở hoàng hôn chiếu dọi hạ, bên cạnh phiếm nhàn nhạt kim hoàng sắc. Để cho tìm ý kinh ngạc chính là, đàn sen nhánh cây trùng, có một cái cùng A Hành lớn lên giống nhau như lúc thiếu niên đang ở nhắm mắt ngủ say. Hắn màu da như ngọc, hàng mi dài sinh động, trên mặt biểu tình lại ẩn ẩn bi thương, trong lòng ngực hắn còn ôm một cái ăn mặc đỏ thâm áo cưới thiếu nữ. Dưới chân lộ ra một đôi chuế minh châu dày đều. Là á ức, cũng là cái kia không hề sinh cơ tượng. Lệ Hành nhỏ giọng nói, ý, làm sao bây giờ đâu? Xem ra, những cái đó long huyết ngưng tụ lệ khí, đã hóa thành một cái khác ta. Tìm ý không nói chuyện. Lệ Hành thở dài, ý, không bằng làm hắn trở lại ta trong cơ thể đi, câu kia trở lại nguyên điểm, hẳn là chính là ý tứ này, ta trên người chảy ra đi tội ác, lý nên đương tử ta tới gánh vác. Tìm ý cô chấp nói, nhưng ngươi về sau ly hồn nói sẽ càng thống khổ. Nói xong, bất tử trên cây sáng trong thiếu niên như là cảm ứng được cái gì, đống nhiên mở mắt, cặp kia cùng Lệ Hành giống nhau như lúc màu hổ phách con ngươi lại kích động hủy diệt cảm xúc, dây lát lướt qua. Hắn trông thấy đối diện thiếu niên thiếu nữ, đống nhiên lộ ra cái cười tới, trào phúng, khinh miệt, ghen ghét. Tận trời sát khí cùng oán khí bỗng nhiên hướng tới tìm ý mà đến, ta thân ái đế nữ đại nhân, biệt lai vô dạng. Linh khí từ tìm ý trong cơ thể tràn ra, kén giống nhau bao lấy nàng, nàng nhìn thiếu niên, từng câu từng chữ, A Hành, thực xin lỗi. Đây là A Hành chịu xẻo hình khi ngưng tụ oán khí, lúc ấy, hắn khẳng định rất hận chính mình lừa gạt hắn. Nàng chỉ có thể tận lực bình ổn hắn lửa giận. Ai ngờ, thân thể bỗng dưng chấm xuống, Lệ Hành bỗng nhiên từ sau lưng ôm lấy nàng, nàng cảm giác được chính mình bị gông xiềng giam cầm, không thể động đậy. Hắn hôn hôn nàng, có chút áp lực ghen ghét, ý, không cần đối hắn nói xin lỗi, hắn đó là ta một khắc mặt. Ta trước nay không cảm thấy ngươi thực xin lỗi ta, còn có, đây là cuối cùng một lần giam cầm ngươi. Nàng kinh ngạc không thôi, A Hành. Thiếu niên cười lạnh, đế nữ đại nhân, ngươi đến tột cùng ở kêu cái nào A Hành. Ta cũng là A Hành. Lệ Hành long đôi sát khí bỗng nhiên bạo trướng, đem thiếu niên quấn quanh, hắn nói, nếu biết chúng ta là cùng cá nhân, không bằng hồi ta trong cơ thể đi. Thiếu niên mặt mày tàn nhẫn, thân thể hóa thành một đoàn sát khí, ta xem ngươi hồi ta trong cơ thể cũng là giống nhau. Lệ Hành cười khẽ, vậy xem, rốt cuộc ai cắn nuốt ai đi. Tìm ý ngẩn ra, A Hành. Lưỡng đạo sát khí cho nhau lôi cuốn, cho nhau cắn nuốt, Lệ Hành trên mặt biểu tình một hồi trầm tĩnh, một hồi âm lệ, tìm ý trái tim vẫn luôn ở run, đôi mắt cũng không dám chớp. Bị sát khí bao bọc lấy Lệ Hành thống khổ mà nửa quỳ xuống dưới, hắn nhìn tìm ý, biểu tình cười như không cười, thanh âm lại rất ôn nhu, ý, nói tốt hơn nghe nói hống hống ta, được không? Lông mi run rẩy, nước mắt lăn xuống dưới. Nàng nhẹ giọng nói, A Hành, ngươi còn nhớ rõ sao, có một ngày ta nằm ở ngươi đầu gối, ngươi trộm ở ta trên tóc châm một đóa phù tang hoa. Thiếu niên thanh âm ôn nhu, nhớ rõ. Sau lại chúng ta lại bởi vì ngã xuống một chuyện nổi lên tranh chấp, nháo đến tan rã trong không vui. Ta lúc ấy thực tức giận, nhưng ta không biết chính mình vì cái gì sinh khí. Hiện tại ta đã biết, bởi vì lúc ấy, ta đã bất chi bất giác thích ngươi, nhưng ta chỉ là tùy hứng mà cảm thấy, không nghĩ từ ngươi trong miệng nghe được ngã xuống một từ. Nhưng lại không hiểu chính mình tâm, liền đành phải đi luôn. A Hành, ta thực thích ngươi, ta thích nhất ngươi. Nói đến mặt sau, nàng ngược lại không rơi nước mắt, mãn nhàn ý cười. Sát khí vẫn như cũ dây dưa, thổi đến thụ thanh giống như kinh động tiếng tỳ bà, Lệ Hành trong mắt mang theo ý cười, ta biết, cho nên, ta sẽ không ngã xuống. Hắn đông nhiên đứng dậy, ôm chặt lấy Tìm Ý Ý, hắn môi mang theo nóng rực hơi thở, phúc ở môi nàng, mang theo chưa bao giờ từng có hung ác lực độ xâm lấn. Phảng phất ái đến không chết không ngừng, lại phảng phất hận đến quấn quýt si mê tận xương. Màu hổ phách con ngươi trầm trầm, hắn thởi bỏ Tìm Ý Ý trên người trói buộc, thong thả ung dung mà nói, Ý Ý, về sau ly hồn nói, liền làm ơn ngươi. Chỉ có nàng có thể bình vô hắn. Hắn đối nàng ái, luôn là hỗn loạn dục niệm, nhưng vô luận như thế nào, đều là đối nàng toàn tâm toàn ý, kiên trinh không du. Tìm Ý Ý ngẩn ra, đông nhiên hiểu được, hung hăng cắn ở hắn trên môi, tiểu sắc phôi, ngươi ngay từ đầu liền ôm quyết định này, có phải hay không? Hắn thật đúng là cái đồ tồi, hại nàng chân tình thật cảm rất nước mắt, còn hống nàng nói ra như vậy làm ra vẻ nói. Thiếu niên lại bày ra kia phó đáng giận vô tội bộ dáng, khó được đem nàng tức giận đến ngứa răng, tưởng đối hắn dương nanh múa vuốt. Hắn lông mi cọ nàng gương mặt run rẩy, tươi cười có vài phần xảo trá, Ý Ý, ngươi biết đến, ta có một nửa là long, đều do long tính quấy phá. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.